mình bây giờ căn bản không có biện pháp đi nội địa bên kia, chỉ cần dám đi qua, bên kia liền dám xuống tay, không tiếp toàn bộ đại giới bắt nàng, chính là Uyển Du một người, Đường Tử Trần còn thực sự có một chút sợ nàng không đè ép được những cái này Di Thái Thái vợ bé. Không có biện pháp, số lượng là thật nhiều lắm, chất lượng có vẻ giống như cũng đều không kém, hơn nữa cũng không phải là cái gì thành thật người, tâm nhãn không ít, rất nhiều xuất thân còn rất tốt, sau lưng nhà mẹ đẻ không kém, Uyển Du cuối cùng vẫn là tính tình nhuyễn hơi có chút, không giống nàng như vậy sát phạt quyết đoán. Được chưa, nói cũng có một chút đạo lý, về sau giống cố lên trợ hứng, giải quyết thanh lý những công việc này, liền làm cho các nàng để làm a, ta bên này phải tận hứng rồi, cũng có thể làm cho các nàng chơi với ngươi. Đêm nay muốn cùng một chỗ thử xem sao. Trương Vĩ Hào xem như nghe rõ rồi, đây là thật đem Thẩm Hồi Ức ân đương bồi dường nha hoàn rồi, cũng chính là bình nhi cái loại này, bất quá này tại Nam Dương ngược lại thực thông thường, mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng rất nhiều đại gia tộc đều còn bảo lưu lại tam thê tứ thiếp truyền thống, nghiêm khắc tới nói, cái gọi là thiếp còn không có ma đô cái kia một chút Di Thái Thái vợ bé địa vị cao. Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lấy chính mình đại lão bà, thâm tình tha thiết nhìn nàng nói đêm nay coi như ta nhưng là làm lụng vất vả dòng dã một buổi chiều, tốt xấu cũng để cho ta lấy hơi a. Hơn nữa chúng ta thật vất vả mới có thể một mình ở chung vài ngày, đêm nay cùng ngươi một người là được, ta cũng không nghĩ gia tăng những người khác quấy rầy chúng ta, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Chương 499 khủng bố Đường Tử Trần. Đổ cũng không phải là Trương Vĩ Hào thật ứng phó không được, tuy rằng tiến vào đan kính Đường Tử Trần xác thực thực khủng bố, liên tiếp làm 2 đến 3 giờ thời gian cũng không thành vấn đề, bay liên tục năng lực phi thường dọa người. Hơn nữa còn có thể tùy ý khống chế âm đạo bắp thịt, mang cho Trương Vĩ Hào một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm, phảng phất là bị hắn nuốt sống. Hơn nữa đến hóa kính tầng thứ này về sau, là có thể trực tiếp dùng lỗ chân lông hô hấp, căn bản không tồn tại thở không nổi, xuất hiện ngạt thở tình huống, cho nên liền năng lực thực chiến tới nói, Đường Tử Trần thậm chí là tại Trương Vĩ Hào hiện giai đoạn bên trên, nhưng Trương Vĩ Hào thật muốn phải liều mạng cũng vẫn là có thể thỏa mãn nàng. Chủ yếu là Trương Vĩ Hào tương đối tôn trọng chính mình nữ nhân. Cảm thấy như vậy có chút không tốt lắm, sợ Thẩm Hồi Ức ân sẽ bị ức hiếp vô cùng thảm, đồng thời ảnh hưởng đến Đường Tử Trần đối với chính mình ấn tượng cùng quan niệm. Nghiêm khắc tới nói, Trương Vĩ Hào hiện tại căn bản cũng không phải là Đường Tử Trần đối thủ, chẳng sợ đáy lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn tại đối mặt Đường Tử Trần thời điểm vẫn có một chút phô cương không phấn chấn. So khác, Đường Tử Trần thực lực mới là thật sự cùng ngồi lửa mũi tên. Chỉ có thể là dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Nếu như nói phía trước Trương Vĩ Hào thông qua thời gian chi nhãn, còn có thể cùng Đường Tử Trần so so chiêu, đánh thượng trong chốc lát, vậy hắn nhóm hiện tại chênh lệch liền thật quá lớn. Đường Tử Trần giết hắn không cần 3 chiêu, bật ha chồng cũng chưa dùng, tính là ngươi có thể dự phán, biết nàng sẽ như thế nào ra chiêu, ngươi cũng căn bản liền phòng ngự không được, là thật đem công phu luyện đến mặt khác một tầng thứ, là thật cao không bên. Hiện nay Đường Tử Trần sợ là đều có thể cùng gót phân cao thấp, kém cỏi nhất cũng có thể đánh 55 mở, thực lực tổng hợp là đang tại 3 lập minh bên trên. Không sai biệt lắm tọa nhị võng nhất trình độ. Theo trước khi nói là trực tiếp đánh chết có vua sát thủ danh xưng đạo Islam võ học đại sư trong núi lão nhân, bị thương nặng CIA đại đường song long một trong Đường Toái Vân, đem CIA tại Nam Dương bên này không ít cứ điểm nhổ tận gốc. 2 cái này đều là đã thành công ôm đan tọa nhảy qua cao thủ hàng đầu, thậm chí là truyền thuyết cấp cao thủ, trong núi lão nhân là lần thứ nhất đối với Đường Tử Trần ra tay, Đường Toái Vân là Đường Tử Trần đối thủ cũ, 2 người phía trước thường xuyên tranh đấu gay gắt. Xem như hiểu rõ, Đường Toái Vân phía trước chủ yếu sinh động tại Trung Đông, Ấn Độ, Châu Phi to như vậy, gây thù hằn vô số tung hoành bất bại, là thế giới dưới lòng đất nổi danh gậy quấy phân heo, cũng là Mỹ quốc quân đội đệ nhất cao thủ. Cái này không phải là một người ra tay, mà là 2 cái đan kính lão tổ đồng thời ra tay, căn bản không phải là thăm dò, mà là nhằm vào giết chết Đường Tử Trần đi, sở dĩ càng mạnh một chút trong núi lão nhân chết rồi, Đường Toái Vân không chết, không phải là Đường Tử Trần sợ hãi sau lưng CIA cùng Mỹ quốc. Mà là trong núi lão nhân uy hiếp quá lớn, cần phải toàn lực đánh chết, tuyệt đối không thể làm hắn dễ dàng thoát thân, bằng không Đường Tử Trần không sợ, Đường Môn những người khác, nhất là Trương Vĩ Hào. Thật muốn bị theo dõi, thập tử vô sinh. Tuy rằng thế giới dưới lòng đất sát thủ bài danh bên trong sớm đã không còn trong núi lão tên của người, nhưng cái này tuổi trên 50 vua sát thủ thật muốn nguyện ý thượng bảng, vậy hắn chính là tuyệt đối vua sát thủ, đệ nhất sát thủ, trừ bỏ đều biết mấy người bên ngoài. Gần như là không có bất kỳ người nào có thể trốn thoát hắn ám sát, cho dù là thành công ôm đan tọa nhảy qua đồng cấp cao thủ, vì mời được hắn CIA nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, bản thân chính là ôm lấy tuyệt sát đi. Mà Đường Toái Vân tại phát hiện bọn hắn liên thủ đều không đối phó được Đường Tử Trần về sau, là quyết đoán ném xuống trong núi lão nhân trốn chạy, cứ như vậy vẫn là nhận được trọng thương, trực tiếp tránh về Bắc Mỹ dưỡng thương, gần như là bỏ qua Nam Dương bên này đại bộ phận cứ điểm, gần như là toàn diện lui ra toàn bộ Nam Dương khu vực, chỉ lưu lại vốn có căn cứ quân sự. Đường Tử Trần cũng là một trận chiến phong thần, tỏa thật chính mình được đến tiên duyên, đã trở thành vô địch với thiên phía dưới thần cấp cường giả, cùng vị kia cần phải đại đường song long liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại gót thuộc về cùng trình tự tồn tại, cho nên liền mang theo đường môn hiện tại cũng là càng làm càng lớn, không người dám dễ dàng chiêu chọc, đồng thời thế lực khắp nơi cũng đem Đường Tử Trần nhìn chằm chằm đến thực nhanh. Nam Dương này phiến những thế lực kia không có biện pháp, đây là Đường Tử Trần địa bàn, nhưng ra Nam Dương sẽ rất khó tránh tai mắt của người. Nàng tuy rằng không sợ, nhưng người bên cạnh liền khó mà nói, cho nên nội địa là không cần suy nghĩ, cơ bản không có cách nào tiến vào, một khi bị phát hiện, nhất định là xuất động tất cả lực lượng toàn lực bắt nàng. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không có khả năng thẳng thắn hắn cùng Đường Tử Trần quan hệ, chỉ là xuất hiện ở Nam Dương cảng đảo thời điểm thật tốt làm bạn nàng nguyên nhân, chủ yếu phía trước xác thực ngoạn có chút quá lớn, hiệu quả tốt qua phân, liền giả thần giả quỷ tới nói hắn thật đúng là có quốc sư tài, thật muốn đi võ tổng thế giới. Cao thấp cũng phải lăn lộn cái quốc sư đương đương. Thẩm Hồi Ức Ân cứ như vậy bị Trương Vĩ Hào cấp ném ra, vẫn là đến Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm hắn đại lão bà trở về phòng của bọn hắn lúc, quá lên bọn hắn hai người thế giới về sau, Thẩm Hồi Ức Ân mới tin tưởng đây là thật. Chính mình thật sự bị một cái nam nhân hoàn toàn không thấy, bị mặt khác một cái nữ nhân đả kích thương tích đầy mình không đáng giá một đồng tiền, đây tuyệt đối là nàng lớn như vậy đến nay lần đầu trải qua đáng sợ ác ma, là làm nàng cả người cũng không tốt rồi. Đều sắp bị đả kích không tự tin rồi, nàng Thẩm Hồi Ức Ân trầm đại tiểu thư thế nhưng cũng có cởi sạch quần áo bị nam nhân ghét bỏ thời điểm. Ôm Đường Tử Trần Mỹ Mỹ ngủ lên cả đêm Trương Vĩ Hào, vừa rời giường đi ra gian phòng chuẩn bị ăn điểm tâm, liền trực tiếp nhìn đến một cái xinh đẹp thướt tha thân ảnh đã là ngồi ở trên cái bàn vui chơi giải trí lên. Phát hiện có người đi ra Thẩm Hồi Ức Ân đầu tiên là căng thẳng trương, gấp gáp là cởi bỏ trên người tất đen áo ngủ, phát hiện không phải là vị kia đại tỷ, mà là Trương Vĩ Hào về sau. Thẩm Hồi Ức Ân lại có một chút muốn xuyên trở về, bất quá lo lắng đại tỷ rất nhanh cũng có khả năng theo lấy đi ra nàng, cuối cùng vẫn là ngay trước Trương Vĩ Hào mặt cởi bỏ trên người áo ngủ, thân thể trần truồng ngồi ở trên bàn ăn lên bữa sáng. Một buổi sáng sớm, vừa rời giường liền trực tiếp nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân quả thể, kia thon gọn vòng eo cùng chân bóng bằng phẳng rốn rất là gợi cảm, trước ngực đỉnh được phình phình, hai cái tiểu anh đào tại hắn ánh mắt nóng bỏng hạ chậm rãi duyên dáng yêu kiều, một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp chính giao nhau ngồi. Bất quá bởi vì phía dưới cái gì cũng không có mặc, mơ hồ là có thể nhìn thấy một chút hồng phấn, cùng Đường Tử Trần cùng loại, hoặc là nói na chát mới là trời sinh bạch hổ, phía dưới là thật phi thường trơn bóng sạch sẽ. Kia hồng phấn bào ngư nhìn qua liền mỹ vị cực kỳ, làm người ta hận không thể thêm hơn mấy miệng, nếm thử biển rộng hương vị. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tốt tiên sinh, tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới. Chương 500 Thẩm Hồi Ức Ân biến hóa 1. Cảm nhận này cực nóng làm người ta rất là nan kham rất là thẹn thùng tham lam ánh mắt về sau, Thẩm Hồi Ức Ân cũng không có tức giận, ngược lại là có chút thẹn thùng không dám cùng Trương Vĩ Hào đối diện. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng hỏi nàng. Tỉnh chưa? Không có đâu, ta trước tỉnh. Được rồi, không cần khẩn trương như thế, ta lại sẽ không ăn ngươi. Thật muốn so với đến ta đại lão bà so ngươi nhiều hấp dẫn cũng có mị lực. Có nàng tại thời điểm ta cũng không nhiều như vậy tinh lực phóng tại thân thể của ngươi phía trên. Tuy rằng thực khuất nhục thực biệt khuất, nhưng Thẩm Hồi Ức Ân vẫn như cũ rất là thừa nhận gật gật đầu. Điểm ấy cho dù là nàng cũng tâm phục khẩu phục, nhưng nam nhân không mấy đồ tốt. Thẩm Hồi Ức Ân có thể sẽ không cảm thấy Trương Vĩ Hào là cái gì theo mà một trung hảo nam nhân, chỉ có thể nói khác biệt nữ nhân ở trong mắt hắn trung phân lượng không giống với, nàng chính là không sánh bằng cái kia thần bí đại tỷ, bị triệt để nghiền ép rồi, nhưng cùng cái khác gì thái thái vợ bé so với đến, nàng Thẩm Hồi Ức Ân tự nhận không kém gì người. Thẩm Hồi Ức Ân tối qua nhưng là lo lắng hãi hùng cả đêm, rất sợ Trương Vĩ Hào tùy thời đều khả năng vọt vào phòng của nàng ở giữa dạ tập nàng, đem nàng đè ở dưới người hung hăng trêu đùa, mà nàng có vẻ giống như còn không thể cự tuyệt, thậm chí liền cửa phòng cũng không dám khóa lại, cứ như vậy thành thành thật thật thân thể trần truồng nằm tại ổ chăn bên trong, chờ đợi Trương Vĩ Hào cái này đại lão ra tin một bề, là ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Kết quả Trương Vĩ Hào tối qua còn thật không có xuất hiện, là một mực ở lại hắn đại lão bà gian phòng bên trong, liền điểm ấy tới nói, chính mình còn chính xác là không có gì có thể so sánh tính toán, hoàn toàn chính là cái tiểu thiếp di thái thái vợ bé mệnh. Phát hiện Trương Vĩ Hào chính là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm chính mình quả thể nhìn trong chốc lát, cũng không tính làm ra cái gì quá mức hành động, Thẩm Hồi Ức Ân là tức may mắn lại có một chút thất lạc, rất là cẩn thận thử dò xét nói yêu mã sĩ sự tình là thật. Trương Vĩ Hào vừa nghe lời này thái độ rõ ràng cho thấy trở nên kém không ít, rất là lạnh lùng trả lời việc này với ngươi không quan hệ. Được rồi, chưa cứ như vậy đi, bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể phá án, đến lúc đó ta mang ngươi rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi mời được hai vị này thần thám, sau đó đưa các ngươi đi Paris bên kia, dù sao ta cũng muốn đi qua một chuyến, còn lại ngươi chính mình xem xét mà xử lý, ta là thật không biết nàng có thể như vậy làm, ta thực sự không phải là loại người này. Đây thật ra là Trương Vĩ Hào cuối cùng thăm dò, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân rốt cuộc như thế nào chọn, bản thân hắn kỳ thật cũng đàm không lên thực yêu quá yêu thích, chính là thu thập nghiện, kiếp trước liền một mực quá yêu thích Na Chát, đương nhiên, cái này không phải là yêu thích nàng cái này diễn viên, mà là đơn thuần thân thể phấn, dù sao yêu thích Na Chát, miễn cưỡng xem như nàng fan nam tính, có mấy cái không phải là thân thể phấn, không phải là ham muốn thân thể của nàng. Nhưng Na Chát là Na Chát, Thẩm Hồi Ức Ân là Thẩm Hồi Ức Ân. Ảnh tổng thế giới là chân thật tồn tại, những cái này không phải là NPC, là độc lập cá thể, tiên hoạt sinh mệnh, Trương Vĩ Hào còn không đến mức dùng phương thức như thế ép lương vì sướng. A Hương cùng Ivy không giống với, cái này không phải là phụ nữ đàng hoàng, bình thường nữ nhân, hơn nữa hành động tinh tán, nhân cùng 800 tâm nhãn khởi bước, phi thường am hiểu đối phó nam nhân, cho nên Trương Vĩ Hào có thể giao cho Đường Tử Trần dạy dỗ, nàng điều giáo phương thức rất đơn giản, trực tiếp quản phòng tối nhỏ, giam lại đóng. Theo tâm lý cùng sinh lý thượng tra tấn ngươi, chậm rãi trưởng khống ngươi, bằng không ngươi thật coi nàng cái này nữ quân phiệt đầu lĩnh là cái gì người tốt. Tuy rằng nguyên tác tiểu thuyết sách không nhiều lắm, tại nam chính vương siêu thị giác phía dưới Đường Tử Trần lực kính rất nặng, bị mỹ hóa rất lợi hại, nhưng nữ nhân này trên thực tế quả thật không coi vào đâu người tốt, thậm chí là so một chút cái gọi là nữ hắc lão đại càng vô pháp vô thiên, bằng không ngươi khi nàng một cái mười mấy tuổi xinh đẹp tiểu cô nương là như thế nào ngồi vững vàng đường môn chi chủ. Đơn thuần chính là bởi vì nàng xinh đẹp, thân thủ lợi hại. Thẩm Hồi Ức Ân rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào, có chút hiểu được, gia hỏa kia vậy mà lại còn là cái quân tử, cái này quân tử không phải nói cái gì đạo đức thánh nhân, mà là gia hỏa kia là có điểm mấu chốt, cũng không từ thủ đoạn, là giảng quy củ, đồng thời giống như cũng là thật đối với chính mình không có gì hứng thú, chính mình một chút hành vi cùng thực hiện là thật để cho hắn thất vọng rồi. Đổi thành phía trước Thẩm Hồi Ức Ân hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất rất khó chịu, là nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi rất là ủy khuất u oán nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào gần từng tiếng chất vấn nói ngươi đã nói ngươi sẽ giúp ta tìm ra năm đó chân tướng. Đúng vậy a, Đường Nhân cùng Tần Phong nhất định có thể tra ra cuối cùng chân tướng rốt cuộc là cái gì, nếu như Lục Chuẩn chính là Diệp Tề lỗi lời nói, các ngươi có thể trực tiếp chất vấn hắn, kỳ thật có đôi khi chân tướng cũng không phức tạp, khả năng đơn thuần liền là bởi vì cái gì này nọ, hấp dẫn đến một ít người một ít thế lực. Trực tiếp liền ra tay, hãy cùng Batman cha mẹ là bị một cái kẻ lang thang bắn chết giống nhau, rất nhiều việc kỳ thật cũng không có phức tạp như thế. Batman, đó là cái gì? Trương Vĩ Hào rất là kinh ngạc nhìn Thẩm Hồi Ức Ân, sau đó cầm lấy điện thoại đưa vào ca đàm thị, kết quả kinh ngạc phát hiện Mỹ quốc bên kia thế nhưng thật tồn tại ca đàm thị, đồng thời thực sự có Batman, nhưng không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Trương Vĩ Hào gấp gáp thu liễm tâm tình của mình. Rất là bình tĩnh trả lời Mỹ quốc bên kia một cái nổi tiếng siêu cấp anh hùng, cha mẹ hắn có thể so với ma đô ngũ đại gia tộc làm người nhà, nhưng chính là một lần thực bình thường ngoài ý muốn, tại rạp hát mặt sau gặp được cầm thương kẻ lang thang vơ vét tài sản, sau đó ngoài ý muốn va chạm gây gỗ bị trực tiếp đấu súng, chết phi thường trò đùa. Thẩm Hồi Ức Ân nghiêm túc nhớ lại một chút, vẫn là không có đầu mối gì, cái này khả năng thực sự trước điều tra đến chân tướng, sau đó tìm Lục Chuẩn ngả bài, nhìn rốt cuộc là ba loại khả năng loại nào. Nếu như nói là phía trước, Thẩm Hồi Ức Ân có thể càng có khuynh hướng loại thứ ba, Diệp Tề lỗi không chết, chính là đổi mặt trọng sinh, chẳng sợ bọn hắn ở giữa có sai lầm, Thẩm Hồi Ức Ân cũng tin tưởng những cái này hiểu lầm là có thể hóa giải, bọn họ là có thể gương vỡ lại lành khổ tẫn cam lai. Nhưng bây giờ, Thẩm Hồi Ước Ân cũng không qua nghĩ ra hiện loại kết quả này, cảm thấy phía trước hai loại nào đều được, nàng cũng nói không chính xác là bởi vì cái gì, chính là yêu thích ai Trương Vĩ Hào rồi, còn là đơn thuần bởi vì Trương Vĩ Hào thật có thể mang nàng trang bức mang nàng phi, đây chính là yêu mã sĩ. Đừng nhìn Thẩm Hồi Ước Ân thực tự tin, cảm thấy chính mình xác định vững chắc có thể thực hiện mộng tưởng, nhưng cho dù là mộng tưởng, cũng không khoa trương đến yêu mã sĩ trình độ. Hiện nay NS thị giá trị vẫn chưa tới 200 ức nhân dân tệ, mà yêu mã sĩ, vượt qua 5.000 ức nhân dân tệ, này có thể không đơn thuần là thị trường giá trị thượng chênh lệch, đang ép cách cùng phẩm bài lực ảnh hưởng phía trên, vậy càng là thiên xoa địa viễn khó có thể đo, nàng cho dù là cố gắng cả đời cũng không có khả năng đuổi theo phía trên, có thể đuổi theo thượng cổ trì, phổ lạp đạt những cái này nhẹ xa trung xa liền đã rất tốt. Chương 501 Thẩm Hồi Ước Ân biến hóa 2. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình vị hôn phu Diệp Tề Lỗi trừ thiết kế phía trên rất thiên phú bên ngoài, ở mọi phương diện cùng Trương Vĩ Hào đều rất kém xa, cao nhất giới hạn cũng bất quá là một cái cấp thế giới thiết kế đại sư, có thể chế tạo ra danh táo nhất thời thượng phẩm bài, nhưng có thể hay không kinh doanh vì bách niên lão điếm, chế tạo ra thế giới chân chính cấp xa xỉ phẩm bài, cái này muốn nhìn đến tiếp sau cố gắng cùng tạo hóa, thực sự không phải là dễ dàng như vậy làm được một sự kiện. Trương Vĩ Hào xác thực hiểu lắm thực chuyên nghiệp, biết hẳn là trước bắt đại Trung Hoa khu quyền đại lý, trước theo quyền đại lý vào tay, chế tạo chuyên môn cao xa bán tràng, sau đó chậm rãi đẩy ra liên danh khoản, hoặc là bí mật mang theo hàng lậu, mượn gà đẻ trứng, dựa vào ở yêu mã sĩ những cái này đỉnh xa cao xa chế tạo chuyên môn tự chủ cao cấp phẩm bài cùng tương ứng sản phẩm tuyến, chậm rãi kinh doanh hoàn toàn mới chân chính khởi nguyên từ Trung Quốc xa xỉ phẩm bài, này mạch suy nghĩ cùng định vị thực tinh chuẩn. Rất nhiều người đều biết, nhưng chân chính có thể làm được tuyệt vô cận hữu. Trước không nói quyền đại lý rất khó thu vào tay, quang là đến từ phẩm bài phương thái độ liền rất trọng yếu, cái nào đỉnh xa phẩm bài có thể như vậy cho ngươi đương cây thang. Trừ phi này phẩm bài bản thân cũng là nhà của một mình ngươi, LV có thể trở thành đỉnh xa thủ thành, tại một loại cao xa trung trổ hết tài năng không cứ như vậy chơi tác, là thật có thành công án lệ có thể tham khảo. Một bên là đã sớm xuất hiện vết rách, Thẩm Hồi Ước Ân nàng chính mình cũng không biết là có nên hay không tiếp tục kiên trì tình yêu, một bên là quang minh tiền đồ. Là Thẩm Hồi Ước Ân chính mình nguyên bản nằm mơ cũng không dám tưởng tượng huy hoàng sự nghiệp, Thẩm Hồi Ước Ân là thật xuất hiện mê mang. Nhất là nàng hiện tại vừa nghĩ đến Diệp Tề Lỗi căn bản không chết, không mất trí nhớ, sống thật tốt, kết quả lại cố ý không trở về tìm đến nàng, trốn bọn hắn toàn bộ mọi người, cùng người khác cha mẹ vị hôn thê tại Pháp Quốc bên kia hạnh phúc mỹ mãn, nàng trong lòng là nói không ra khó chịu, cảm thấy chính mình mấy năm nay thủ vững cùng thống khổ hãy cùng một chuyện tiếu lâm không sai biệt lắm. Đồng thời đối phương gần nhất một chút thực hiện càng làm cho nàng không tiếp thụ được, đi ra nhưng là nàng nhìn chằm chằm đã lâu mục tiêu, là luôn luôn tại vì thu mua nó làm chuẩn bị, trước sau đầu nhập vào đại lượng thời gian tinh lực, tuy rằng này cùng yêu mã sĩ hoàn toàn không thể so sánh, nhưng chẳng phải là nói không trọng yếu, không có giá trị, liền ELS thực lực bây giờ tới nói, đi ra mới là thực tế nhất. Tính là Trương Vĩ Hào cuối cùng thu mua yêu mã sĩ, cũng không có khả năng làm ELS cũng mua sắm yêu mã sĩ. Này nghĩ cũng biết không có khả năng, cũng không thực tế, hoặc là nàng đem ELS cũng mua sắm tiên yêu mã sĩ, trở thành yêu mã sĩ tân nhậm trưởng môn nhân, hoặc là chính là ấn Trương Vĩ Hào đề nghị cái kia dạng, mượn dùng yêu mã sĩ phẩm bài hiệu ứng, chậm rãi tăng lên ELS cao cấp sản phẩm tuyến cùng phẩm bài lực ảnh hưởng. Điểm ấy còn chính xác là thực dễ dàng liền có thể làm được, bởi vì yêu mã sĩ là có xứng hàng, hoàn toàn có thể tham khảo học tập lao động sĩ tiêu thụ hình thức, đem tân sản phẩm tuyến định vị là đế đà. Cũng chính là yêu mã sĩ lo cao bình thay, đem tân tự chủ cao cấp phẩm bài cũng gia nhập tiến xứng hàng bên trong, cũng chính là tục xưng mua lao động sĩ đưa đế đà. Đơn giản tới nói chính là, người muốn mua cái này yêu mã sĩ bao, công giá là 16 vạn, nhưng người cấp 16 vạn là mua không được, trước phải tiêu phí, kiếm lấy hội viên tích phân, sau đó thông qua hội viên tích phân mới có thể trực tiếp mua sắm cái này bán giá trị 16 vạn bao. Mà những cái này tích phân là thông qua tiêu thụ cái này cao cấp bán tràng bên trong thương phẩm khác thu hoạch, này cùng Mễ Tây Á tiêu thụ hình thức không sai biệt lắm, cũng là tối có lời kiếm lợi nhiều nhất một loại tiêu thụ hình thức, nhưng muốn kinh doanh tốt, phải được có đầy đủ hấp dẫn người, có thể để cho vô số cao cấp người tiêu thụ xua như xua vịt đỉnh xa áp trận, cũng chính là người được có chân chính mũi nhọn hàng bán. Mà điểm ấy vẫn thật là chỉ có Trương Vĩ Hào có thể giúp nàng, bất quá Thẩm Hồi Ước Ân cũng không ngốc, biết chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng quá mức con buôn. Tăng thêm phía trước một chút hành vi, là làm Trương Vĩ Hào hiện tại đối với chính mình chẳng phải yêu thích, thậm chí có một chút bài xích chán ghét lên. Dù sao hắn đại lão bà tức xinh đẹp lại lợi hại, còn đối với hắn tốt như vậy, là thật vô cùng thương hắn, yêu thích hắn cái này người, mà nàng cái này vốn chỉ là có chút cảm thấy hứng thú tam di thái, mọi thứ không bằng hắn đại lão bà, căn bản không thương hắn, chỉ muốn theo hắn trên người lao yêu Việt. Cái này đối với bản thân khác phái duyên cũng rất tốt, sự nghiệp phi thường thành công tự xưng là nhân sinh người thắng Trương Vĩ Hào tới nói, nhất định là khó chịu. Dù sao ta bên này lại là bỏ tiền lại là xuất lực, còn bốc lên không nhỏ phiêu lưu, chỉ là vì tìm được ngươi chân chính âu yếm nam nhân lúc trước tao gặp ngoài ý muốn chân tướng, thậm chí còn phải bỏ ra không nhỏ đại giới giúp hắn báo thù, cho dù là như vậy ngươi khả năng vẫn là quên không được nam nhân kia, sinh hoạt vĩnh viễn không sánh bằng một cái chết người. Để cho nhân khó chịu chính là, nam nhân kia khả năng còn chưa có chết, chính là đổi khuôn mặt, đổi một thân phận, đẩy những người khác thân phận tiếp tục sinh hoạt, kia đến lúc đó có phải hay không ta bên này lao tâm lao lực một phen trả giá về sau, ngược lại thành cho các ngươi tình yêu đường thượng lớn nhất lực cản, trở thành các ngươi trong mắt chướng ngại vật, đại ác nhân. Không chừng khi nào thì cũng sẽ bị cắm sừng, thậm chí các loại đâm sau lưng. Sau đó ta còn muốn giúp ngươi làm được đến yêu mã sĩ những cái này đỉnh xa cao xa, cho ngươi tại sự nghiệp phía trên đại phóng tia sáng kỳ dị, trở thành trong truyền thuyết phẩm bài vương, đó không phải là trong truyền thuyết liếm đến không có gì cả cuối cùng bi tình nam nhị mạnh nhất liếm chó sao. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng không chú ý đến những cái này, bởi vì căn bản chưa có xem qua bộ này kịch, là theo bản năng bỏ quên đi qua, nhưng ở Đường Tử Trần một phen gõ phía dưới, là rất mau ý thức được những cái này tiềm tại phiêu lưu, bị chính mình đại lão bà cấp thành công đánh thức. Nếu như thật cảm thấy hứng thú chính là muốn ngủ nàng, vậy hiện tại trước tiên đem nhân cấp ngủ, tùy ý trêu đùa dạy dỗ, sau xem vận khí, nhìn thầm hồi ức ân như thế nào chọn, đừng làm được đến gà bay trứng vỡ cuối cùng. Nếu như là vừa xuyên qua trận kia Trương Vĩ Hào còn thật sẽ rất cảm thấy hứng thú, thậm chí coi như là La Y Nhân như vậy, dùng một chút thủ đoạn các loại uy hiếp, nhưng bây giờ Trương Vĩ Hào cũng không quá vui lòng, bởi vì thầm hồi ức ân nhân thiết cùng La Y Nhân chỉ sợ cũng không giống với, cái này cũng không là sản phẩm trong nước trước chàng kịch, càng giống như là khoác trước chàng kịch áo khoác thần tượng kịch mới có đần độn thiết lập. Chủ yếu là trả giá cùng hồi báo quá không đúng đợi, ta trả giá nhiều như vậy, được đến lại phi thường có hạn, gà bay trứng vỡ xác suất rất cao. Khác gì thái thái vợ bé phải biết rồi, không có ý kiến mới là lạ, hơn nữa thầm hồi ức ân chỉ sợ cũng có khả năng thị sủng mà kiêu, thật đem mình làm một bàn đồ ăn, tại mặt đối với cái khác gì thái thái vợ bé khi sẽ xuất hiện rất mảnh cảm giác yêu Việt, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hậu cung hài hòa. Chương 502 Thần Thám Tổ Hợp 1. Thứ nhất là cấp nhiều như vậy, còn không có nhiều hữu hiệu phản chế thủ đoạn, đến mặt sau nghĩ cũng biết không có khả năng quý trọng, lại càng không cảm ơn, căn bản sẽ không có lời, này mua bán thua thiệt lớn. Dù sao thần tượng kịch nam nữ chủ đó là có tiếng vong ân phụ nghĩa, không thiếu nhất đúng là bạch nhãn lang thuộc tính, chọc bốc lửa liền trực tiếp là một câu ngươi mất đi chính là một chân, mà tử lang mất đi chính là tình yêu. Đi mẹ nó tình yêu. Hai người đừng nhìn bây giờ là tại cùng chương bàn ăn ăn điểm tâm, kỳ thật đã sớm ngồi cùng bàn dị mộng, xuất hiện rất lớn tâm thái biến hóa, một cái ngược lại nghĩ thông suốt, cảm thấy tình yêu kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, hơn nữa tại sao mình thì không thể cùng Trương Vĩ Hào sinh ra tình yêu. Mà đổi thành ngoại một cái cũng không muốn đuổi theo rồi, mệt mỏi, hủy diệt a, cảm thấy không đáng giá đương. Án tử đã phá, Tần Phong cùng Đường Nhân đã phát hiện án trung án cùng sau lưng che giấu chân tướng, bây giờ là mang theo cảnh sát đi tới bệnh viện, tính toán bắt giết chết Tụng Khăn chân chính hung thủ, vạch trần sau lưng chân tướng. Tại phát hiện đến hai người vi diệu sau khi biến hóa, Đường Tử Trần là trực tiếp mặc xong quần áo đi ra, đem cái này vừa mới được đến tin tức mới nhất nói cho Trương Vĩ Hào cùng thẩm hồi ức ân. Trương Vĩ Hào nghe nói như thế về sau, là hai mắt tỏa sáng nói vậy được, ta cùng Tuệ Ngọc hiện tại liền đi qua, nghe một chút bọn họ đều là như thế nào phân tích, xem hắn nhóm cuối cùng tỷ lệ. Đương Trương Vĩ Hào cùng thầm hồi ức ân cảm thấy bệnh viện tư nặc chỗ cái kia phòng bệnh thời điểm, vừa mới đẩy ra môn liền trực tiếp nghe được có một cái âm thanh đang tại phát ra chất vấn nghe xác thực phi thường đặc sắc, nhưng Lý tiên sinh sát nhân động cơ ở đâu chỗ đâu này. Đường Nhân trực tiếp là nhìn về phía mũi phía trên chính dán vào băng gạc Hoàng Lan đang dương dương đắc ý trả lời ngươi nhất định biết, bị hại nhân Tụng Khăn con đan tại một năm trước mất tích. Biết a, nhưng là đan chính là vị này tư nặc tiểu cô nương đồng học, người đây cũng không biết, chúng ta cũng là từ cái này manh mối, đã biết một cái khác làm người ta thương tâm chuyện xưa. Đường Nhân cầm lấy một cái màu lam hoa văn lẫn lộn notebook rất là phức tạp giảng thuật lên tư nặc tại đan sau khi mất tích, bị Tụng Khăn theo dõi theo đuôi. Thậm chí là bị Tụng Khăn dụ dỗ về nhà áp dụng cưỡng gian bi thảm trải qua. Bởi vì tư nặc không thể đối ngoại nói ra đây hết thảy, cho nên là toàn đều viết ở tại nhật ký bên trong, mà tư nặc không biết chính là, nàng dưỡng phụ Lý vẫn luôn có nhìn trộm nàng nhật ký thói quen. Bởi vì tư nặc dưỡng phụ, tại chính mình dưỡng nữ càng ngày càng đại càng ngày càng xinh đẹp về sau, dĩ nhiên là xuất hiện đối với chính mình dưỡng nữ dị dạng yêu say đắm, cho nên đây cũng là Tư Nặc dưỡng phụ sát nhân động cơ, mà hắn phạm án thủ pháp chính là phía trước suy luận cái kia dạng, trước lặng lẽ trốn ở dưới giường mấy ngày, đợi máy theo dõi phần cứng số liệu bị một lần nữa bao trùm, sau đó tìm cơ hội giết chết Tụng Khăn, mượn nữa chợ đã sớm an bài xong đường nhân, ngụy trang Tụng Khăn làm hắn đem chính mình đưa ra ngoài. Không xong ở đây chứng minh, đem tội giết người danh trực tiếp giá hòa cấp đường nhân, làm hắn trở thành chính mình kẻ chết thay. Đường nhân lúc ấy nhìn thấy nhưng thật ra là đã chết đi Tụng Khăn, mà Tụng Khăn cùng hắn nói chuyện nhưng thật ra là Lý Thông quá Lam Nha Âm Tương làm được, hắn là một mực trốn ở những hàng hóa kia bên trong, hoàng kim căn bản vốn không có bị vận đưa ra ngoài, mà là làm thành Phật tượng, giấu ở chùa miếu Phật tượng bên trong, bị một mực tàng tại chùa miếu bên trong, điểm ấy cảnh sát tối hôm qua liền đã xác nhận, sở hữu mất trộm hoàng kim đều đã được thành công tìm về. Về phần mấu chốt tính chí mạng chứng cớ, chính là Lam Nha Âm Tương kết nối ký ức công năng, chỉ cần liền nhận lấy, mở ra điện thoại liền sẽ tự động liên tiếp phía trên, cho nên một khi chứng thực điểm ấy, Lý không ở tại chỗ chứng minh căn bản không thành lập, chính vì hắn xuất hiện ở hiện trường phát hiện án, rất nhiều chứng cứ cũng đều chỉ hướng hắn, cho nên gần như có thể chứng minh, nhân là hắn giết. Tư Nặc là gương mặt khó có thể tin rất là kinh ngạc thậm chí là gương mặt bi thương nhìn chính mình dưỡng phụ xác nhận nói ba ba, này có phải hay không thật? Ta không hối hận làm như vậy, ta yêu ngươi. Ta biết. Không, ngươi không biết, ta yêu ngươi. Thấy tình thế không đúng lý, tại hướng về chính mình dưỡng nữ rất là thâm tình thông báo cuối cùng về sau, trực tiếp lựa chọn nhảy cửa sổ chạy trốn, sau đó là bị trùng hợp lái xe đuổi khôn thái đụng vào, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, trực tiếp thảm chết tại bệnh viện dưới lầu. Trước kia xem phim thời điểm Trương Vĩ Hào không có khả năng nghĩ nhiều, nhưng hắn hiện tại mơ hồ là đoán được một ít gì đó. Giống như Đường Môn tại đồn cảnh sát có nằm vùng giống nhau, cái này khôn thái sơ cũng chẳng phải sạch sẽ, một cái liền cục trưởng lão bà cũng dám ngủ, cùng tội ác không đội trời chung người Hoa cảnh trường, bản thân liền có rất nhiều vấn đề, hơn nữa nếu không là hắn trợ giúp, Đường Nhân cùng Tần Phong sợ cũng không thuận lợi như vậy phá hoạch này khởi án trung án. Gần như nghe xong toàn bộ án kiện phân tích, tận mắt thấy Tần Phong bọn hắn bắt đến cuối cùng hung thủ Thẩm Hồi Ức Ân, là gương mặt hưng phấn ôm lấy Trương Vĩ Hào cánh tay rất là bội phục nói thật là lợi hại. Người nói quả nhiên đều là đúng, cái này Tần Phong thật rất lợi hại. Trương Vĩ Hào lại gương mặt bình tĩnh lắc đầu nói không đủ, đây chỉ là án trung án phá, ta nói rồi, đây là án trung án, tiếp tục nhìn xuống. Thẩm Hồi Ức Ân rất là nghi hoặc nhìn Trương Vĩ Hào, sau đó rất nhanh liền nhìn thấy đi mà quay lại, theo dưới lầu sự cố hiện trường lại lần nữa tiến vào phòng bệnh Tần Phong, lúc này mới bị này sau lưng chân chính chân tướng cấp sợ ngây người, Tư Nặc thế nhưng mới là hung thủ. Nàng đã sớm biết chính mình dưỡng phụ đối với tâm tư của mình, là khéo léo lợi dụng điểm ấy, biên tạo quyền này nhật ký, cố ý dụ làm cho chính mình dưỡng phụ sát nhân, cho nên đây là một hồi hoàn mỹ phạm tội. Tư Nặc gặp bị Tần Phong đâm xuyên cũng không hoảng hốt, rất là phối hợp nói về chân chính bản cũ, còn cố ý là tà mị cười, làm toàn bộ mọi người nhìn sau đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người, thận phát hoảng. Tư Nặc quỷ dị cười, cấp không người nào hạn kinh hoàng cảm giác. Nàng sở dĩ biết cười là bởi vì kế hoạch của nàng hoàn mỹ thành công, đây là một loại tự tin cười, đồng thời cũng biểu hiện ra nàng vặn vẹo tâm lý trạng thái. Xem như chỉ số thông minh siêu cao tiểu nữ hài, toàn bộ án kiện chung đều là do nàng ở sau lưng khống chế, sự tình phát triển cùng kết quả sau cùng đều tại nàng khống chế bên trong, lớn như vậy cảm giác thành tựu có thể nào không cho nhân cao hứng, nhưng là Tư Nặc cao hứng cùng người bình thường lại khác biệt, nàng trưởng thành trải qua cùng vặn vẹo tâm lý làm nàng đối với cao hứng nhận thức cùng người khác cũng không giống với. Nàng là càng thêm hưởng thụ sau khi thành công cảm giác thỏa mãn, đây là một cái chân chính tội phạm thiên tài. Tư Nặc nụ cười này phản ánh đi ra nội tâm của nàng thế giới, xem như một đứa cô nhi viện trường đại tiểu nữ hài, bản thân chính là cô độc. Đang bị dưỡng phụ thu dưỡng sau đó, lại phát hiện hắn có nghiêm trọng yêu thích trẻ con nghiện, cái này làm Tư Nặc sợ hãi của nội tâm cảm vẫn luôn tồn tại, hiện tại giống như toàn bộ đều giải thoát, nàng thành công xin nhờ như vậy ác mộng. Chương 503 Thần Thám Tổ Hợp 2. Gặp đã vạch trần không sai biệt lắm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đẩy ra môn, cùng Thẩm Hồi Ức Ân tay nắm tay cùng một chỗ tiến vào Tư Nặc chỗ phòng bệnh, nhìn gương mặt nghi hoặc cùng vừa mới gắn xong ép Tư Nặc nói có thể tra được điểm ấy đã rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Đây thật ra là cùng một chỗ trao đổi vụ án giết người, đan cùng Tư Nặc mới là chủ mưu, Tụng Khăn là đồng tính luyến ái đây là thật, cho nên các ngươi có nghĩ qua một điểm không có, đồng tính luyến ái như thế nào sinh con, cho nên đan nhưng thật ra là Tụng Khăn lão bà cùng bên ngoài nam nhân sinh. Không phải là hắn thân sinh, cho nên tại phát hiện cái này con hoang càng ngày càng đại càng ngày càng mi thanh mục tú về sau, Tụng Khăn là đánh lên con trai mình chủ ý, thậm chí là cưỡng gian hắn. Mà Tư Nặc cũng có cùng loại phiền não, cho nên hai cái đồng mệnh tương liên người là rất mau quen thuộc, sau đó là nghĩ đến trao đổi sát nhân, thông qua một chút phương thức trao đổi giết chết riêng phần mình cầm thú phụ thân, cho nên đan căn bản không chết, khả năng đã là gia nhập thần bí gì tổ chức hoặc là thế lực. Tư Nặc vậy cũng đang khảo sát danh sách bên trong, bằng không ngươi đương hai người bọn họ tiểu hài tử là như thế nào làm được những cái này. Hoàng Kim đáng tiếc, ấn nguyên bản kế hoạch nhưng thật ra là có thể bắt tới tay. Hoàng Kim cướp án cũng là các ngươi chủ tính a, lấy đan làm điều kiện làm Tụng Khăn liên hệ một chút người thực thi, cũng là các ngươi dạy hắn dùng Phật tượng làm ngụy trang, che giấu những tang vật này, đợi sau tiếng gió chẳng phải chặt, lại nghĩ biện pháp lấy đi kia một chút Hoàng Kim, kiếm lớn một khoản. Nguyên bản các ngươi đều đã thành công, đáng tiếc xuất hiện Tần Phong cái này biến số, chẳng những tìm đến Hoàng Kim, còn kém điểm tra được đầu ngươi phía trên, bất quá ngươi bên này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tính là đem những cái này nói ra ngoài, cũng chỉ là suy luận, căn cứ nghi ngờ tội chưa từng nguyên tắc, tại cầm lấy không ra hữu hiệu chứng cứ, không thể tìm được mấu chốt chứng nhân đan dưới tình huống, các ngươi chính là vô tội, không thể không nói tiểu hài tử bây giờ thật đúng là lợi hại a. Vốn là tại ta mỉm cười vì chính mình siêu cao phạm tội chỉ số thông minh dương dương tự đắc Tư Nặc, lần này là hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này không biết từ chỗ nào toát ra cứng rắn phái soái ca dĩ nhiên là biết tất cả rồi, liền đan cũng chưa chết, là trở thành một cái phạm tội tổ chức thành viên mới đều đoán được. Tần Phong cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên toát ra thần bí nam nhân, mà một bên Đường Nhân là gương mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi Ức ân mãnh nhìn, là làm mộng cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có không thua A Hương thậm chí nhiều hấp dẫn nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Phong lại có thể nhiều một cái tân mợ. Trương Vĩ Hào rõ ràng không thích Đường Nhân loại ánh mắt này, là gương mặt bá đạo rất là không khách khí cảnh cáo nói xin nhờ, khiêm tốn một chút mắt của ngươi thần, đây là ta nữ nhân, danh hoa có chủ. Này muốn tại giang hồ phía trên, ta tìm người đem ngươi tháo thành tám khối đều là loại vì thế đáng đời ngươi. Nếu không có ta bên này một chút bang giúp đỡ bọn ngươi không có khả năng thật nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn thoát hắc bạch lưỡng đạo truy sát A Hương hẳn là đã nói với ngươi ta có việc tìm ngươi đi à nha. Đường Nhân hình như cũng cảm giác được cái này thần bí nam nhân không đơn giản, là lập tức thu liễm, lộ ra hắn đại kim nha ngốc ngốc cười nói gần nhất bận bịu tra án, chưa có trở về đi, bất quá ngươi lợi hại như vậy. Còn nhu muốn ta giúp ngươi. Cần phải, ta đại đến suy tính đi ra ba phương hướng, nhưng không thể xác định là thế nào một cái. Kỳ án tử so vụ án này càng có ý tứ ly kỳ hơn càng khúc chiết, hơn nữa kiếm tiền, còn không phải là cái gì tiền trinh, chẳng những có thể miễn phí đi Pháp Quốc lữ hành. Một khi phá án, ta còn có thể cho ngươi nhóm xanh cữu 100 vạn thái thù tiền mặt khen thưởng. Vừa nghe là kiếm tiền, vẫn là 100 vạn thái thù, Đường Nhân là chớp mắt liền tâm động, lập tức là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vốn là không có hứng thú, nhưng Trương Vĩ Hào đột nhiên lộ như vậy một tay, lập tức là kích thích lên hắn thắng bại dục. Liền đối phương như vậy cao thủ lợi hại đều chỉ có thể tập trung ba phương hướng, còn cần tiến thêm một bước phá án và bắt giam, nghĩ cũng biết vụ án này khẳng định sẽ phi thường có ý tứ, là làm nguyên bản có chút bị nhục Tần Phong lại lần nữa giấy lên hắn trinh thám chi hồn. Sắp tới đem mang theo Đường Nhân Tần Phong bọn hắn rời đi phòng bệnh thời điểm Trương Vĩ Hào đột nhiên là quay đầu lại hướng về lâm vào trầm tư Tư Nặc nói kỳ thật ngươi cũng không muốn đem dưỡng phụ giết chết, bởi vì tại trong kế hoạch của ngươi có trợ giúp dưỡng phụ hoàn mỹ theo hiện trường phát hiện án thoát đi đi ra khâu, nếu như không có Tần Phong bọn hắn tham gia, ngươi dưỡng phụ là có thể hoàn mỹ thoát thân. Tuy rằng ngươi dưỡng phụ đối với ngươi là một loại dị dạng yêu, nhưng là hắn cũng chưa từng tổn thương ngươi, mà là đối với ngươi thật vô cùng tốt, là đem toàn bộ đều giấu ở trong lòng. Tuy rằng ngươi không có khả năng thương hắn, nhưng ngươi rất trọng thị phần này thân tình, cho nên một mực giả vờ không biết, chính là ngẫu nhiên biết sợ loại này sớm biến chất tình thương của cha. Phát hiện Tần Phong bọn hắn không quá lý giải, Trương Vĩ Hào là kiên nhẫn giải thích nếu như Lý tiên sinh đối với Tư Nặc áp dụng tính ngược đãi linh tinh sự tình, coi nàng phạm tội chỉ số thông minh hẳn là thực đã sớm đem dưỡng phụ trừ bỏ rồi, mà Lý tiên sinh đối với Tư Nặc dị dạng yêu hoàn toàn là dị dạng tại nơi này. Chính là Lý tiên sinh thật sâu yêu nàng hơn nữa nguyện ý vì nàng làm toàn bộ sự tình. Lý tiên sinh yêu cùng Tụng Khăn đối với đan khác biệt, là sớm liền vượt qua cha và con gái ở giữa yêu, nhưng lại cũng không có làm ra bất kỳ cái gì tổn thương Tư Nặc sự tình. Tăng thêm Tư Nặc tâm lý thế giới cũng hết sức phức tạp, coi nàng phạm tội chỉ số thông minh, nàng dưỡng phụ đối với nàng cũng không tồn tại uy hiếp cùng tổn thương, cho nên không cần phải giết chết nàng. Cho nên nàng là đã sớm tiếp nhận dưỡng phụ như vậy dị dạng yêu, hơn nữa lợi dụng dưỡng phụ loại này dị dạng yêu, chơi túng dưỡng phụ bang chính mình sát nhân. Trương Vĩ Hào lúc này lại lần nữa nhìn về phía Tư Nặc nói cuối cùng đương nhiên, đây cũng là ngươi lưu được một cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất muốn xuất hiện biến cố, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua cái này dưỡng phụ, dù sao người yêu nhất vẫn luôn chính là người chính mình, cùng chính mình so với đến, như vậy dưỡng phụ cũng không trọng yếu như vậy. Biết ba người tại sao muốn liền với đối với ngươi nói hai lần ta yêu ngươi sao? Kỳ thật hắn đã sớm biết suy nghĩ của ngươi, biết là ngươi tại chơi túng đây hết thảy, hắn đối với ngươi yêu vượt qua ngươi lý giải cùng tưởng tượng, hắn là cam tâm tình nguyện cho ngươi sát nhân. Mà ở sự tình cuối cùng bại lộ, đầu mâu đều chỉ hướng chính mình, tại đối mặt với cái này một chút không thể cãi lại bằng chứng như núi dưới tình huống, vì tiếp tục bảo hộ ngươi, không cho ngươi nhận được liên lụy, dứt khoát nhảy lầu thoát đi, sau đó tự sát, xong hết mọi chuyện. Kỳ thật không phải là ngươi thật hoàn mỹ phạm tội, mà là ngươi gặp được một cái mặc dù có một chút chỗ thiếu hụt, nhưng chân chính yêu ba ngươi, là loại này có chút biến chất tình thương của cha bảo toàn ngươi, cho ngươi thành công hoàn mỹ phạm tội, ngươi còn trẻ, còn có được chọn, tấm thẻ này có 100 vạn thái thù, là đi chính đạo vẫn là tà đạo, ngươi mình lựa chọn. Chương 504 thần thám tổ hợp 3. Đường nhân 100 vạn, đây chính là 100 vạn, ngươi cứ như vậy cho. Nếu như 100 vạn có thể cứu vớt một cái tiểu nữ hài tương lai, cũng không tính quý, như vậy nữ hài thật muốn đi lên đường tà đạo, thực đáng sợ, đến lúc đó trời biết sẽ có bao nhiêu vô tội người bị hại, tại đủ khả năng thời điểm tốt nhất vẫn là muốn có tối cơ bản thiện niệm, đây coi như là của ta một loại thủ vững cùng điểm mấu chốt ha. Đường nhân nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì phỏng chừng chỉ có hắn mình mới biết, bất quá một bên Tần Phong cùng Thẩm Hồi Ức Ân là thật bị Trương Vĩ Hào loại người này ở giữa đại yêu cấp cảm động đến. Cảm thấy đây là một cái không dậy nổi nam nhân, rất đáng được làm người ta tôn kính. Nhất là Thẩm Hồi Ức Ân, chẳng sợ nàng biết Trương Vĩ Hào rất nhiều tiền, nhưng là rất được xúc động, phát hiện chính mình chính xác là càng ngày càng yêu thích người nam nhân này, tại ở phương diện khác chính xác là ưu tú quá phận. Rất nhanh đến đường nhân trinh thám sự vụ sở Trương Vĩ Hào, trực tiếp là đem tài liệu tương quan đưa cho Tần Phong, đường nhân. Người khi hắn không tồn tại là được, bất kể là không phải là tàng vô cùng sâu. Tại bên ngoài phía trên không cần trông cậy vào hắn có thể cho ngươi nhiều lắm tin tức. Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về Tần Phong nói ra phân tích của mình cùng suy đoán, cũng chính là ba loại có khả năng. Loại thứ nhất xuống tay mục tiêu là Diệp Tề Lỗi, Lục Chuẩn là nhận được liên lụy, Diệp Tề Lỗi chết rồi, Lục Chuẩn lại bởi vì lần này việc thụ cố tình ảnh hưởng rất lớn, cho tới bây giờ đều có vô cùng nghiêm trọng bệnh biến chứng, thậm chí đều không xác định còn có vài năm tốt sống, cho nên là có báo thù ý tưởng. Liền Diệp Tề Lỗi vị hôn thê Thẩm Hồi Ức Ân đều bị theo dõi. Loại thứ hai xuống tay mục tiêu nhưng thật ra là Lục Chuẩn, hay hoặc là đơn thuần chính là ngoài ý muốn, Diệp Tề Lỗi là nhận được liên lụy, mà khi Lục gia nhân đuổi tới về sau, căn bản không có phản ứng sinh tử không biết Diệp Tề Lỗi, chính là liền cứu đi Lục Chuẩn, cũng che đậy rất nhiều dấu vết. Bởi vì Thẩm Hồi Ức Ân bên này chưa từ bỏ ý định, thường xuyên là quá khứ điều tra năm đó chân tướng. Không hy vọng chân tướng bị tìm được lại lần nữa lâm vào phiền toái bên trong Lục Chuẩn là vẫn luôn đang giám thị Thẩm Hồi Ức Ân mỗi một cử động, là có thường xuống tay trước không cho đây hết thảy tra ra manh mối có khả năng. Loại thứ ba xuống tay mục tiêu vẫn là Diệp Tề Lỗi, nhưng Lục Chuẩn chết rồi, Diệp Tề Lỗi không chết, bị Lục gia nhân cứu xuống dưới, sau đó đổi lại Lục Chuẩn khuôn mặt, đổi mặt trọng sinh, lấy Lục Chuẩn thân phận sống tiếp được đến, cho nên Diệp Tề Lỗi là vẫn luôn có báo thù ý tưởng. Thậm chí hoài nghi năm đó tai nạn xe cộ là theo chính mình vị hôn thê có liên quan, cho nên là theo dõi bao gồm chính mình vị hôn thê Thẩm Hồi Ức Ân tại nội rất nhiều người. Kỳ thật có khả năng còn có khả năng càng nhiều một chút, nhưng kết hợp Lục Chuẩn bên kia một chút hành vi, này ba loại có khả năng là lớn nhất, nhưng tạm thời không thể trực tiếp cùng Lục Chuẩn đối chất nhau, bởi vì nắm giữ tin tức quá ít, tại không thể xác nhận đối phương thân phận chân chính cùng tai nạn xe cộ chân tướng phía trước, xác thực không thể trực tiếp ngả bài, thực dễ dàng đả thảo kinh xà. Dính đến hào môn ân oán, buôn bán phân tranh, còn gặp được ngoài ý muốn hai xe chạm vào nhau, dẫn đổi mặt trọng sinh như vậy hoàn toàn mới khái niệm, Tần Phong là chớp mắt liền hứng thú, vụ án này xác thực có điểm đặc sắc, bản thân hắn kỳ thật càng thiên hướng về đổi mặt trọng sinh, cũng không phải là yêu thích cầu huyết, mà là cảm thấy này thiết lập thực có ý tứ. Đường nhân vụ án này thật là phức tạp a, hơn nữa còn muốn đi Pháp quốc bên kia, 100 vạn thái thù có phải hay không ít một chút. Tần Phong lão đường, ngươi như thế nào, có thể như vậy? Đường nhân lão Tần, nhảy qua quốc điều tra thực phiền toái, bên kia cũng không là ta địa đầu, hơn nữa loại này lại là dính đến tổ chức sát thủ, lại là địa phương hào môn án tử, thực phiền toái, trình độ nguy hiểm rất cao, ngươi đừng đánh xóa, nghe ngươi cậu ta đấy, ta có thể ngươi thân cữu cữu. Tần Phong biểu hiện, đường nhân đó cũng là máu mủ tình thâm. Nhìn đến giống như thằng hề đường nhân, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa tăng giá nói 10 vạn đồng euro. Coi như là các ngươi đi Pháp quốc bên kia kinh phí hoạt động cùng hành khổ phí, vô luận là phủ có thể phá án số tiền này ta đều có khả năng trước tiên liền cho các ngươi, tửu điếm dừng chân những cái này cũng đều an bài cho các ngươi tốt, không cần các ngươi tiêu tiền, nếu có thể thành công phá án, ta cho các ngươi thêm phía trước hứa hẹn 100 vạn thái thù, còn có khả năng căn cứ các ngươi cuối cùng biểu hiện quyết định phải chăng cho các ngươi thêm 100 vạn thái thù làm. Cuối cùng khen thưởng, 100 vạn thái thù cũng liền 200 đến vạn nhân dân tệ, 10 vạn đồng euro là 83 vạn, không sai biệt lắm 400 vạn thái thù, cho nên thấp nhất là 400 vạn, phá án chính là 1.400 vạn, cao nhất có thể cầm đến 2.400 vạn, cái này đối với bản thân cùng móc chân đường nhân tới nói là tuyệt đối một khoản tiền lớn, là lập tức kéo lấy chính mình biểu hiện cháu ngoại trai Tần Phong thương lượng lên chia của công việc. Bởi vì hắn biết rõ vụ án này chỉ có thể là dựa vào chính mình người ngoại xanh này mới có thể phá, hắn là khẳng định không có biện pháp. Thẩm Hồi Ước Ân cũng là cùng loại ý tưởng, chút tiền ấy nàng cũng không đặt ở trong lòng, phía trước thỉnh trinh thám sẽ không chỉ tiêu phí nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút chấm dứt chuyện này, bắt đầu tân nhân sinh, đồng thời cũng luôn luôn tại vụng trộm quan sát Trương Vĩ Hào phản ứng, rất là lo lắng ra hỏa kia là thật đem chính mình ném tại bên cạnh đó liền mặc kệ. Ước định tốt xuất phát thời gian về sau, Trương Vĩ Hào làm như là Tần Phong mặt của bọn họ đã đặt xong tương quan vé máy bay, đợi Tần Phong cùng đường nhân visa thủ tục làm tốt sau liền có thể trực tiếp đi qua. Này cũng không khó, đi cái quá trường mà thôi, mà Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ước Ân bởi vì là dùng cảng đảo hộ chiếu, cùng Thái Quốc giống nhau, đều là miễn ký, trực tiếp mua vé máy bay đi qua là được, liền điểm ấy tới nói, cảng đảo hộ chiếu xác thực so nội địa muốn thuận tiện rất nhiều. Ly khai đường nhân trinh thám sự vụ sở lên chuyên môn bảo mẫu sau xe, Thẩm Hồi Ước Ân là gương mặt lo lắng kéo Trương Vĩ Hào cánh tay tội nghiệp làm nũng khoe mã nói ta mà là ngươi tam di thái, ta ngày hôm qua nhưng là đều đã bị miệng ngươi rồi. Thân thể ngươi cũng nhìn sờ soạc, ngươi không có khả năng thật đem ta ném tại bên cạnh đó bất kể a. Có thể Diệp Tề Lỗi vạn nhất muốn thật không có chết đâu này. Diệp Tề Lỗi nguyên bản nhưng là thực xuất, cùng Thẩm Hồi Ước Ân không sai biệt lắm đại, bản thân chính là bạn học thời đại học, coi như là thanh mai trúc mã, lục chuẩn liền không giống với, lớn tuổi rất nhiều không nói, trường cũng có một chút đầy mỡ, liền là cái trung niên đại thúc, vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, Thẩm Hồi Ước Ân liền tại sinh lý phía trên phi thường bài xích. Là lập tức lắc đầu nói dù sao ta hiện tại nhất định ngươi, ta cùng hắn đã không quan hệ, lúc này đây cũng chỉ là muốn cáo sau khi từ biệt. Cùng đi qua làm hoàn toàn kết. Chương 505 trước khi đi. Lúc trước Hồng Môn tại Đàn Hương Sơn cử hành Hồng Môn khẩn thân đại hội thời điểm Mỹ quốc chính phủ cùng các bộ môn nghiêm trận đón địch như lâm đại địch, bởi vì Hồng Môn khẩn thân đại hội thị phi bình thường đặc biệt một hồi đặc thù hội nghị, chỉ tại một ít đặc thù thời điểm sẽ ở Đàn Hương Sơn bên kia tổ chức. Đến lúc đó toàn bộ thế giới các nơi Hồng Môn nguyên lão cùng địa khu người phụ trách đều có khả năng tham dự, thanh thế phi thường lớn. Người Trung Quốc giang hồ thế lực theo dân quốc thời kỳ bắt đầu liền vẫn là có thanh môn một đầu tuyến, Hồng Môn một mảng lớn thuyết pháp, cái gọi là thanh môn chính là chỉ thanh bang, mà long xà thế giới đường môn kỳ thật liền khởi nguyên từ thanh bang, là đường Tử Trần tiếp nhận thanh bang Nam Dương phân bộ về sau, một lần nữa chỉnh hợp sau chế tạo ra đến thế lực mới. Đơn giản tới nói, thanh bang là cha con thầy trò thế hệ. Thì tương đương với một thân cây. Hồng Môn là trí thú hợp nhau người tạo thành, cho nên Hồng Môn người khắp thiên hạ. Tuy rằng Đường Môn không bằng Hồng Môn như vậy thanh thế lớn người đông thế mạnh, nội tình thâm hậu, nhưng liền lực ngưng tụ cùng chỉnh thể thực lực tổng hợp tới nói, nhưng thật ra là tại Hồng Môn bên trên, đồng dạng là chia làm môn chủ, nguyên lão cùng địa khu nói chuyện người, nhưng riêng phần mình chức trách thân phận là có rất lớn khác biệt. Đường Môn nguyên lão, trừ ra một chút kiêm nhiệm nói chuyện nhân thực quyền phái bên ngoài, tuyệt đại đa số hãy cùng quốc nội phú hào danh nhân làm hội nghị hiệp thương chính trị nhân đại ủy viên không sai biệt lắm, chỉ có nói chuyện quyền, không có quyền quyết định. Lấy người Hoa phú hào làm chủ, hơn nữa phần nhiều là Nam Dương cùng Âu Châu bên kia người Hoa phú hào, gần nhất cũng nhiều đi ra không ít tại châu Phi bên kia phát triển người Hoa phú hào, xem như Đường Môn sau lưng chủ yếu kinh chủ cùng buôn bán thế lực, Trương Vĩ Hào nhị đại gia chính là Đường Môn nguyên lão. Nói chuyện nhân chính là địa khu người phụ trách, phân đường đường chủ. Vô luận Hồng Môn vẫn là Đường Môn, bản chất thượng đều là loại vì thế chế độ phân đất phong hầu, môn chủ chính là Chu Thiên Tử, khác các nơi khu người phụ trách chính là chư hầu, môn chủ cái này Chu Thiên Tử đủ cường đại cũng đủ quyền uy thời điểm sở hữu chư hầu đều nghe môn chủ, nhưng ở môn chủ bên kia không đủ quyền uy không đủ cường đại thời điểm chư hầu liền sẽ biến thành chư hầu vương, chẳng những làm theo ý mình đuôi to khó vẫy. Thậm chí còn cho nhau cắn nuốt, lấy chiếm quyền. Đường Tử Trần sư phó liền có điểm mặt đại Chu Thiên Tử hương vị. Lúc ấy thanh bang năm bè bảy mảng làm theo ý mình, cũng liền Nam Dương bên kia xem như để lại một chút căn cơ, mà Đường Tử Trần kế vị về sau, là dựa vào sự cường đại của mình thủ đoạn vượt qua thử thách thực lực, nhất nhất trình hợp phát dương quang đại, cho nên hiện tại Đường Môn thuộc về Chu Triều Sơ Kỳ, Môn chủ nói 102 thời điểm tính là phía dưới chư hầu có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đại đến thượng hay là không dám bằng mặt không bằng lòng. Mà Hồng Môn hiện tại nằm ở chiến quốc thời đại, hoàng thất thân phận đã sớm danh nghĩa, tuy rằng Bắc Hồng Môn mạnh nhất, nhưng địa phương khác Hồng Môn cũng không kém, phần lớn là các ngoạn các, trên danh nghĩa còn gọi chu triều mà thôi, trên thực tế phần lớn là nghe điều không nghe tuyên, thậm chí cũng không phải là quá đem Tư Đồ ra phóng tại mắt bên trong, đây cũng là thừa kế chế lớn nhất tệ bưng. Không phải là mỗi một cái người kế thừa đều có năng lực chấp trưởng như vậy thế lực. Cùng Hồng Môn khác biệt, Đường Môn nói việc nhân không đơn giản chỉ có Hoa Kiều, còn có rất nhiều ngoại tịch, ví dụ như Đức Quốc Đường Môn phân đường đường chủ Yến Ni, chính là tóc vàng mắt xanh dáng người ước chừng tầm 1m9 ngũ chân dài người da trắng nữ nhân. Nàng mặt ngoài thân phận là Đức Quốc Cộng sản Quốc tế Phó Chủ tịch, thủ hạ thành viên trung tâm thậm chí là có một chút Đức Quốc bên kia thị trường, điển hình quan phỉ cấu kết. Pháp Quốc bên này cũng có phân đường. Trừ bỏ Anh quốc bên kia không có, Đức Pháp Ý Tam quốc đều có, nhưng chân chính tin được có thể làm lý một ít chuyện riêng, Đường Tử Trần vẫn là tín nhiệm hơn Yến Ni cái này Đức quốc phân đường đường chủ, mà không phải là Pháp quốc phân đường lão hồ ly kia, cho nên tại trước khi đi Đường Tử Trần là cấp Trương Vĩ Hào giới thiệu Yến Ni, từ nàng phụ trách Trương Vĩ Hào tại bên cạnh đó an toàn cùng một chút tiện lợi. Tình huống Đường Môn ta đã nói cho ngươi biết, mặc dù là khởi nguyên từ Thanh Bang, nhưng chẳng phải là hoàn toàn kế thừa Thanh Bang hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Nhưng chủ yếu tinh hoa bị ta thừa kế, bất quá cũng theo làm khởi nguyên Vu Thanh Bang, cho nên một chút cậy già lên mặt lão gia hỏa không thể tránh né tiếp tục lưu lại nơi này. Những cái này mặt ngoài về ta quản, nhưng trên thực tế lại khác có tâm tư, phía trước cái kia Triệu Quang Vinh ngươi gặp qua, hắn xem như ta phía dưới lớn nhất phái hệ thực tế lãnh tụ, hắn này nhất phái hệ đặc điểm chính là mượn sức rất nhiều như vậy trước đây đại tàn đảng, những thứ này là Đường Môn u ác tính, với ngươi cái kia một chút hải ngoại chi nhánh ngân hàng cùng loại. Lợi hại đều có, cho nên tạm thời lưu lại bất động, nhưng ngươi lúc này đây đi qua, không thể cùng kia một vài người liên hệ. Tốt nhất cũng đừng trực tiếp cùng Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng có nhiều lắm liên hệ, ít nhất không thể minh liên hệ. Trải qua chính mình đại lão bà một trận giải thích, Trương Vĩ Hào xem như đại đến nghe rõ rồi, Triệu Quang Vinh bên kia thuộc về Cố Mệnh Đại Thần, là lão hoàng đế chuyên môn lưu lại phụ tá tân quân, lúc trước Đường Tử Trần sở dĩ có thể đánh bại Nghiêm Nguyên Nghi cũng là bởi vì Triệu Quang Vinh những cái này nguyên lão là tuyển chọn duy trì Đường Tử Trần. Cũng đang bởi vì những cái này duyên cớ, tại không có chân chính vạch mặt phía trước, Đường Tử Trần cũng không tốt lắm thanh lý những cái này Cố Mệnh Đại Thần, hơn nữa Trương Vĩ Hào là xem qua tiểu thuyết, biết Triệu Quang Vinh yêu thích Đường Tử Trần, vẫn luôn muốn trâu già gặm cỏ non, Đường Tử Trần tự nhiên tâm lý nắm chắc, nhưng căn bản không thích già như vậy nam nhân, này đây huynh muội tương xứng. Hiện tại chính mình chỉnh cái võ đang vương giã tiên nhân chuyển thế đi ra, Triệu Quang Vinh tự nhiên là có ý tưởng, bất quá bây giờ Đường Tử Trần quá kinh khủng, hắn tính là đã ôm đan, có giã tâm, thậm chí phản tâm, một chốc cũng không dám làm loạn, nhiều nhất là sau lưng có chút tiểu động tác. Hơn nữa Trương Vĩ Hào nếu nhớ không lầm, Triệu Quang Vinh mặt sau xác thực mượn sức không ít người liên hợp tại cùng một chỗ tạo phản, chủ yếu là yêu mà không được, Đường Tử Trần cuối cùng là tuyển vương siêu, làm hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên lúc này đây đi qua xác thực không thể cùng Pháp quốc chi nhánh ngân hàng bên kia có nhiều lắm liên hệ, nhu muốn làm cái gì cũng phải thông qua quốc nội trợ lý phía dưới đạt, mà không phải là chính mình lên câu đối hai bên cửa hệ. Yến Ni Trương Vĩ Hào là biết, hỏa, nhưng là Đường Tử Trần tử trung, hơn nữa Đức quốc phân đường cũng là Âu Châu mạnh nhất một chi, là đã khống chế không ít thành phố lớn chính thương hai giới. Trương Vĩ Hào nhìn Đường Tử Trần thanh lệ gia tộc khuôn mặt cùng vô song tao nhã khí chất, kéo nàng eo thủ hạ ý thức ôm sát hơi có chút. Đột nhiên có chút luyến tiếc cùng chính mình cái này tao nhã vô song thông minh giỏi giang đại lão bà tách ra. Đường Tử Trần hôm nay mặc chính là nhất món áo sơ mi trắng, Nam Dương thời tiết bốn mùa như mùa xuân, nhất là Bangkok bên này, ánh nắng mặt trời bắn thẳng đến, quần áo vốn là không nhiều lắm. Trương Vĩ Hào tại Đường Tử Trần lúc nói chuyện, nhìn nàng tinh xảo hoàn mỹ xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt xuống phía dưới, theo thon dài trắng nõn cổ nhìn đến mềm mại tuyết trắng xương quai xanh. Theo sau liền nhìn thấy quần áo trong cổ áo cao ngất hai vú. Nhìn đến trong này, Trương Vĩ Hào không tự chủ được, kìm lòng không được dùng tay sờ soạng đi lên, chỉ cảm thấy cách quần áo xúc cảm thấy đến một đoàn mềm mại cùng ấm áp mùi thơm cơ thể. Tâm tư của hắn lại dục dịch, đồng thời kéo đối phương vòng eo cái tay còn lại cũng không an phận lên. Chương 506 đến Paris. Đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình có chút ngứa, Đường Tử Trần ánh mắt xuống phía dưới vừa nhìn. Nguyên lai là Trương Vĩ Hào này tiểu chứng thối tay đặt ở ngực của mình phía trên, Đường Tử Trần cũng không tức giận, chính là đơn giản một cái cầm nã, trực tiếp vững vàng bắt được Trương Vĩ Hào cổ tay, dùng một loại rất là khiêu khích ánh mắt nhìn cái này tạm thời vẫn là tùy ý chính mình đắn đo tiểu nam nhân. Thích không, nếu không chớ đi rồi, liền ở lại bên cạnh ta, người yêu thích ta đều giúp ngươi làm đến, bao gồm kia một chút cái gọi là Hollywood minh tinh. Đường Tử Trần nhìn Trương Vĩ Hào rất là hoạt bát nháy một cái ánh mắt, tại mí mắt khép kín lại mở trong nháy mắt, thật dài xinh đẹp lông mi chớp mắt nhảy lên, hiện ra dị thường nét mặt tỏa sáng. Nếu như nói bên ngoài nhân trước mặt Đường Tử Trần là cao cao tại thượng thần thánh mà không có thể xâm phạm nữ thần, kia tại Trương Vĩ Hào nơi này Đường Tử Trần, tuy rằng vẫn còn là cái kia khí chất nhưng nhiều một chút thoải mái hương vị, giống như là giải trừ nét mặt hầm hố, không có nguyên lai như vậy cao cao tại thượng, thiếu một chút thần tính, nhiều vẻ ung dung nhã nhặn lịch sự nhân tính. Trương Vĩ Hào tâm lý rất rõ ràng, Đường Tử Trần trước kia lãnh đạo to như vậy một cái đường môn, tuy rằng cậy vào tuyệt đối cường thế thủ đoạn xác lập quyền lãnh đạo, nhưng phía dưới người làm theo ý mình, rất nhiều đều là nhất phương nguyên lão, tồn tại trẻ trung phái cùng nguyên lão phái quyền lực tranh yết, bằng mặt không bằng lòng nhiều chuyện thật sự. Ví dụ như Nam Dương Triệu Quang Vinh, Lâm Thế Phong hai cái này nguyên lão. Bọn hắn cùng khác một chút lão bất tử, đơn giản là đem đường môn trở thành gia tộc của chính mình tư gia thế lực. Đường Tử Trần dù sao cũng là một cái nữ nhân, độc lập chống đỡ riêng lớn một lần bố toàn bộ thế giới người Hoa tổ chức, buôn bán kiêm quân sự đế quốc. Khi muốn phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn, bảo trì quyền uy tuyệt đối, lại muốn phòng ngừa ám sát, cùng đủ loại màu sắc hình dạng thế lực đọ sức, thật sự là quá mệt mỏi, tinh thần cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều phải băng quá chặt chẽ, hơi chút không kín, liền phải bị tai họa ngập đầu. Mà bây giờ sự xuất hiện của hắn, khiến cho nàng nhiều hơn một cái tuyệt đối có thể tín nhiệm người. Tăng thêm tại chính mình trợ giúp phía dưới thực lực đại tiến, khiến cho nàng bây giờ đang ở Nam Dương thế lực, địa vị, chân chính củng cố. Tự nhiên là hy vọng chính mình có thể một mực làm bạn nàng, đây cũng là Đường Tử Trần hiếm thấy nhu nhược mặt, chỉ có hắn có thể nhìn đến yếu đuối. Nếu như là tiểu thuyết thế giới hoạt hình thế giới, Vương Siêu tự nhiên là lựa chọn lưu lại ăn Đường tỷ tỷ cơm mềm, chẳng sợ không tiếp cùng toàn bộ thế giới là địch, nhưng Trương Vĩ Hào không phải như vậy nam nhân, hãy cùng tiểu long nữ muốn dương quá bồi hắn, dương quá ngay từ đầu căn bản không muốn, thậm chí rất không lý giải giống nhau. Trương Vĩ Hào cũng là cùng loại ý tưởng. Thật vất vả chuyển sinh đến ảnh tổng thế giới, chính là một cái Đường Tử Trần, quá đáng tiếc, cũng không này tất yếu, thực dễ dàng cũng sẽ bị nuôi phế, chẳng những hắn sẽ bị nuôi phế, bên người cái kia một chút di thái thái vợ bé cũng đều giống nhau, đường môn cùng Nam Dương bất quá cũng chính là lớn một chút ngục giam mà thôi. Nhìn Trương Vĩ Hảo ánh mắt ở giữa thành thục khí chất, Đường Tử Trần nhẹ nhàng dùng dấu tay một chút hắn khuôn mặt tuấn tú, đã có một chút minh bạch ý nghĩ của hắn, tự nhiên cũng không muốn để cho hắn khó xử. Là thu hồi liễu chi trước nhu nhược, hướng về hắn hôn môi nói được rồi, ta biết suy nghĩ của ngươi, được chưa, vẫn là ấn phía trước nói như vậy an bài, thất thúc cùng quy tổ chức sự tình ta sẽ lên tâm. Thật có thi giải tiên. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, rất là xác định nói đây là một cái tiên lộ đã sớm đoạn tuyệt tiểu thiên thế giới, bình thường tu tiên gần như không có khả năng, cho dù là đạt được đến trong truyền thuyết đánh vỡ hư không có thể thành thần tình cảnh, cũng chỉ là quyền phá hư không, cũng không thể bay thẳng thăng. Duy nhất có thể siêu thoát phương pháp xử lý, chỉ có thi giải, linh hồn siêu thoát. Bất quá loại sự tình này không cần cấp bách, đợi sống không sai biệt lắm, hưởng chịu đủ rồi, chúng ta cùng một chỗ, ta tẫn ta lớn nhất cố gắng mang ngươi cùng một chỗ chuyển thế những thế giới khác, đi một cái chân chính có thể siêu thoát thế giới. Tốt, cô ta đều nghe Hào Nhi ngươi. Nguyên bản Trương Vĩ Hào là tính toán làm thầm hồi ức ân cùng một chỗ song phi, bất quá nhìn hiện tại này gương mặt ôn nhu. Ánh mắt tất cả đều là chính mình Đường Tử Trần về sau, Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút không làm được tới đây dạng cha nam hành vi, trực tiếp là ôm lấy chính mình hào lão bà tốt cô, tính toán lại cùng nàng quá thuộc về hắn nhóm hai người thế giới, dù sao tiếp theo tái kiến, nhanh nhất phòng chừng cũng phải đợi cho cuối năm ngân hàng họp hàng năm. Lại lần nữa vườn không nhà trống thầm hồi ức ân, là càng ngày càng không tự tin rồi, đồng thời cũng cuối cùng là tìm đúng định vị, cái khác gì thái thái vợ bé đều còn dễ nói, cái này đại tỷ là thật không bình thường. Các phương diện đều là nghiền ép sự hiện hữu của các nàng, tranh sùng cái gì liền đừng nghĩ, tại đại tỷ trước mặt muốn lúc còn nhỏ một điểm, tuyệt đối không thể có khiêu chiến nàng quyền uy địa vị ý nghĩ, bằng không thật sẽ chết rất khó nhìn. Có Đường Tử Trần bên này ra tay, Đường Nhân cùng Tần Phong visa tự nhiên là phi thường dễ dàng, bất quá lúc này đây cũng đồng dạng không là cái gì khoang hạng nhất, chính là theo khoang phổ thông thăng cấp vì thương vụ khoang thuyền, dù sao cũng là muốn bay 14 mấy giờ trái phải, khoang phổ thông cũng quá hố một điểm. Bất quá bởi vì thầm hồi ức ân phi thường ghét bỏ bài xích Đường Nhân, tuy rằng cũng là cấp Đường Nhân Tần Phong mua thương vụ khoang thuyền, nhưng cách khá xa, toàn bộ hành trình giả vờ không biết bọn hắn. Trước kia xem phim thời điểm chẳng qua là cảm thấy buồn cười thú vị, nhưng thật nằm ở cùng cái thế giới, Đường Nhân như vậy. Đại đa số người bình thường đều yêu thích không được a, tại kia một chút cái gọi là mợ nhìn đến, đây là nghĩ lại mà kinh quấy nhiễu tình dục. Pháp quốc chúng ta tới rồi. Lão Đường thấp, điều, khiêm tốn một chút, nhìn đột nhiên đứng ở ra cơ khẩu Đại Hống Đại Khiếu biểu cữu, Tần Phong là gấp gáp từ phía sau kéo lấy treo áo của hắn làm hắn thu liễm một chút, đừng mất mặt xấu hổ. Thẩm Hồi Ức Ân thấy thế là càng không lời rồi, gấp gáp ôm Trương Vĩ Hào cánh tay, cách xa đường nhân bên kia xa một chút, thậm chí tính toán đang cho hắn nhóm an bài xong phiên dịch hướng dẫn du lịch về sau, trực tiếp cách hắn nhóm xa xa, đợi kết quả là cuối cùng đi, dù sao lại không cần bọn hắn theo lấy tra án, cũng không có ý định trực tiếp tham dự trong này, quá nguy hiểm. Dù sao tại Thẩm Hồi Ức Ân trong mắt, Trương Vĩ Hào thuộc về chân chính cao phú soái phía trên Lưu Tinh Anh, tự nhiên là thiên kim tử không ngồi gần đường, tra án loại sự tình này đương nhiên không thể là bọn hắn tự thân xuất mã, thêm phiền không nói, hơn nữa thật rất nguy hiểm, phía trước đường nhân bọn hắn tra án toàn bộ quá trình đều là thông qua không người cơ cùng camera giám sát toàn bộ hành trình ghi chép xuống, xác thực rất nguy hiểm, lúc này đây án kiện so với Bangkok Hoàng Kim cướp án phức tạp nguy hiểm nhiều. Ta đi, nữ nhân này thật là cao a, bất quá vóc người đẹp bổng. Còn có khả năng nói tiếng Trung, lão Tần, ngươi lại có tân mợ rồi hả? Tần Phong là căn bản sẽ không nghĩ phản ứng đường nhân này hố hàng, những mỹ nữ này trừ phi não ngâm nước rồi, bằng không làm sao có khả năng để ý hắn. Chương 507 Yến Ni 170 trở lên Thẩm Hồi Ức Ân tại tuyệt đại đa số nam nhân trong mắt đã thực cao, giống đường nhân tại Thẩm Hồi Ức Ân trước mặt, không sai biệt lắm là lùn nửa cái đầu, Tần Phong nhìn qua cũng liền cùng Thẩm Hồi Ức Ân không sai biệt lắm. Chẳng sợ trên thực tế ít nhất phải cao 10cm, nhưng thị giác thượng sai hay là thật không đại. Nhưng Yến Ni như vậy liền quá khoa trương, chân chuồng cao 195, mang giày sau tiếp cận 2 thước, nữ, mặc dù là điển hình tóc vàng mắt xanh da trắng mỹ mạo được nhã lợi ăn người, vóc người nóng bỏng, nhưng như vậy có thể so với nữ tử vận động viên bóng rổ thân cao, vẫn để cho tuyệt đại đa số châu Á nam nhân rất áp lực, cho dù là chân chuồng cao hiện tại 185 Trương Vĩ Hào, đều cảm giác mình là lùn một đầu. Rất áp lực. A Tân, ta nghe Trần Tỷ nói qua ngươi, tính toán an bài như thế nào? Đơn giản chào hỏi qua về sau, Yến Ni chủ yếu là cùng Trương Vĩ Hào trao đổi, đồng thời rõ ràng cho thấy đối với hắn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đường tử Trần như thế quan tâm một cái nam nhân. Cho hắn nhóm an bài một cái quen thuộc Paris bên này hoàn cảnh, đồng thời tinh thông Trung Pháp Anh ba loại ngôn ngữ hướng dẫn du lịch, tốt nhất là nữ, tuổi trẻ xinh đẹp. Thân thủ cường đại tinh thông súng ống những cái này chính là cơ chơi, Trương Vĩ Hào cũng không dùng chuyên môn sách, đường môn không thiếu nhất đúng là loại này tinh anh. Bất qua vốn có những cơ sở này về sau, còn có thể đồng thời nắm giữ kể trên kia một chút yêu cầu, như vậy cũng không phải là tốt như vậy an bài, bất quá Trương Vĩ Hào tin tưởng Yến Ni bên này hẳn là không có vấn đề gì mới đúng, cái này cũng không phải là bình thường nói việc người. Yến Ni gật gật đầu, trực tiếp là dùng tiếng Đức cùng bên người trợ lý trao đổi. Tiếng Pháp cùng tiếng Anh người vẫn có không ít, nhưng tiếng Đức người thật không nhiều, nhất là Trung Quốc bên kia châu Á, rất nhiều cũng không có khả năng nói tiếng Đức. Thẩm Hồi Ức Ân tiếng Pháp, không có khả năng tiếng Đức. Tần Phong cùng đường nhân tự nhiên là không có khả năng, tiếng Anh Tần Phong ít nhiều còn biết một chút, tiếng Đức tiếng Pháp liền chính xác là luống cuống rồi, cho nên thứ nhất thời chính là cho hắn nhóm an bài chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, đồng thời cũng là lái xe kiêm bảo tiêu. Đợi không đến 20 phút. Yến Ni bên này an bài mỹ nữ hướng dẫn du lịch liền xuất hiện ở nhà này ở sân bay phụ cận Bít Tết Điếm, cùng Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là không so được, nhưng tóc vàng mắt xanh tràn ngập dị vực phong tình mỹ nữ hướng dẫn du lịch là chớp mắt nhìn đường nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng phía trước chính là trên miệng trêu chọc vài câu chiếm miệng tiện nghi khác biệt, so với thân hình cao lớn làm tuyệt đại đa số nam nhân đều rất áp lực Yến Ni, đường nhân rõ ràng cho thấy càng yêu thích cái này. Đó là một liếc nhìn một cái nhìn qua cũng rất cách thức tiêu chuẩn nữ nhân. Cấp nhân chỉnh thể cảm giác phải làm là tùy ý, đều không phải là mãnh liệt hết sức cảm giác, mặc lấy màu trắng áo thun ti sớt xứng quần bò, không phải là thông thường nhanh tùng kết hợp làm chủ, mà là có rộng thùng thình cảm giản lược trang phục, có loại Pháp quốc nữ nhân chỉ có tao nhã đại khí. Một bên Thẩm Hồi Ức Ân trực tiếp là nhìn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ hướng dẫn du lịch thời thượng cảm rất tốt, hơn nữa dáng người là thật tốt, 170 trái phải người mẫu thân cao, cá chép bạc hệ tướng mạo thêm thật dày môi vô cùng sức dụ dỗ. Tuy rằng chưa tính là cái loại này phi thường tiêu chuẩn hoàn mỹ đại mỹ nữ, nhưng cấp nhân một loại nhân gian vưu vật cảm giác. Đây là Jenny, nàng là một tên thời thượng người mẫu, bản thân ngay tại Paris bên này công tác, không biết là phủ còn vừa lòng. Vừa lòng, chính xác là quá vừa lòng, Jenny tiểu thư ngươi tốt, ta gọi làm đường. Nhân, là nhất thám tử lừng danh, nhân đưa ngoại hiệu phố người hoa thứ nhất thần thám. Đường nhân nói liền trực tiếp cầm Jenny tay không để. sau đó là gương mặt đáng khinh lộ ra hắn cái kia khỏa đại kim nha. Bất quá Jenny dù sao cũng là chuyên nghiệp, chẳng sợ tâm lý thực ghét bỏ, biểu hiện vẫn là vô cùng lễ phép nhiệt tình, là gương mặt khách khí bắt tay theo đường nhân bàn tay heo ăn mặn chung rút trở về, sau đó là cùng gương mặt thẹn thùng rất là mặt đỏ thẹn thùng Tần Phong bắt tay. So với đường nhân như vậy đáng khinh đầy mỡ nam, Jenny rõ ràng cho thấy đối với Tần Phong như vậy ngây thơ tiểu nam sinh càng cảm thấy hứng thú một chút, thậm chí là dùng một loại nhìn con mồi ánh mắt đánh giá hắn. Trương Vĩ Hào thấy thế, lập tức biết cái này Jenny xác suất lớn là thịt để ăn động vật, hơn nữa phải là trong truyền thuyết mỹ nữ sát thủ, có chút trần trụi đặc công hương vị, mỹ nữ như vậy sát thủ, tại đường môn, hồng môn như vậy đứng đầu thế lực chung còn thật có không ít. Đối với Trương Vĩ Hào tầng thứ này cao thủ tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng chỉ là bình thường phú hào, người bình thường, lực sát thương liền quá kinh khủng, trừ phi không tốt này miệng, bằng không thực dễ dàng cũng sẽ bị những cái này nữ sát thủ ám sát, ít nhất cũng là màu hồng phấn cạm bẫy. Ví dụ như vị kia trước quốc tế tiền quỹ tổ chức IMF chủ tịch Tạp Ân, nghe nói chính là bị CIA hạ sáo, chúng đối phương màu hồng phấn cạm bẫy. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem mới vừa từ Jenny trong tay cầm đến Dương Gia Tử mở ra. Theo bên trong cầm 20 vạn đồng euro đi ra, cho đường nhân 10 vạn, Jenny 10 vạn nói đây coi như là các ngươi sau tra án sinh hoạt phí, ăn, mặc ở, đi lại những cái này liền do Jenny ngươi đến an bài, nhiều đi ra tính là của ngươi hạnh khổ phí. Jenny đối với như vậy hạnh khổ phí tự nhiên là phi thường thỏa mãn, dù sao bản thân là có trả thù lao, này thuộc về ngoài định mức tiền thưởng, tiểu phí, nhìn đến lúc này đây kim chủ là cái rất hào phóng người tốt. Đường nhân lúc này đây ngược lại không như vậy tham tiền, bởi vì cùng tham tài so với đến, hắn kỳ thật rất tốt sắc một điểm, cái này Jenny có thể nói là hoàn toàn sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ điểm, nhìn hắn trong lòng hớn hở, này nếu tại điện ảnh bên trong, đoán chừng là BGM đều đã ra. Đợi đường nhân một đoàn người sau khi rời đi, Trương Vĩ Hào liền mang theo Thẩm Hồi Ức Ân lên Yến Ni xe, sau sẽ là Yến Ni tiếp đãi hắn nhóm, phối hợp bọn hắn sau một chút hành động. Kỳ thật cũng không dùng Yến Ni tự mình ra mặt như vậy long trọng, này lại không phải là đại sự gì, nhưng Yến Ni đối với A Tân cái này đường tử trần tự mình bàn giao khách quý phi thường để ý, cho nên là tính toán tự mình tiếp đãi. Dù sao nàng lại không rõ ràng lắm đường tử trần bên kia đã sớm nói rõ ngọn ngành, đồng thời Trương Vĩ Hào đối với nàng cái này nguyên tắc tiểu thuyết có bao nhiêu thứ nhắc tới trung tâm cao tầng ấn tượng rất sâu. Lên chuyên môn xe thương vụ về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hỏi lên Trương Đồng một chút tình huống. Có mấy lời tại điện thoại hoặc là trên internet chẳng phải thuận tiện, vẫn là tự mình dò hỏi tương đối thích hợp. Nhìn một chút Trương Vĩ Hào cung cấp tư liệu về sau, Yến Ni là rất nhanh liền thông qua tin tức của mình internet đem Trương Đồng tương quan tin tức phát cho Trương Vĩ Hào, quả nhiên cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, đây là R3 vòng tròn, hơn nữa còn là chuyên môn làm một chút đặc thù thiết bị cùng kỹ thuật nhập khẩu mậu dịch con đường thương, ở giữa thương. Chương 508 yêu mã sĩ chi tranh 1. Thời gian kim đồng hồ bát hồi năm 2008, khủng hoảng cho vay bùng nổ, toàn cầu thị trường chứng khoán sụt. Lo liệu từ 1993 năm đổ bộ Paris cổ phiếu nơi giao dịch đến nay, yêu mã sĩ một mực yêu cầu cổ đông liền vượt qua 5% cổ quyền biến hóa hạng mục công việc đối ngoại thông cáo nguyên tắc, LVMH nhắm ngay thời điểm, lợi dụng tài chính quản lý quy tắc lỗ hồng, tại nhị cấp thị trường thượng lặng yên mua 4.92% yêu mã sĩ cổ phiếu, bố cục bắt đầu. Dựa vào A Nhĩ Nhạc tinh chuẩn ánh mắt cùng Trung Quốc thị trường quật khởi, LVMH là rất nhanh liền theo khủng hoảng kinh tế bên trong thoát khỏi đi ra, dẫn đầu khôi phục nguyên khí, sau đó là đang bí mật tồn trữ tiền mặt, thông qua 5 năm chuẩn bị, là tích lũy đại lượng tiền mặt lưu, này ở giữa kỳ thật cũng thu mua khác một chút đứng đầu xa xỉ phẩm bài. Tại dưới năm trước nửa năm, LVMH lục tục cùng Tam gia đầu hành ký tên cổ giá trị đối với đổ hiệp nghị, ngọn quy mô vì yêu mã sĩ 17.1% cổ phần. 2016 năm tháng 10 ngày 22, cũng chính là cuối năm nay, hai phần đối với đổ hiệp nghị liền đến kỳ, LVMH theo hai nhà đầu hành trong tay mua được 980 vạn cổ. Ấn quy định, đối với đổ hiệp nghị có hiệu lực ngày hôm sau, LVMH nhất định phải hướng Pháp Quốc thị trường chứng khoán quản lý cục AMF xin phép, thị trường thượng đến lúc đó mới nhận được tin tức, trận này thế kỷ thu mua án liền chính thức khai hỏa. Tới tháng 10 ngày 24, một phần khác đối với đổ hiệp nghị cũng có khả năng đến kỳ, 300 vạn cổ. Đến tận đây, tam phần đối với đổ làm LVMH thu hoạch yêu mã sĩ 17.1% cổ phiếu, lại tăng thêm phía trước vụng trộm mua 4.92%, tổng cộng 22.02%, vừa về tới biệt thự liền trực tiếp thông qua PowerPoint giải thích lên yêu mã sĩ thu mua án Yến Ni, rất là bội phục nhìn Trương Vĩ Hào, còn thật bị gia hỏa kia đoán được. Tuy rằng như vậy đối với đổ hiệp nghị có thể nói tuyệt mật, nhưng chỉ cần trước tiên dự phán đến, chẳng phải là vô tích có thể tìm ra, vẫn là thực dễ dàng có thể tập trung, tra được một chút ẩn giấu ở sau lưng chân tướng. Đầu tiên chính là A Nhĩ Nặc cùng LVMH bên này luôn luôn tại bí mật chuẩn bị tiền mặt lưu, những cái này thông qua năm báo cùng báo cáo quý là có thể tra ra một chút dấu vết để lại, dù sao nhiều như vậy tiền mặt bị ngưng lại, không lấy ra chia hoa hồng, nhất định là có nguyên nhân, lấy A Nhĩ Nặc phía trước phong cách hành sự, tự nhiên là có nhìn chằm chằm khác một chút đứng đầu xa xỉ phẩm bài, chính là làm rất nhiều người không tưởng tượng nổi chính là, hắn nhìn chằm chằm dĩ nhiên là yêu mã sĩ, hơn nữa còn là định dùng phương thức như thế thu mua. Tuy rằng Yến Ni là xưng hô A Tân, nhưng nàng đã sớm theo Đường Tử Trần nơi đó biết Trương Vĩ Hào thân phận chân chính, cho nên mới rất tò mò Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần rốt cuộc cái gì quan hệ. Dù sao phía trước nhưng là truyền thuyết Đường Tử Trần được đến tiên duyên, kiếp trước cùng Lữ Tổ là người yêu, Lữ Tổ vì độ nàng thành tiên mới chuyên môn chuyển thế hạ phàm. Kỳ thật hiện tại không ít người đều tại tìm Lữ Tổ chuyển thế vương giã phía dưới rơi, nhưng tìm không được người, giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Yến Ni ngược lại không có hoài nghi Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần là cái loại này quan hệ, dù sao Trương Vĩ Hào lại như thế nào xuất sắc cũng không có biện pháp cùng tiên nhân chuyển thế thần tiên ca ca đánh đồng. Nhưng Yến Ni nhìn ra được Đường Tử Trần rất trọng thị Trương Vĩ Hào, nói không chừng tại Đường Tử Trần sau khi phi thăng, đây là nàng chỉ định nhận ca người. Mà quốc nội một ít đại lão, cũng là cùng loại ý tưởng, bất quá hắn nhóm xem trọng không phải là Trương Vĩ Hào, mà là Vương Siêu, cho nên thị phi bình thường coi trọng đối với Vương Siêu bồi dưỡng, tính toán làm chuẩn bị ở sau. Đợi Đường Tử Trần sắp phi thăng thời điểm, làm Vương Siêu kế thừa Đường Tử Trần di sản. Đầu tiên là xác nhận thực sự có phi thăng thành tiên này vừa nói, sau đó thông qua Vương Siêu tìm kiếm thành tiên bí mật, dù sao tiên nhân gần như là cùng trường sinh bất tử hoa ngang bằng, rất nhiều quyền quý lão bất tử là chú ý nhất loại sự tình này, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn cách xa trường sinh bất tử thành tiên làm tổ gần nhất một lần. Nói một câu yêu mã sĩ tình huống bên kia, nan không thành một chút cũng không biết chuyện. Xa xỉ phẩm ngành nghề đệ nhất gia tộc yêu mã sĩ tập đoàn là một nhà điển hình trăm năm gia tộc xí nghiệp. 1993 năm đưa ra thị trường về sau, yêu mã sĩ năm thu vào theo 8.200 vạn đô la gia tăng đến 20 ức đô la. Forbes phỏng chừng có ít nhất 5 thành viên gia đình hiện thuộc về toàn cầu ức vạn phú ông danh sách. Trước mắt đã truyền thừa 200 năm, truyền thừa lục đại, năm 2010 làm lộ dịch tư Đỗ Mã Tư sau khi qua đời. Cháu của hắn ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư ở 2014 năm được nhậm mệnh cầm đầu tịch chấp hành quan. Tại lục đại nhân quyền lực thay đổi lịch sử bên trong, trừ bỏ khăn đặc lý khắc thác Mã Tư tại làm lộ dịch tư Đỗ Mã Tư cùng ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư ở giữa đảm nhiệm 8 năm CEO cùng gia tộc không có huyết thống quan hệ, đại đa số thời điểm, xí nghiệp CEO chỗ ngồi vẫn chặt chẽ được trưởng khống tại yêu mã sĩ gia tộc trong tay. Tuy rằng yêu mã sĩ tập đoàn là một nhà đưa ra thị trường công ty, nhưng có được như pháo đài giống nhau không gì phá nổi gia tộc văn hóa. Cụ thể mà nói, yêu mã sĩ có một cái từ 11 vị thành viên tạo thành gia tộc chấp hành ủy viên, phụ trách theo đời kế tiếp thành viên gia tộc chung chọn lựa tân CEO, tổng giám đốc cùng với khác mấu chốt chức vị. Vì thừa hành chế độ tập trung dân chủ nguyên tắc, chấp ủy trung bình thường có 45 cái phi thành viên gia tộc, dùng đến bảo trì công bằng cùng công chính. Nhưng theo từng nhậm chức người lộ ra, nếu có 35 cá nhân đang thảo luận một sự kiện, chỉ cần thành viên gia tộc nói yes, không người nào dám phản đối. Phi thành viên gia tộc cao quản rất ít tại không có bất kỳ cái gì một tên yêu mã sĩ gia tộc hậu đại tham dự dưới tình huống làm ra chiến lược hoặc phẩm bài quyết định. Yêu mã sĩ gia tộc cho rằng, nếu như gia tộc mất đi quyền khống chế, công ty cũng có khả năng mất đi cá tính cùng truyền thống. Vì cam đoan ảnh hưởng gia tộc lực, công ty đồng sự cũng chủ yếu từ thành viên gia đình cấu thành, CEO muốn cùng gia tộc quan hệ chặt chẽ đời thứ 6 có hơn 40 vị thành viên gia tộc. Gia tộc ba cái chi nhánh thành viên Đỗ Mã Tư, ra ai cái gì cùng cách Lan Đức bị hợp lý phân phối tại khác biệt tầng cấp công tác cương vị phía trên. Đề cập CEO cùng công ty trọng đại quyết sách chế định cùng thay đổi thời điểm, thành viên gia tộc có quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ có đạt tới 75% thông qua dẫn khi mới có thể chấp hành. Đương nhiên, muốn cơ nghiệp trường thanh, cận chú trọng xí nghiệp văn hóa là xa xa không đủ, còn phải hợp lý thiết kế cổ quyền cơ cấu. 20 thế kỷ 90 đầu thập niên. Tùy theo yêu mã sĩ thành viên gia tộc không ngừng tăng nhiều, thành viên gia tộc thay đổi hiện yêu cầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. 1993 năm, kinh gia tộc nhất đến đồng ý, yêu mã sĩ bán ra 25% cổ phần, tại Paris sở giao dịch chứng khoán công khai đưa ra thị trường. Này ý vị mỗi danh trưởng thành gia tộc người kế thừa chia đều đạt được 2 ức đồng euro ước hợp 16 ức nguyên nhân dân tệ tài phú cách xù. Nhưng đồng thời, vẫn có gần 80% cổ phần nắm giữ ở 56 cái thành viên gia tộc trong tay. Trong này có 6 cái thành viên gia tộc tập trung nắm giữ 5%-10% cổ phần. Đưa ra thị trường chỗ tốt là cho phép thành viên gia đình mua bán cổ phiếu, do đó tránh khỏi thành viên gia tộc bởi vì cổ quyền giá trị mà phát sinh tranh cãi. Nhưng là gia tộc xí nghiệp đưa ra thị trường mắc đi cầu vì cổ quyền pha loãng, có thể gặp phải đánh mất quyền khống chế tiềm tại phiêu lưu. Đương nhiệm CEO làm lộ dịch tư Đỗ Mã Tư tại mắt thấy A Nhĩ Nặc là như thế nào đem nguyên bản cầm quyền Uy Đăng gia tộc đuổi sau khi xuống ngựa Bernard A Nhĩ Nặc năm đó theo lộ địch Uy Đăng gia tộc trong tay thành công cướp lấy quyền khống chế. Dựa vào 48% tư bản kim chi tỷ lệ khống chế LVMH 64% quyền bỏ phiếu, vì phòng người yêu mã sĩ gia tộc gặp cùng loại công kích, hắn đối với công ty cổ quyền cùng quản lý kết cấu tiến hành thiết kế tỉ mỉ, đem công ty cổ quyền phân cắt đến một cái ra sờ bộ hoa thức. Từ lục gia cổ phần khống chế công ty tạo thành tập đoàn. Tại chung phía trên là song tầng quản lý kết cấu cổ phần hai hiệp công ty Société en Commandai Paraxen tổ chức cơ cấu, phổ thông nói chính là AB hình thức. A là có hạn trách nhiệm kết phường người, phụ trách công ty hàng ngày quản lý cùng với cùng ngoại bộ bày ra hợp tác 11 danh đồng sự sẽ trở thành viên bên trong, phi thành viên gia tộc trước mắt chiếm cứ 4 tịch, có hạn trách nhiệm kết phường nhân công chúng cổ đông chỉ muốn này bỏ vốn kim ngạch đối với công ty nợ nần phụ trách. B là vô hạn trách nhiệm kết phường người, có quyền nhâm mệnh hoặc là giải trừ công ty chấp hành chủ tịch tổng giám đốc chức vụ, quyết định công ty trọng đại tài vụ hạng mục công việc đảm bảo, mượn nợ, cho vay đợi tiến hành quyết sách, hành làm cho một chuyến quyền phủ quyết. Hơn nữa chỉ có đệ tam đại ai mễ ngươi mặc lý tự yêu mã sĩ hậu đại mới có thể tiến vào B hành làm cho toàn bộ quyền lực. Tuy rằng thằng hệ hậu đại phối ngẫu cũng có thể tiến vào B, nhưng chỉ có được tiền lời quyền. Nói cách khác, thành viên gia tộc bảo lưu lại yêu mã sĩ vĩnh cửu quyền quản lý cùng trị lý quyền. Ngoài ra, yêu mã sĩ đưa ra thị trường về sau, vì để tránh cho quyền biểu quyết pha loãng, thông qua chế định công ty chương trình, phi gia tộc cổ đông cùng đã ly hôn thành viên gia đình có thể nắm giữ cổ phiếu. Nhưng không có đầu phiếu quyền biểu quyết. Đến tận đây, thành viên gia tộc cộng nắm giữ yêu mã sĩ 63% cổ quyền cùng 72% quyền bỏ phiếu. Nhưng mà, tuy rằng làm lộ dịch tư Đỗ Mã Tư thông qua cổ phần hai hiệp công ty cơ cấu vì yêu mã sĩ quyền quản lý cùng trị lý quyền cung cấp hoàn mỹ bảo hộ. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót chính là, thị trường lưu thông cổ cùng giải rác tại nhiều vị thành viên gia tộc trong tay cổ phiếu là yêu mã sĩ cổ quyền pháo đài phòng bị bạc nhược cửa sau. Chương 509 yêu mã sĩ chi tranh 2. Cùng chìm bình tĩnh Chí Châu nắm giống như hết thảy đều đang nắm giữ trung Trương Vĩ Hào khác biệt, Thẩm Hồi Ước Ân bây giờ là phi thường kích động, tuy rằng những nội tình này nàng rất nhiều đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không trở ngại nàng gương mặt sùng bái ái mộ nhìn muốn theo A Nhĩ Nặc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp Trương Vĩ Hào. Này nam nhân thật sự là quá đẹp trai rất có mị lực, đây chính là yêu mã sĩ nha. Nói yêu mã sĩ hiện nay tình huống. Chính là điểm ấy cổ phần sợ là rất khó thành công thu mua A. Trận này thế kỷ thu mua án Trương Vĩ Hào là biết, thậm chí xem qua tương quan giới thiệu, giống như cuối cùng là yêu mã sĩ gia tộc toàn bộ thành viên liên hiệp lên thất bại A Nhĩ Nặc thu mua. Nhưng A Nhĩ Nặc cũng không mệt, bởi vì yêu mã sĩ tại năm 2010 tới 2019 năm ở giữa thu vào cơ hồ lật gấp 3, đạt tới 69 ức đồng euro. 2020 năm buôn bán lợi nhuận dẫn càng là đạt được đến 34%. Làm việc nội cầm cờ đi trước, thị trường giá trị cũng là một đường nước lên thì thuyền lên, là toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất xa xỉ phẩm bài, liền một trong đều không có. Đại đến đánh trả thủ đoạn là 50 nhiều vị yêu mã sĩ gia tộc người kế thừa tại Paris triệu khai một lần bí mật hội nghị. Theo sau, bọn hắn tuyên bố giao ra chính mình cổ phần, trong này 50.2% cổ phiếu thống nhất dùng nghiêm khắc cổ quyền ủy trị phương thức tiến hành tập trung, tại tương lai 20 năm đều không cho phép bán ra. Còn lại 12.5% cổ phần, yêu mã sĩ gia tộc ủy trị quỹ có ưu tiên quyền mua. Ngoài ra, nhiều vị yêu mã sĩ thành viên gia tộc bán cổ cải lấy tiền mặt tài sản, tăng thu giảm chi đối với công ty tiến hành trợ cấp. Đồng thời, yêu mã sĩ còn đối với LVMH nhắc tới tố tụng, lên án cai công ty kẻ khả nghi tin tức giao dịch cùng giá cả chơi túng. AMF theo sau cũng đối với chuyện này bày ra điều tra. Tại tha tha kéo kéo 2 năm sau, trải qua một loạt liên bang điều tra, tố tụng cùng phản tố về sau. Song phương cuối cùng đạt được cùng giải hiệp nghị. Tức LVMH bồi thường yêu mã sĩ 800 vạn đồng euro, cũng tại tương lai 5 năm nội không thể mua sắm người sau bất kỳ cái gì cổ phần. Pháp viện phán định LVMH tập đoàn đem đã nắm giữ yêu mã sĩ 23% cổ phần rơi chậm lại tới 8%. Có thể nói là hoàn toàn bỏ đi A Nhĩ Nặc sinh thời thu mua yêu mã sĩ kế hoạch, nhưng A Nhĩ Nặc cũng không mệt, trước sau là đang tại trận này thu mua án thượng kiếm đi trên 100 ức đồng euro vàng thật bạc trắng. Có thể nói người thắng lớn nhất. Mà Trương Vĩ Hào sở dĩ phải ra khỏi tay cũng cùng cái này có liên quan, tuy rằng tuyến thời gian thay đổi, nhưng đại đến lưu trình sẽ không thay đổi, khoản này đầu tư tính thế nào đều là huyết kiếm, đồng thời có chính mình bên này ở sau lưng gây sóng gió, LVMH bên kia là khẳng định Chu Lang diệu kế an thiên hạ. Trước mắt là đã hấp thu bao nhiêu cổ phần? 4, 3% cùng 2, 6%, hiện tại giá cả không có gì bất ngờ xảy ra đã sắp vượt qua đối với đổ giá cả rồi, nhưng thật muốn điên cuồng đập tiền, nếu như chính là đầu tư tổn thất sẽ rất lớn. Đây cũng là A Nhĩ Nặc tuyển chọn thông qua đối với đổ phương thức tiến công chớp nhoáng nguyên nhân. Yêu Mã Sĩ lại không phải là cái gì công ty nhỏ, thị trường giá trị không sai biệt lắm 600 ức đồng euro, tùy thời khả năng lại phồng cái 30% thậm chí 50%, LVMH trước mắt cũng liền 1.700 ức đồng euro thị trường giá trị, trong tay cực cực khổ khổ gom góp vài năm tiền mặt lưu cũng sẽ không vượt qua 300 ức đồng euro. Đối với đổ hiệp nghị là dưới tình huống bình thường một loại phi thường có lời mua vào phương thức, nhưng ở Yêu Mã Sĩ cổ giá trị không lý tính, thực điên cuồng dưới tình huống, này liền không hẳn. Hiện tại giá cả cũng đã có chút vượt qua A Nhĩ Nặc cùng nguyên bản tam gia đầu hành đoán trước rồi. Trước hắn đối với đổ giới hạn cũng chính là 600 ức đồng euro trình độ. Dù sao lúc ấy ban đầu thị trường giá trị cũng liền 480 ức đồng euro cao thấp. Ai từng nghĩ ngắn ngủn hơn nửa năm điểm thời gian, cổ giá trị nhưng lại tăng nhiều như vậy. Đương nhiên, sở dĩ tăng nhiều như vậy cũng cùng Trương Vĩ Hào bên này bí mật mua vào có liên quan. Bởi vì Trương Vĩ Hào kiếm không phải là Yêu Mã Sĩ tiền, mà là kiếm A Nhĩ Nặc cùng LV tiền, là thông qua đánh lén A Nhĩ Nặc. Làm không LV chia đều chính mình bên này thu mua phí tổn, đồng thời thông qua khoa trương như vậy không lý tính giá cả dụ làm cho một chút Yêu Mã Sĩ gia tộc thành viên tung ra bán trong tay cổ phần, đợi mấu chốt kỳ đến thời điểm Yêu Mã Sĩ gia tộc căn bản cầm lấy không ra nhiều như vậy cổ phần. Đến lúc đó liền hình thành thực có ý tứ tạo thế chân và cục diện, chính mình bên này duy trì thế nào một bên liền thắng lợi, bởi vì là trước tiên làm không LVMS, thông qua hút LV máu đến rơi chậm lại thu mua phí tổn. Cho nên Trương Vĩ Hào đánh từ vừa mới bắt đầu liền định cùng Yêu Mã Sĩ gia tộc hợp tác. Đồng thời Trương Vĩ Hào còn có khả năng mượn này cùng Yêu Mã Sĩ gia tộc đàm điều kiện, các ngươi cũng không nghĩ vứt bỏ Yêu Mã Sĩ A, cho nên, đến lúc đó khẳng định tranh thủ đến rất nhiều tốt vô cùng hậu đãi điều kiện, ví dụ như Đại Trung Hoa khu tổng đại lý. Trước chậm một chút, mặt khác đem vài cái tài khoản cho ta gần nhất dùng mấy cái này tài khoản kiếm tiền, đem tài chính kể từ bây giờ 130 ức đồng euro khuếch trương đến 200 ức trở lên. Như vậy liền vấn đề không lớn. Trương Vĩ Hào lúc này đây lại không là vì cái gì lục chuẩn diệp tề lỗi, chủ yếu vẫn là vì tham dự trận này thế kỷ thu mua, trận này thế kỷ thu mua cũng không nhanh như vậy kết thúc, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng một mực đợi đến tháng 10 để, như vậy quá phiêu lưu. Hắn chủ yếu là kiếm tiền, đem tài khoản số dư làm lên đến, sau đó chủ trì cổ phần thu mua sự tình, trước tiên đem trong tay cổ phần cố hết khả năng nhiều nắm giữ, sau đó thông qua cùng loại đối với đổ hiệp nghị tay trái đổ tay phải. Thậm chí Trương Vĩ Hào đều có một chút hoài nghi A Nhĩ Nặc cũng là cùng loại địch làm. Đơn giản tới nói liền là thông qua một chút phương thức cổ phần khống chế đầu đi, sau đó lại tiếp tục như vậy đối với đổ, thông qua đối với đổ phương thức hợp pháp nắm giữ những cái này cổ phần, lấy này tránh đi tương quan giám thị, Yêu Mã Sĩ gia tộc sau đối với LVMH nhắc tới tố tụng, lên án cai công ty kẻ khả nghi tin tức giao dịch cùng giá cả chơi túng chính là dùng lý do này, tuyệt đối nói quá khứ. Bất quá loại này quan tòa không sợ đánh, coi như thua. Cũng liền bồi ít tiền, sau đó bán ra cổ phần, Yêu Mã Sĩ cổ phần càng phóng càng đáng giá, không có khả năng lỗ vốn, hơn nữa chính mình chủ yếu là kiếm làm không LVMS tiền, cho nên là chân chính ổn chám không lỗ. Bất quá trực tiếp triệu tập đại lượng đồng euro phiêu lưu quá lớn, Đường Môn cùng Lâm Thị Ngân hàng trước mắt có thể điều động tài chính cứ như vậy nhiều, cho nên muốn chân chính tham dự vào, gây sóng gió, chỉ có thể là dựa vào chính mình thời gian chi nhãn dĩ chiến dưỡng chiến, trực tiếp tại thị trường chứng khoán phía trên kiếm tiền. Đây mới là Trương Vĩ Hào chuyến này nhiệm vụ chủ yếu, chính là kiếm tiền, lâm vào sau đại chiến trước tiên tồn trữ đủ nhiều đạn dược, hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa. Chương 510 hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa 1. Lâm Thị Ngân hàng, rốt cuộc lai lịch gì? Yêu Mã Sĩ thị trường giá trị đột nhiên tăng vọt nhanh như vậy, A Nhĩ Nặc như vậy buôn bán đại ngạc phẩm bài vương tại sao có thể là một chút cũng không phát hiện được. Cho nên là rất mau tập trung đến trước mắt đã sắp trì cổ siêu 5% Lâm Thị Ngân hàng. Bối Nhĩ Nạp A Nhĩ Nạp, Pháp Quốc xa xỉ phẩm đầu sò mính duyệt hiên ni thơ lộ địch uy đăng tập đoàn LVMH tổng giám đốc kiêm CEO, 1949 năm tháng 3 năm ngày ra đời ở Pháp Quốc. Hắn là thế giới xa xỉ phẩm giáo phụ, LVMH tập đoàn người sáng lập, tinh phẩm giới Napoleon. A Nhĩ Nạp cổ phần khống chế LVMH tập đoàn dưới cờ có được 50 nhiều xa xỉ phẩm tương quan phẩm bài, bao gồm Dior, Kỷ Phạn Hy, Phân Địch, Hào Nhã Đợi. 2005 năm hơn nửa năm, LVMH tập đoàn mức tiêu thụ hiện lên hai số không tăng trưởng, LV càng là tăng vọt 22%, công ty cổ phiếu Tần Sang Tân Cao, giá cả tăng trưởng đạt 30%. Bây giờ, LVMH kinh doanh phẩm bài bao gồm thời trang, đồ bằng da, nước hoa, đồ trang điểm, đồng hồ, châu báu cùng rượu loại v.v. Hiện tại Bối Nhĩ Nạp A Nhĩ Nạp nắm giữ 47.5% cổ phần, là LVMH tập đoàn lớn nhất cổ đông, trước mắt là Pháp quốc thủ phủ, Âu Châu thủ phủ, thế giới ổn cư tiền ngũ siêu cấp phú hào. Nếu như là ấn Trương Vĩ Hào xuyên qua khi 2022 năm tính toán, Bernard A Nhĩ Nạp cùng gia tộc lấy 1.500 ức đô la tài phú đứng hàng 2021 Pháp toàn cầu phú hào bảng thứ 3 danh, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ngồi lên thủ phủ bảo tọa. Tuy rằng Pháp chính là mặt ngoài phú hào bảng, một chút đại gia tộc, đại tập đoàn, đặc thù tổ chức cơ cấu không có khả năng thượng bảng, nhưng như vậy thân gia tại nhiệm nào nhất cái cơ cấu tổ chức, bao gồm một chút đứng đầu gia tộc cùng đại tập đoàn, đều là loại ở ai cũng không thể bỏ qua một khoản tài phú cách xù, bản thân cho dù là đứng đầu tài phiệt. Hiện tại A Nhĩ Nạp tự nhiên còn không đạt đến chân chính nhân sinh đỉnh phong, nhưng là kém không nhiều lắm, lấy LVMH hiện nay không sai biệt lắm 1.700 ức đồng euro thị trường giá trị, hắn cá nhân thân gia là đang tại 800 ức đồng euro, tiếp cận thiên ức đô la trình độ, trước mắt sắp xếp ở thế giới Pháp vị thứ 3, gần với cái tỷ cùng Lạp Phỉ đặc kỳ thật chính là cổ thần Buffett, xuất từ cà chua thủ phủ. A Nhĩ Nạp trợ thủ là rất nhanh liền đem Lâm Thị Ngân Hàng tin tức tương quan hội báo cho vị này giới thời trang Napoleon. Nghe nói Lâm Thị Ngân Hàng là từ năm trước tháng 7 mà bắt đầu lục tục đầu tư yêu mã sĩ. Hơn nữa còn là liền trực tiếp tại tương quan đầu tư báo cáo cùng năm báo bên trong có ghi chú về sau. Lập tức ý thức được đối phương không phải là trước tiên biết được chính mình thu mua kế hoạch, mà là phi thường xem trọng yêu mã sĩ, tính toán trường tuyến đầu tư, làm ngân hàng xứng cổ. Yêu mã sĩ trước mắt trừ yêu mã sĩ gia tộc bên ngoài lưu thông cổ tiếp cận 40%, ấn A Nhĩ Nạp kế hoạch, hắn có thể trực tiếp bắt tới tay 22%, còn lại có thể thông qua sáng sớm chuẩn bị tốt tiền mặt trên diện rộng mua vào, nhưng phải là yêu mã sĩ gia tộc một chút thành viên bán ra cổ phần, bằng không hắn phải hao phí rất cao đại giới, kết quả cuối cùng có khả năng là tiền mất tật mang, ai kêu yêu mã sĩ gia tộc là tuyệt đối cổ phần khống chế, hắn đổ là đại gia tộc như thế lòng người không đủ, cũng chính là đổ nhân tính. Trước mắt có thể suy tính đi ra dẫn ra ngoài bao nhiêu cổ phần sao? Tiếp cận 10%, nhưng rốt cuộc là ai nắm giữ rất khó xác định, duy chỉ có thể xác định chính là Lâm Thị Ngân Hàng Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng bên này nắm giữ vượt qua 4%, tùy thời khả năng chạm đến 5% tơ hồng, căn cứ mới nhất thu vào tay giao dịch ghi lại, trước mắt suy đoán thành bổn là tại 513 đồng euro trái phải. Yêu mã sĩ trước mắt cổ giá là 603 đồng euro, tổng vốn cổ phần là 100 triệu cổ. Thị trường giá trị 603 ức đồng euro, phía trước thấp nhất thời điểm là đang tại 450 đồng euro trái phải, chủ yếu là gần nhất phồng đi lên, bởi vì lưu thông cổ trên diện rộng giảm bớt, A Nhĩ Nạp này vừa bắt đầu lục tục ăn vào, đột nhiên phát hiện giá thị trường thực không thích hợp, ở chợ thượng đã không có nhiều lắm lưu thông cổ. Dù sao yêu mã sĩ như vậy chất lượng tốt vốn cổ phần thân chính là rất nhiều cơ cấu đầu hành yêu nhất, cùng loại Lâm Thị Ngân Hàng như vậy rất nhiều, nhưng khác biệt cơ cấu đối với yêu mã sĩ đánh giá giá trị là không giống với. Có chút cảm thấy hiện tại cỗ này giá quá cao, tiếp tục nắm giữ không có lời, liền suy nghĩ bán ra, cũng chính là phóng hàng đi ra, bao gồm yêu mã sĩ gia tộc một chút thành viên cũng đều là như vậy, cho nên lưu thông cổ biến nhiều. Nhưng nếu như mua vào tốc độ cùng số lượng vượt qua xa phóng hàng cùng lưu thông số lượng, cỗ kia giá trị liền sẽ biến thành phi thường dễ dàng dâng lên, thậm chí là hư cao, mà A Nhĩ Nạp nguyện ý giá cao mua vào là bởi vì hắn muốn thu mua sắm yêu mã sĩ, không phải là đầu tư. Cho nên có thể tiếp nhận khá cao tràn đầy giá trị, những người khác cao như vậy tràn đầy giá trị mua vào không lý do, cho nên A Nhĩ Nạp không thể không tạm thời thả chậm bước chân yên tĩnh xem xét. A Nhĩ Nạp nghĩ, quyết định tìm cơ hội cùng Lâm Thị Ngân Hàng cao tầng gặp mặt, thăm dò một chút đối phương chân thật ý đồ, muốn chính là đầu tư, có thể thử cùng đối phương đối với đổ, tuy rằng phí tổn cao hơi có chút, nhưng tiếp cận 5% cổ phần tại sau thu mua án khai hỏa về sau, nhưng là phi thường có chiến lược giá trị. Trương Vĩ Hào bên này đã bắt đầu chơi mâm, hắn gần nhất nửa năm này nhiều cũng không phải là không lý tưởng lăn lộn, theo lấy Giang Quân An Địch các nàng học không ít chơi mâm kỹ xảo, luận bật ha chồng hắn như vậy treo bức nhất định là vô địch, nhưng liền chơi mâm kỹ thuật tới nói, hắn kỳ thật phi thường nghiệp dư, còn thực sự không phải là Giang Quân loại này chuyên nghiệp đầu hành tinh anh đối thủ, yêu mã sĩ cổ phần mua vào cùng giá trị mặc dù có thể làm được thấp như vậy chính là Giang Quân đang giúp chơi mâm. Đường Môn bên này ra tay đầu tư cơ cấu là Bắc Đứa Ký Chí Châu Ngân Hàng. Tổng bộ ở Hán Nạp Uy, trước mắt CEO là Ha Nại Tư Lôi Mộ, thành lập ở 1765 năm, là một khu nhà Châu lập ngân hàng, kỳ chủ muốn nghiệp vụ có ngân hàng đầu tư, nông nghiệp cùng phòng địa sản ngân hàng, xí nghiệp đầu tư bỏ vốn, thuyền cùng máy bay đầu tư bỏ vốn cùng tư nhân ngân hàng. Này ngân hàng còn thành lập nghệ thuật cất chứa quán, đến nay cộng thu thập ước 3.000 món tác phẩm. Đây là đường môn tại Âu Châu bên này chủ yếu đầu tư cơ cấu cơ quan tài chính, so Lâm Thị Ngân Hàng có thể lợi hại hơn, cho dù là Lâm Thị Ngân Hàng hiện nay thể lượng, tại không suy nghĩ hồ bưu dưới tình huống, nhưng thật ra là không bằng Bắc Đứa Ký Chí Châu Ngân Hàng. Bất quá Đứa Ký Chí bên này ra tay tương đối trễ, là từ năm nay năm sau mới lục tục bắt đầu ra tay, khi đó cổ giá trị đã là tăng tới 500 trở lên, cho nên bên này 2.6% phí tổn rất cao, cùng giá trị tiếp cận 563 đồng euro. Mà Trương Vĩ Hào kế tiếp phải làm chủ yếu liền là thông qua chơi bàn thủ bộ phận này cổ phần đến nhiều lần lặp đi lặp lại làm nhẹ vốn, làm tiếp cận 7% cổ phần giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thẳng đến tiến vào một cái tương đối củng cố lạc hậu kỳ về sau, mới có thể theo khác lĩnh vực xuống tay, chuẩn bị làng bắn thưởng nhà hàng xóm lương. Chương 511 hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa hai. Tiếp tục phóng hàng. Phóng, trước tiên đem Đứa Ký Chí bên kia cổ phần hạ thấp 2%. Cũng chính là phóng 60 vạn cổ đi ra ngoài, sau đó ta bên này mở lại thủy lục tục phóng hàng, đem cổ phần hạ thấp 3%, cổ giá trị đánh trước đến 550 đồng euro trở xuống nói sau. Trừ bỏ Trung Quốc đại A bên ngoài, toàn cầu chủ yếu thị trường chứng khoán đều là không có chứng điệt ngừng hạn chế, chính là có cắt kim loại cơ chế, đồng thời phần lớn đều là T0, cũng chính là không tồn tại CD phục hồi thời gian, có thể tùy thời mua vào bán ra nhiều lần lặp đi lặp lại chơi tác. Cái này đối với có thể bật ha chồng Trương Vĩ Hào tới nói, tại thị trường hoặc là mỗ chỉ cái cổ cũng đủ sinh động thời điểm phi thường hữu dụng, có thể tùy ý gây sóng gió, qua lại kiếm lấy kém giá trị, nhất là đối với đã tiến hóa sau thời gian chi nhãn tới nói, phảng phất là trực tiếp toát ra đến 10 phút sau tương lai, có thể nhìn thấu tương lai toàn bộ quá trình, cùng loại hiểu biết sắc khí phách đoán được tương lai giống nhau. Cho nên Trương Vĩ Hào này vừa bắt đầu ngày đầu tiên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tính toán thăm dò một chút thị trường, bước ra càng nhiều bán mâm. Đồng thời đánh mất A Nhĩ Nặc băn khoăn, nếu có thể đem hắn lừa cùng một chỗ tạp mâm thì càng hoa toán. 60 vạn cổ nói nhiều không nhiều, cho nên ngay từ đầu bán đi thời điểm cổ giá trị dao động cũng không lớn, yêu mã sĩ cổ phiếu xem như Pháp quốc thị trường chứng khoán thượng cổ giá trị cao nhất mấy chi mâm lớn cổ một trong, cùng loại quốc nội A cổ Mao Đài, dưới bình thường tình huống dao động cũng không lớn, cho nên ngay từ đầu cũng chính là đem giá cả đánh tới 600 đồng euro trái phải. Nhưng khi Trương Vĩ Hào bên này làm Lâm Thị Ngân Hàng bắt đầu phóng hàng, lục tục thả tiếp cận 100 vạn cổ sau khi rời khỏi đây, cổ giá là chớp mắt tránh băng đến 596, 591, 587, một mực băng đến 583, 38 đồng euro cái này 20 ngày cùng tuyến thời điểm mới miễn cưỡng ổn định. Kết quả còn không có ổn định mấy phút, vừa có một chút bắn ngược thế, Trương Vĩ Hào là trực tiếp lại phóng 50 vạn cổ đi ra ngoài, vẫn là đi Lâm Thị Ngân Hàng thương vị. Như vậy vừa đến, rất nhiều vẫn luôn có liên quan chú Lâm Thị Ngân Hàng động tĩnh đầu tư cơ cấu cùng đầu tư nhân biết Lâm Thị Ngân Hàng cũng định thấy tốt thì lấy, cũng nhao nhao là theo xuất hàng. Cũng không phải là nói yêu mã sĩ không đáng giá 600 đồng euro một cỗ, mà là hiện giai đoạn cỗ này giá chỉ có chút cao, đầu tư tỷ lệ hồi báo không bằng này cổ phiếu của hắn có lời, bản thân liền có một chút chuyên nghiệp đầu tư cơ cấu là cho ra giảm chỉ đề nghị, cảm thấy đã là đến hiện giai đoạn tính chút cao. A Nhĩ Nặc bên này tại phát hiện yêu mã sĩ cổ giá trị đột nhiên tránh băng về sau, cũng là lần thứ nhất thời gian làm chính mình thuộc hạ đầu tư bộ cùng thị trường đầu tư phân tích bộ tiến hành điều tra, rất nhanh liền tập trung là Lâm Thị Ngân Hàng tại trên diện rộng giảm trì, còn có một bộ phận địa vị cao xuất hàng là Bắc Đứa Ký Chí Ngân Hàng cấp dưới đầu đi, lập tức là trường thở phào. Bất quá A Nhĩ Nặc chưa cùng tạp mâm, là tính toán trước ổn một đợt yên tĩnh xem xét. Bất quá A Nhĩ Nặc ổn được. Rất nhiều đầu hành liền có một chút không vững vàng rồi, dù sao đầu tư là vì kiếm tiền, lại không phải là vì yêu phát điện. Yêu mã sĩ thành viên gia tộc cũng có một chút bản thân chẳng phải dư giả, là tính toán địa vị cao xuất hàng, đợi sau ngã trở về cũng đủ tiện nghi sau lại mua về đến, dù sao hiện tại cổ giá trị xác thực có chút quá cao, hơn nữa ngã thế rõ ràng, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. 583, 574, 568, ngã thật tốt mau. Một chút tại xuất hiện thật nhiều bán mâm, chúng ta muốn bắt đầu nhận mâm sao? Không nhận lấy, hôm nay không giao dịch, buổi chiều đợi Bắc Mỹ bắt đầu phiên giao dịch, ta tính toán tại hoàng kim hoặc là dầu mỏ thượng kiếm lại một chút, yêu mã sĩ bên này tạm thời mặc kệ, ngồi chờ băng bàn, nhìn có thể băng đến bao nhiêu. Yến Ni tuy rằng cũng biết một chút tài chính đầu tư, nhưng cùng Trương Vĩ Hào như vậy tài chính cự ngạc không so được, gia hỏa kia nhưng là so cổ thần còn cổ thần, tại đầu tư phương diện phi thường lợi hại, có đầu tư chi thần, Đông Phương cổ thần những cái này tốt đẹp thanh danh, thật muốn gióng trống khua chiêng đến chỗ loạn phóng túng, thị phi bình thường dễ dàng bị bắt cóc hoặc là trực tiếp bắt đi, đây chính là hành tẩu cây ra tiền. A Nhĩ Nặc bên kia cũng không cấp bách ra tay, không ý nghĩa, trừ phi giá cả rất thấp, thấp hơn 450, bằng không hắn còn phải đợi, trừ phi có thể trực tiếp cổ phần khống chế hoàn thành thu mua, bằng không cầm lấy nhiều hơn nữa cổ phần cũng không ý nghĩa, yêu mã sĩ gia tộc trong tay chỉ cổ nhiều lắm, tăng thêm đặc thù AB phiếu cơ chế, hiện giai đoạn muốn thông qua mua sắm lưu thông cổ trực tiếp bắt, rất khó. Trương Vĩ Hào cũng là đoán chắc điểm ấy, cho nên không vội vàng, đợi ngày mai tân nhất luân tránh băng tiến đến, xuất hiện khủng hoảng tính ném mâm về sau, mở lại thủy thấp vị nhận mâm, mục tiêu của hắn là nắm giữ 10% trở lên, nhất là Lâm Thị Ngân Hàng bên kia, dẫm lấy 5% tơ hồng thử đi thử lại tham, chính là không vượt qua, mỗi lần kéo thăng trước sẽ thả hàng, cao bán thấp hút. Lâm Thị Ngân Hàng Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng kỳ thật hãy cùng cái sàng không sai biệt lắm, gần như là không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói, bất quá lão tổ tông nói cho chúng ta biết Tôn Tử binh pháp bên trong còn có tương kế tự kế một chiêu này. Chính là có cái gọi là thượng binh phạt mưu, Trương Vĩ Hào ngoạn đúng là tương kế tự kế, tính toán tại A Nhĩ Nặc những người này phản ứng phía trước, lợi dụng chi nhánh ngân hàng bên kia để lộ bí mật qua lại làm kém giá trị, đợi tất cả mọi người phản ứng thời điểm tay hắn cổ phần đã đạt tới một cái phi thường khoa trương tình cảnh. Sau đó liền là giai đoạn thứ hai ngoạn pháp, trực tiếp chỉ cổ vượt qua 5%, sau đó tuyên bố thông cáo, cũng cho ra một cái tương lai trường kỳ mua vào kế hoạch, tỏ vẻ đối với yêu mã sĩ xem trọng, muốn trở thành chủ yếu cổ đông. Tại tương lai 3 năm bên trong, lấy 700 đồng euro lấy nội giá cả nắm giữ 10% yêu mã sĩ cổ phần. Này tự nhiên không phải là vi quy chơi tác, chỉ cần không phải là ác ý thu mua, đây đều là hợp pháp, yêu mã sĩ gia tộc tính là đã biết cũng sẽ không có quá lớn ý kiến, chủ yếu không uy hiếp gì, hơn nữa này giá cả xác thực thực hấp dẫn người, không thể là dẫn tới yêu mã sĩ gia tộc một chút người chủ động bán ra trong tay cổ phần, dù sao ngốc tử cũng biết tin tức như thế công bố về sau, cổ giá là nghênh đến một đợt tăng mạnh. Thậm chí khả năng phồng quá 700 đồng euro, tại 700 đồng euro trở lên xuất hàng thực hợp lý. Mà A Nhĩ Nặc bên kia cũng chỉ đơn thuần tưởng rằng Lâm Thị Ngân Hàng xem trọng yêu mã sĩ tương lai phát triển, cho nên không có khả năng ngăn cản, bởi vì đây là một cái làm yêu mã sĩ thành viên gia tộc đại quy mô xuất hàng cơ hội, chỉ cần cổ phần phân tán, không phải là như vậy tập trung, yêu mã sĩ gia tộc không thể tuyệt đối cổ phần khống chế, vậy hắn thu mua yêu mã sĩ cơ hội liền hoàn toàn lại tới. Cho nên hắn cảm tạ Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng cũng không kịp, làm sao có khả năng ngăn cản. Trương Vĩ Hào lợi dụng chính là như vậy tin tức kém cùng A Nhĩ Nặc cấp bách tâm lý, đem cái này Pháp Quốc tốt hàng xóm tính kế rõ ràng. Chương 512 hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa ba. Hôm nay cho dù là chơi tác xong rồi. Thông qua dưới bàn phím đặt một cái cuối cùng bán ra mệnh lệnh về sau, Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói ân, hôm nay cho dù là chơi tác kết thúc. Trước mắt là có 176 ước tiền mặt cùng 5% yêu mã sĩ cổ phần, tổng tư sản vượt qua 200 ước đồng euro. Thẩm Hồi Ước Ân có thể nói là chính mắt nhìn thấy Trương Vĩ Hào như vậy làm sao thị trường chứng khoán cùng ngoại hối kỳ hạn giao hàng thị trường thượng phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ, trước kia chính là có nghe nói qua, hiện tại chính thức thấy được rồi, có thể nói là bội phục thật, là thật thật lợi hại, giống như biết trước giống như, gần như có thể làm được gần như hoàn mỹ linh sai lầm thần cấp chơi tác. Trương Vĩ Hào sợ Thẩm Hồi Ước Ân không hiểu quy củ, tại tắt đi chính mình chơi mâm vài cái đặc thù tài khoản về sau, trực tiếp hướng về nàng nhắc nhở lần nữa nói mấy ngày gần đây là chơi mâm đặc thù thời kỳ, người không thể dùng điện thoại máy tính, có thể tại trong nhà truy kịch đọc sách, không thể ra cửa, cần gì có thể đánh nội tuyến điện thoại, đây đều là ngươi tự chọn. Này còn thực sự không phải là Trương Vĩ Hào ức hiếp khó xử Thẩm Hồi Ước Ân, mà là quy củ cứ như vậy, trừ hắn ra bên ngoài, cái khác vài cái chơi bàn thủ cũng đều giống nhau. Nhiều nhất Yến Ni xem như cái ngoại lệ, dù sao cần phải một cái đối ngoại liên hệ cửa sổ. Loại trình độ này địch mâm, giữ bí mật tính cùng an toàn tính rất trọng yếu, không nghĩ qua là tiết lộ tương quan cơ mật, tùy thời khả năng theo thợ săn biến thành con mồi, ít nhất tại giai đoạn thứ nhất phía trước phải tuyệt đối giữ bí mật, biệt thự bên này vài cái chơi bàn thủ thậm chí sẽ bị một mực nhốt vào Trương Vĩ Hào rời đi Paris mới thôi. Hơn nữa biệt thự chung quanh là có đại lượng bảo tiêu cùng tay súng, còn có các loại chó săn cùng tiên tiến thiết bị. An ninh cấp bậc không thua một chút nguyên thủ quốc gia, bản thân liền vận dụng tiếp cận 200 ước đồng euro lớn tài chính, gần như là Lâm Thị Ngân Hàng cùng Đường Môn hiện giai đoạn có thể hợp pháp vận dụng toàn bộ đồng euro ngoại hối, cho nên thật muốn thất bại, ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Hồi Ước Ân tuy rằng cũng là lần thứ nhất tham dự như vậy địch mâm, nhưng quy củ vẫn là biết, Hơn nữa đây chính là yêu mã sĩ, thử hỏi cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt yêu mã sĩ. Không có việc gì, trà án sự tình giao cho Tần Phong bọn hắn là được, ta bên này không có việc gì, có tạp chí tiểu thuyết nhìn là được, hơn nữa ta còn có thể mượn cơ hội nghiên cứu một chút sang năm trong chóng đo chiều gió, nhất là yêu mã sĩ style mới bao bao, đúng không? Nhìn mặt như hoa đào rất là hưng phấn Thẩm Hồi Ức Ân, Trương Vĩ Hào xác định nàng chẳng phải là thực để ý những chuyện nhỏ nhặt này về sau, liền không nói thêm gì nữa. Cái này không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là thời điểm mấu chốt nữ nhân cơ bản không đáng tin cậy, vạn nhất muốn không nghĩ qua là nói lộ ra miệng hoặc là tao gặp ngoài ý muốn đem chính mình bán đi đâu này. Nghiêm khắc tới nói, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng là khẳng định đấu không lại A Nhĩ Nạc cái này Âu Châu thủ phủ, chỉ là người khác mặt ngoài tài lực liền nháy mắt giết Trương Vĩ Hào cùng hiện giai đoạn Lâm Thị Ngân Hàng, tăng thêm người khác sau lưng người mạch tài nguyên, tính thượng Đường Môn cũng không dùng, Đường Môn thật muốn có ngọn toàn lực ra tay. Âu Minh cùng Pháp quốc chính phủ cũng không là hay nói giỡn. Cho nên Trương Vĩ Hào đánh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới hoàn toàn thu mua yêu mã sĩ, không có khả năng, A Nhĩ Nạc có thể làm như vậy, kia là bởi vì hắn là Pháp quốc thủ phủ, là người Pháp, người một cái người nước ngoài, vẫn là tối bị cựu thị kỳ thị châu Á, người Trung Quốc, nghĩ cũng biết không có khả năng, phản lũng đoạn Pháp phản thu cấu Pháp tìm hiểu một chút. Tại làm Yến Ni bên kia chặt đứt biệt thự toàn bộ Internet cùng tín hiệu về sau. Trương Vĩ Hào trực tiếp lên lầu đi ngủ, thân là tam di thái Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên là theo sát lên lầu, nàng hiện tại cũng không là bình thường tự giác, bất quá bây giờ ngược lại là Trương Vĩ Hào đối với nàng có chút yêu đáp không lý, biến thành nàng thật tưởng rằng chính mình bạn trai trước chuyện đó, cho nên thị phi bình thường muốn thoát khỏi đi qua, một lần nữa chứng minh chính mình. Kỳ thật Trương Vĩ Hào là mơ hồ nhận thấy điểm ấy, cố ý tại hầm ưng, Thẩm Hồi Ức Ân như vậy thiên chi kiêu nữ căn bản không thiếu liếm chó người theo đuổi, người muốn đường đường chính chính theo đuổi. Nữ nhân này liền giống phía trước như vậy thị sủng mà kiêu tự tưởng rằng, đem lòng tốt của ngươi trở thành đương nhiên, sau đó tâm lý trang nam nhân khác. Hiện tại ngươi biểu hiện ra mị lực của mình cùng thực lực, ngược lại là đối với nàng vắng vẻ yêu đáp không lý về sau, trừ phi những cái này nàng không thèm để ý không coi trọng, bằng không thực dễ dàng liền chịu ảnh hưởng, lâm vào mình hoài nghi, bắt đầu mình công lược, mơ hồ cầm lấy bạn trai trước tiến hành đối lập, kết quả so sánh, có vẻ giống như chính mình cái kia nhớ nhớ mong mong bạn trai trước cũng cứ như vậy. Vẫn là hiện tại cái này rất tốt. Nói như thế nào đây? Không hổ là Na Chát biểu diễn nhân vật, cố gắng tâm lý không phải như vậy nghĩ, điểm xuất phát là tốt, nhưng làm người khác cảm giác lại lúc nào cũng là biểu biểu khí, thì không thể đối với nàng quá khách khí, phải các loại PUA tẩy não, hung hăng đắn đo. Không còn ngủ nhiều một lát sao? Đại tiểu thư, lập tức tiến vào tập hợp đấu giá, đây là một ngày giá cả thay đổi lớn nhất thời điểm ngươi chính mình ngủ đi. Tuy rằng mặc lấy gợi cảm nội y Thẩm Hồi Ức Ân thực mê người, nhưng trong lòng không gái người, chứng khoáng tự nhiên thần, tự xưng là cổ thần Trương Vĩ Hào, khẳng định không có khả năng bởi vì nữ nhân ảnh hưởng đầu tư của mình sự nghiệp, trừ phi là phú bà, đáng tiếc Thẩm Hồi Ức Ân tại Trương Vĩ Hào trong mắt căn bản tính là không lên phú bà. Đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi, thay xong quần áo Trương Vĩ Hào là xuất hiện lần nữa ở tại biệt thự âm một lâu đầu tư phòng làm việc. Yến Nhi bên này chuyên môn tìm đến thất vị chơi bản thủ cũng đã là ăn xong bữa sáng an vị tại riêng phần mình vị trí phía trên, tương quan báo biểu cùng một chút trọng yếu số liệu cũng đã thứ nhất thời cầm đến, hiện tại chờ Trương Vĩ Hào cái này thực tế người phụ trách tiến hành đến tiếp sau địch mâm mệnh lệnh. Yến Nhi đã ở, chủ yếu là cảm thấy thú vị, đồng thời cũng nghĩ xác nhận một chút Trương Vĩ Hào tỷ lệ, nàng luôn cảm thấy cái này Trương hành trưởng không đơn giản như vậy. Tập hợp cảnh giá trị đã bị đè thấp đến 550. Bắt đầu phiên giao dịch giá trị thực có thể thấp hơn 550 đồng euro, trên diện rộng thấp mở, cũng không biết bắt đầu phiên giao dịch sau 10 phút tránh băng bao nhiêu. Chờ ta mệnh lệnh, ta trước phân tích một chút, các ngươi đều đem tài khoản mở ra, tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Trương Vĩ Hào bây giờ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mâm mặt, nhưng không cấp bách thi triển thần thông, bởi vì thời điểm chưa tới, phải đợi tập hợp cảnh giá trị kết thúc, bắt đầu phiên giao dịch giá trị chính thức ra lò. Mâm lớn rời đi mâm chỉ còn một phút thời điểm như vậy bắt đầu phiên giao dịch 10 phút giá cả dao động hắn có thể trước tiên biết được, hãy cùng mở thấu thị treo một dạng. Nhất hào vị 9:34 phân treo 531.48 mua vào 20 vạn cổ, số 2 vị 9:35 phân treo 526.38 mua vào 40 vạn cổ, số 5 vị cùng số 6 vị 9:37 tách ra thủy đại lượng tàu hóa, 523 đồng euro lấy nội có bao nhiêu mua bao nhiêu. Sau đó án binh bất động. Chương 513 hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa 4. Nhất hào vị đến số 5 vị đều là cá nhân tài khoản, cũng chính là bóng dáng tài khoản, tổng cộng là có 100, số 6 vị là Bắc Đức Ký Chí Ngân hàng cơ cấu tài khoản, số 7 vị là Lâm Thị Ngân hàng Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng bên này cơ cấu tài khoản, nhưng thật ra là thay thế ủy trị, bản thân là được tài khoản, bằng không Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng khác cổ đông tuyệt đối sẽ không đồng ý như vậy mua vào kế hoạch, hơn nữa cũng cầm lấy không ra nhiều như vậy tài chính. Bất quá bởi vì là được tài khoản đặt ở chi nhánh ngân hàng ủy trị giao dịch, cho nên chi nhánh ngân hàng là có thể tra được rất nhiều số liệu cùng tin tức, thậm chí có thể trực tiếp giám thị, rất nhiều giám thị cơ cấu cùng khác bản địa đồng hành đều đem này coi như là chi nhánh ngân hàng đầu tư. Pháp Quốc thị trường chứng khoán cùng quốc nội A cổ giống nhau, đều là buổi sáng 9:30 tách ra mâm, bất quá bởi vì sai giờ quan hệ, hiện tại dưới hẳn là ngọ 15:30 phân. Tuy rằng kia một chút chơi bàn thủ không biết những cái này giá cả cùng thời gian điểm cái này A Tân đều là như thế nào tính toán ra đến, nhưng đều tại dựa theo đối phương mệnh lệnh, lấy kinh người tay tốc tiến hành tương quan chơi tác, kết quả còn chính xác là thành giao, hơn nữa cũng không có thay đổi xu thế, cổ giá là ấn đối phương đoán trước phương hướng phát triển, mãi cho đến 9:37 phân điệt phá 520 đồng euro cái này trọng yếu phi thường 20 chu cùng tuyến về sau, này mới dừng lại ngã thế, xuất hiện một chút thăm dò tính mua vào lợi thế. Nhưng bởi vì bọn họ là định 523 cái này giá cả, cho nên là trước tiên cướp được không ít lợi thế. Nhất hào cơ vị 20 vạn mua vào thành công. Số 2 cơ vị 40 vạn mua vào thành công. Số 5 cơ vị mua vào 70 vạn cổ. Số 6 cơ vị 110 vạn cổ. Trương Vĩ Hào đã đến đánh giá một chút, ngày hôm qua ra 200 vạn cổ, hôm nay là mua vào 240 vạn cổ, ngày hôm qua bán ra cùng giá là 586 đồng euro. Mà ngày mai mua vào cùng giá là 526 đồng euro trái phải, mỗi cổ kiếm lấy 60 đồng euro kém giá trị, cũng chính là 1,2 ức đồng euro, nhiều đi ra 40 vạn cổ hao tốn 2,104 ức đồng euro, trên thực tế cũng chính là tương đương tiêu phí 9.000 vạn đồng euro đại giới lại nhiều ăn vào 40 vạn cổ. Bất quá được lợi ở Trương Vĩ Hào thường trù, cổ giá là rất nhanh nghênh đón siêu ngã bắn ngược, theo thấp nhất 518,35 đồng euro một mực bắn ngược đến 546 đồng euro, sau đó là xuất hiện rõ ràng tác dụng chậm không đủ. Trương Vĩ Hào tạm thời là không có ý định sử dụng thần thông, cứ như vậy chơi lên rảnh tay cơ, làm phụ trách quan sát mâm mặt số 3 chơi bàn thủ xuất hiện 550 trở lên giá cả, hoặc là 530 trở xuống giá cả về sau, thông báo tiếp chính mình, không có xuất hiện liền tạm thời án binh bất động. Về phần ngoại hối thị trường, bình thường đều là buổi chiều xinh đẹp mâm dao động lớn hơn nữa. Cho nên tạm thời vẫn chưa tới thời điểm xuất thủ, hắn vừa rồi nhân tiện nhìn một hồi ngoại hối kỳ hạn giao hàng, cũng ra tay trả mấy đơn, nhưng cũng chỉ là tiểu dao động, không có gì lớn giá thị trường. A Nhĩ Nặc bên kia là vẫn luôn đang quan sát mâm mặt, phía trước cũng có ra tay thường trù, nhưng thực đáng tiếc, phảng phất là có những người khác mau hắn từng bước, sống ở người khác bóng ma phía dưới, lúc nào cũng là chậm nhân từng bước, thực tế thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Bất quá tại phát hiện Lâm Thị Ngân hàng bên kia không có gì lớn động tác về sau, A Nhĩ Nặc là trường thở phào, ít nhất có thể xác nhận Lâm Thị Ngân hàng tạm thời là không có khả năng đại thủ bút mua vào, hoặc là đối phương thật sự chính là kiếm kém giá trị đầu tư đến. Liên tiếp mũ cái giao dịch ngày, Trương Vĩ Hào cơ bản đều là cùng loại địch làm, có đại dao động liền mua cao bán thấp, qua lại làm kém giá trị, buổi tối sẽ thông qua Mỹ mâm kiếm một chút ngoại khối, tính thượng chi hai ngày trước, tiếp cận hai tuần lễ thời gian. Nguyên bản 200 ức đồng euro tiền vốn, trực tiếp liền biến thành giá trị 65 ức đồng euro yêu mã sĩ cổ phần, cùng 147 ức tiền mặt, nhìn như không có gia tăng bao nhiêu, vốn lấy yêu mã sĩ mới nhất báo cáo cuối ngày giá trị 531 đồng euro tính toán. Trương Vĩ Hào trong tay đã là nắm giữ 12,24% yêu mã sĩ cổ phần. Không phải là Trương Vĩ Hào không nghĩ tạp mâm, mà là phát hiện này mâm không tốt tạp, yêu mã sĩ mấy năm gần đây công trạng quả thật không tệ. Chủ yếu Trung Quốc thị trường quật khởi quá nhanh, rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc mới phát phú hào quá yêu thích cái này phẩm bài rồi. Tất cả mọi người không ngốc, càng không nói còn có một cái A Nhĩ Nặc núp trong bóng tối như hổ rình mồi, hiện tại không sai biệt lắm là đã đến cực hạn. Trương Vĩ Hào là đem kế tiếp địch mâm giao cho Yến Ni phụ trách, 600 đồng euro lấy nội có bao nhiêu mua vào bao nhiêu, Lâm Thị Ngân hàng cũng có thể ra tay, tại 550 đồng euro lấy nội chi cổ đạt tới 4,9%. Yến Ni hiện tại liền ra tay. Không chờ một chút, không cần thiết, không xuống được, trước tiên ra tay đi, ta bên này lấy Lâm Thị Ngân hàng được cao cấp an thân phận đi qua điều tra nghiên cứu, chuẩn bị mở ra tiếp theo giai đoạn. Yến Ni cũng không phải là quá biết cái này, bất quá nghe vị này cổ thần chuẩn đúng vậy, xác thực phi thường lợi hại, bất chí bất giác liền cướp được nhiều như vậy lợi thế, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể cướp được vượt qua 17% lưu thông cổ, đều bắt kịp A Nhĩ Nặc chuẩn bị tốt vài năm mới vất vả mưu hoa đến cái kia 17.2%. Nếu như Tam Đại Đầu biết không là A Nhĩ Nặc cổ phần khống chế, hoặc là không phải là Pi giao dịch, kia coi như là nói, bọn hắn trong tay thêm phía trên Tam Đại Đầu hành, liền có tiếp cận 35% cổ phần, đã là có chính diện khiêu chiến Yêu Mã Sĩ gia tộc thực lực. Trọng yếu nhất chính là, ấn 600 đồng euro mỗi cổ giá cả tính toán, 200 ức đồng euro tiền vốn cũng đã là biến thành 230 ức, lợi nhuận vượt qua 15%. Đương nhiên, đây là Yến Ni không biết Pháp Quốc chi nhánh ngân hàng bên này 50 ức đồng euro, nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào dùng tiếp cận một năm thời gian thông qua 5 ức đồng euro kiếm được, bằng không kinh ngạc hơn. Đều đã đến Paris bên này 10 ngày, ngày ngày đều bị quan tại biệt thự bên trong, tuy rằng gì cũng không thiếu, nhưng là xác thực thực tra tấn người, thẩm hồi ức ân cũng không chính mình cho rằng dễ dàng như vậy thích ứng, chơi bàn thủ cũng không là người nào cũng có thể làm, nàng chính là 10 ngày, người khác nhưng là ít nhất phải quan 2-3 tháng. Bây giờ Yêu Mã Sĩ tập đoàn tổng bộ vẫn đặt tại Paris nổi tiếng Phúc Bảo Đại Đạo, 1880 năm, Charles Hermès 18.311.916 kế thừa phụ nghiệp, đem cửa hàng chuyển tới Phúc Bảo Đại Đạo 24 hào 24, Faubourg Saint-Honoré, cùng phủ tổng thống Vì Lân, từ nay về sau bắt đầu lên thuộc về Yêu Mã Sĩ thời thượng truyền kỳ. Theo 1977 năm lên, Yêu Mã Sĩ tổng điếm tủ kính sẽ không lại chính là đơn giản trưng bày thương phẩm tủ kính, mà là một cái hoa lệ, cổ điển, mang theo ảo tưởng chủ nghĩa sắc thái, một năm bốn mùa tia sáng kỳ dị lộ ra thế giới. Yêu Mã Sĩ Pháp Quốc Paris Phúc Bảo Đại Đạo tổng điếm lại có toàn cầu tứ đại xa hoa phẩm điếm danh xưng, có chút cùng loại Lâm Thị Ngân hàng trước kia cái kia một chút chi nhánh ngân hàng, chi nhánh ngân hàng tức chi hành, dưới lầu là mạng quan hệ, trên lầu là khu làm việc. Cho nên cùng khác đồng hành giống nhau, Trương Vĩ Hào cũng là trước theo tổng điếm điều tra nghiên cứu, sau đó lại tiếp tục trực tiếp đi trên lầu công ty tổng bộ bái phòng. Chương 514 đi Yêu Mã Sĩ làm thị trường điều tra nghiên cứu 1. Tổng điếm rất lớn, muốn xếp hạng đội tiến tràng, hơn nữa xếp hàng rất nhiều đều là hoa hạ du khách cùng đại mua sắm, bởi vì nếu như người tại tổng điếm đều không thể hẹn trước mua được thương phẩm, tiệm khác xác suất lớn cũng mua không được, tuy rằng nơi này cũng là ngoạn hội viên tích phân chế, không phải là trực tiếp xứng hàng, nhưng dù sao cũng là tổng điếm, quốc nội rất nhiều cần phải xứng hàng hoặc đại lượng hội viên tích phân mới có thể mua được số lượng khoản, nơi này là có thể trực tiếp mua được. Hơn nữa lầu 2 còn có chuyên môn khu nghỉ ngơi cùng đồ ngọt điếm, cũng chính là ngươi muốn ở dưới lầu dạo mệt mỏi, có thể lên lầu nghỉ ngơi một chút, chịu chút đồ ngọt uống một lát trà chiều, bất quá không phải là miễn phí, được tiêu tiền, hơn nữa thực quý, quý đến thái quá cái loại này. Kia một chút món điểm tâm ngọt bề ngoài tự nhiên rất tốt, phi thường tinh xảo, hơn nữa tràn đầy Yêu Mã Sĩ nguyên tố, có chút chủ đề điếm hương vị, người uống thượng một bầu hồng trà liền trực tiếp cho ngươi chỉnh trọn vẹn giá trị mấy chục vạn Yêu Mã Sĩ trà cụ đi ra. Một phần tiramisu không bán người 3-500 đều thực xin lỗi những cái này Yêu Mã Sĩ trà cụ đồ ăn lệ phí di chuyển. Dù sao Trương Vĩ Hào cùng thẩm hồi ức ân chính là tùy tiện ăn hơi có chút, xem như uống cái trà chiều, 300 Âu cũng chưa có. Ước hợp 2.500 nhân dân tệ, quả nhiên là 250 nhân 10. Thẩm hồi ức ân tự nhiên là phi thường yêu thích nơi này, ăn tinh xảo món điểm tâm ngọt uống đặc chế hồng trà giống như trong truyền thuyết Paris phu nhân giống như, nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt bên trong tất cả đều là sao. Là gương mặt hưng phấn nói nơi này rất tuyệt, lão công, người nói chúng ta về sau kỳ hạm điếm cũng có thể như vậy thành công sao? Người nói xoay hạm của chúng ta điếm về sau mở ở địa phương nào thích hợp nhất à? Đương nhiên phải là Đại Ma cũng, Tĩnh An Lộ, nếu không liền mở tại canh thần nhất phẩm phụ cận, cũng chính là Lục Gia Miệng bên kia. Trương Vĩ Hào nhưng là phi thường rõ ràng canh thần nhất phẩm tương lai, cho nên là sáng sớm chọn xong thủ gia kỳ hạm điếm chỗ khu vực. Lở Mô Thượng Hải Lục Gia trong miệng thương trường. Chỗ đó không sai nha, ở Thế Kỷ Đại Đảo, Phổ Đông Nam Đường, Thương Thành Lộ Giao Hội Hoàng Kim Giác khu vực. Xem như 2018 năm Thượng Hải chính thức khai trương trung tâm thương mại chung duy nhất một chỗ ngồi ở Thượng Hải trung tâm CBD khu vực hạng mục, tuy rằng còn có 2 năm trái phải mới có thể khai trương, nhưng đã là bị các phương xem trọng, một chút hoàng kim vị trí đã bắt đầu trước tiên chiêu thương, nếu không liền đem thủ gia kỳ hạm điếm định tại đó bên trong. Dầu gì cũng là lăn lộn ma đô giới thời trang. Vừa nói cái này thẩm hồi ức ân có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, là rất nhanh liền nghĩ đến hiện tại đã đại đến sửa xong dự tính cuối năm liền ngừng phát triển, sang 5 năm sau tất nhiên là phải chính thức bắt đầu trang hoàng cùng chiêu thương Lở Mô Ma Đô Lục Gia trong miệng thương trường. Cái này mục danh khí rất lớn, thẩm hồi ức ân cùng rất nhiều đại phẩm bài giống nhau, đều có tính toán tại khai trương từ phía sau tiến vào chú tu kiến quầy chuyên doanh, đây là một cái thể lượng vượt qua 140.000 m² trên mặt đất 10 tầng buôn bán cùng vườn hoa sân thượng tầng dưới đất 1 tầng buôn bán thành thị trung tâm buôn bán tổng hợp thể. Đương nhiên, mà đô tự nhiên không thiếu trung tâm thương mại, so đây càng tốt không phải là không có, nhưng chiến lược giá trị không giống với, khác một chút thành thục cao cấp trung tâm thương nghiệp bình thường đều có yêu mã sĩ cửa hàng chuyên doanh, như vậy tồn tại xung đột, bất lợi cho tân đường dây tiêu thụ thành lập. Cái này tạm định vì Elite cao xa cửa hàng chuyên doanh thích hợp hơn tại tân tu đại hình thương trường tu kiến, hơn nữa phải là trước phải tiếng đoạt người, thứ nhất là trực tiếp chay nhanh bách niên lão điếm đi. Muốn mua hạ quyền tài sản tự chủ kinh doanh, mà không phải là thông thường thuê. Có thể nói Thẩm Hồi Ước Ân hiện tại tâm tư là toàn tại bắt yêu mã sĩ tổng đại lý sau buôn bán bố cục phía trên, yêu mã sĩ tổng điếm Thẩm Hồi Ước Ân lại không phải là chưa từng tới, thậm chí đã tới rất nhiều lần, nàng bản thân là sẽ nói tiếng Pháp. Đã từng thậm chí tính toán đến nơi này du học tiến tu, nhưng nàng lúc này đây tâm thái có thể không giống với, nàng nhưng là nơi này tương lai nữ chủ nhân, ít nhất cũng là một trong, cho nên là liền trực tiếp đem chính mình thay vào đi vào, một ngụ một cái lão công. Thậm chí còn tự sướng lên về sau chính mình cao cấp kỳ hạm điếm làm sau khi đứng lên rầm rộ. Dù sao thật muốn bắt lại Đại Trung Hoa khu tổng đại lý, còn được phép có thể trực tiếp muốn làm cùng loại Mễ Tây Á cao như vậy bưng xa xỉ phẩm cửa hàng chuyên doanh, kia quả thực chính là bảo tống. Có thể quang minh chính đại mượn gà đẻ trứng, mượn yêu mã sĩ lực ảnh hưởng cùng phẩm bài hiệu ứng ấp trưng EIS cao xa từ phẩm bài, cho dù là vì mua sắm yêu mã sĩ rất nhiều hội viên cũng có khả năng nhận thức nhưng này cái tân muốn làm đi ra sản phẩm trong nước cao cấp xa xỉ phẩm bài, dù sao lại như thế nào hố nhân còn có thể hố quá yêu mã sĩ. Ví dụ như phía trước ở dưới lầu nhìn đến giá trị 30 vạn nhân dân tệ yêu mã sĩ mặt trược, 20 vạn một chiếc yêu mã sĩ xe đạp, giá trị 3.000 nguyên yêu mã sĩ vì đập ruồi, giống như ngươi không nhìn lầm. Thật sự là đánh ruồi bọ dùng vị đập ruồi, chính là nhiều hơn một cái yêu mã sĩ logo. Cái khác còn có 10 vạn một phen không thể không thấm nước yêu mã sĩ ô che, không thấm nước cũng có, so với bình thường bản quý tam vạn, muốn 13 vạn nhất đem, như vậy có thể đang mưa thiên sử dụng, dù sao một câu, yêu mã sĩ chưa bao giờ hố người nghèo, xa xỉ phẩm tiêu thụ hình thức cùng kinh doanh hình thức là thật là bị yêu mã sĩ ngoạn minh bạch. Đơn giản tới nói, yêu mã sĩ nếu không muốn làm xứng hàng cùng tích phân chế. Trừ bỏ bao bao cùng một chút bảo khoản bên ngoài, tuyệt đại đa số thương phẩm căn bản liền bán không được, bởi vì kia một chút thương phẩm thật sự cùng dược tiền không sai biệt lắm, tối đa cũng chính là so cướp bóc phạm lương tâm điểm, nguyên bản có thể trực tiếp thưởng, nhưng ít nhiều còn có khả năng đưa ngươi một chút ấn co ép mét giác. Nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy bán kèm là thật đem công trạng làm đi lên, cho nên yêu mã sĩ lý luận thượng nhưng thật ra là không quá yêu thích Mễ Tây Á như vậy tiêu thụ hình thức, cho nên cung hóa rất ít, hơn nữa còn là đi xứng hàng hình thức. Đơn giản tới nói, chẳng sợ ngươi là con đường thương ngươi cũng không thể trực tiếp nhập hàng, muốn tiến mỗ khoản bao bao có thể, trước xứng hàng, một cái bạc kim bao ngươi ít nhất cũng lại tiến một bộ chúng ta mặt trược, bán thế nào là của ngươi việc, dù sao ta ấn cung hóa giá trị đem mặt trược cùng một chỗ buộc chặt cho ngươi, chính là như vậy bá đạo. Mà cầm đến tổng đại lý, vẫn là quyền lực rất lớn ủng lời nói có trọng lượng đồng sự trọng yếu đồng sự, chẳng sợ phải được tuân thủ quy tắc trò chơi, quyền tự chủ cũng có khả năng lớn hơn nhiều. Ít nhất không có khả năng làm cái gì 30 vạn nhất phó liền lời nhìn không phải là rất rõ ràng liền mặt trược cơ đều không thể phân biệt mặt trược đây là thật, mặt trược cơ phân biệt không ra, 10 vạn một phen không thể không thấm nước ô che, có thể làm điểm thực dụng hơn thương phẩm xứng hàng, đem kia một chút không thực dụng không tốt bán ném cho cùng loại Mễ Tây Á như vậy con đường. Thương, chương 515 đi yêu mã sĩ làm thị trường điều tra nghiên cứu 2. Hiện tại liền phía trên lâu sao? Đợi lát nữa a, tiêu hóa một chút. Còn có cái gì muốn mua sao? 100 vạn đồng euro mạch độ, ta đối với ta Di Thái Thái vợ bé luôn luôn đều rất rộng rãi. Không vội vàng, chính sự quan trọng hơn, chính sự xong xuôi về sau có chính là cơ hội. Thẩm Hồi Ước Ân bản thân thân gia liền có mấy chục ức, tự nhiên không phải là một chút cực nhỏ tiểu lợi có thể dễ dàng đả động, nàng căn bản sẽ không thiếu những cái này bao bao vật trang sức, nàng hiện tại chỉ muốn yêu mã sĩ tổng đại lý, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể cự tuyệt yêu mã sĩ. Trương Vĩ Hào thấy thế thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, trực tiếp là mang theo Thẩm Hồi Ước Ân lấy Lâm Thị Ngân hàng được cao cấp an thân phận đi trên lầu yêu mã sĩ tổng bộ thực địa điều tra nghiên cứu, thân phận này tự nhiên là thật, hắn liền là ngân hàng lão bản, cũng liền hắn một câu sự tình. Yêu mã sĩ bên này tương quan người phụ trách tại liên hệ được bên kia xác nhận quá tàu tân tàu tạc thêm A tân thân phận tin tức về sau, rất là hoan nghênh đem hắn cái này cao cấp an mời vào phòng thị trường, cung cấp một chút có thể công khai tư liệu cùng tài báo cấp đối phương tìm đọc. Cùng đối phương tham khảo, cũng cung cấp vài vị tương quan người phụ trách tùy thời phối hợp đối phương thị trường điều tra nghiên cứu. Bất kỳ cái gì công ty cũng không có khả năng đem như vậy cơ cấu phân tích sư chặn ngoài cửa, dù sao đưa ra thị trường mục đích đúng là vì có thể rất tốt đầu tư bỏ vốn, đem công ty kiêu ngạo làm cường, có thể có một cái trường kỳ ổn định rất có thực lực đầu tư cơ cấu xem trọng công ty tương lai tiền cảnh. Cái này đối với công ty phát triển lâu dài tới nói tự nhiên là chuyện tốt, hơn nữa cũng có thể phản ánh tại cổ giá trị phía trên. Lâm Thị Ngân Hàng cũng không là cái gì hạng người vô danh, đầu tư yêu mã sĩ sự tình đã cũng không tính là bí mật, trước mắt đã phi thường tiếp cận 5% tơ hồng, lúc này đây thực địa điều tra nghiên cứu chỉ sợ cũng cùng cuối cùng đầu tư ngạch độ đầu tư bình xét cấp bậc có liên quan. Piu Nạc Pháp Quốc tên, không biết quý hãng là tính toán làm thừa tiêu vẫn là làm tài sản phối trí. Yêu mã sĩ đương nhiệm CEO, yêu mã sĩ gia tộc đương nhiệm thiếu tộc trưởng ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tại A Tân tối hôm qua thông thường điều tra nghiên cứu về sau, rất là cấp bách tự mình bái phỏng, trực tiếp thăm dò lên. Lúc này yêu mã sĩ đã là ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư chấp trưởng, đây cũng là A Nhĩ Nạc quyết định lúc này ra tay nguyên nhân, thường thường là loại này tầng cao nhất thay đổi thời điểm thích hợp nhất ra tay ăn trộm gà, bởi vì thay đổi triều đại thường thường liền ý vị lòng người không đủ nhân tâm bất ổn, là thích hợp nhất ra tay thời điểm. Vua nào triều thần nấy có thể không phải nói mà thôi. Yêu mã sĩ gia tộc cùng Trương gia có chút cùng loại, đều là gia tộc xí nghiệp, tuy rằng ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư từ lúc 2014 năm liền đã nhận ca, nhưng bởi vì là gia tộc nội bộ chọn lựa nhận ca người, bản thân gia tộc liền có rất nhiều trưởng bối tồn tại, phía trước CEO lại là nhậm chức thời gian dài tới 8 năm phi yêu mã sĩ thành viên gia tộc, cho nên ban đầu 2-3 năm là cầu ổn, làm quyền lực vững vàng quá độ. Ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư căn bản liền không có bao nhiêu thực quyền, cùng cái con rối không sai biệt lắm. Nhưng ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư thượng vị 2 năm thời gian bên trong cũng làm ra một ít thành tích, có công vô qua đi, ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tự nhiên là dần dần thu nạp không ít quyền lực, đã nắm quyền hoàn toàn cầm quyền hắn tất nhiên là muốn làm một phen đại sự, mà không phải là ngồi lên không lý tưởng, được chăng hay chớ, cái này làm A Nhĩ Nặc nhìn thấy không ít ăn trộm gà cơ hội, không sợ ngươi mạo hiểm, chỉ sợ ngươi bất động. Thật muốn cái gì cũng không làm, ta chỗ nào đến chiếm đoạt yêu mã sĩ cơ hội. Mà ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư trong miệng cái gọi là thừa tiêu chính là buôn bán ngân hàng hoặc là đầu hành thực xem trọng một chi tạm thời còn không có nhiều nhân xem trọng cổ phiếu, trước tiên giá trị thấp mua vào, sau đó vì rơi chậm lại phiêu lưu, chỉ dùng để này chế tạo chuyên môn cổ phiếu hình đầu tư quỹ hoặc là cổ phiếu hình đầu tư quản lý tài sản sản phẩm, thông qua ngân hàng con đường phân tiêu cấp ngân hàng hộ khách. Cổ phiếu tự nhiên vẫn là tính tại ngân hàng danh phía dưới. Nhưng bộ phận này cổ phần căn cứ ngành nghề quy tắc tiến hành chuyên nghiệp ủy trị, là không có quyền đại lý cùng quyền bỏ phiếu, đồng thời phiêu lưu là chuyển gà cho người đầu tư, ở giữa phòng đi lên kém giá trị cùng lợi tức thu vào ngân hàng có thể lấy đi đại bộ phận lợi nhuận cùng quản lý phí, cho hộ khách tương ứng chia hoa hồng, nếu như ngã xuống, ngân hàng có thể thu một bộ phận quản lý phí, cũng gánh vác đại bộ phận tổn thất, hộ khách có thể cầm lại đại bộ phận tiền vốn. Đơn giản lấy ra chính là lấy này đến rơi chậm lại phiêu lưu. Đây cũng là sở hữu cơ quan tài chính bên trong ngân hàng ở tuyệt đối thượng du, tiên thiên đứng ở bất bại, là có tiếng thực hắc nguyên nhân. Mà ngân hàng xứng cổ liền là ngân hàng đem để đó không dùng tài chính đổi thành cổ phần trường kỳ nắm giữ, đây không phải là bình thường xem trọng một nhà công ty trường kỳ phát triển, nhận thức nhưng đối phương phẩm bài giá trị buôn bán lực ảnh hưởng mới có thể tiến hành đầu tư. Nhưng đừng xem thường điểm ấy, trừ bỏ kia một chút quốc hữu ngân hàng, sau lưng có tập đoàn duy trì siêu cấp ngân hàng lớn bên ngoài. Tuyệt đại đa số bình thường ngân hàng, nhất là tư nhân ngân hàng, kỳ thật đều là không có tiếng tăm gì, cảng đảo đỉnh phong kỳ, có tất cả lớn nhỏ vượt qua bách ra bản địa ngân hàng, gần như hàng tháng đều có ngân hàng phá sản dọn bàn, tuyệt đại đa số đều kinh doanh khó khăn không có tiếng tăm gì, mà muốn cho chính mình trở nên danh tiếng vang xa, làm càng nhiều người gửi tiền hộ khách đối với chính mình có tin tưởng. Đem tiền tồn, biện pháp tốt nhất chính là cầm lấy một chút danh khí rất cao phát triển tốt lắm đại công ty cổ phiếu làm ngân hàng tài sản phối trí. Trường kỳ nắm giữ. Giống Lâm Thị Ngân Hàng hiện tại sở dĩ phát triển tốt như vậy, danh khí lớn như vậy, chủ yếu vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Hồ Bưu cùng WeChat, hiện tại lại tăng thêm một cái yêu mã sĩ, có thể không làm người ta đối với Lâm Thị Ngân Hàng tin tưởng gấp trăm lần sao. Đây cũng là ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tự mình ra mặt tiếp đãi nguyên nhân, muốn xác nhận một chút đối phương thực tế tính toán, dù sao vượt qua 5% là phải tuyên bố thông cáo, cũng thông chi yêu mã sĩ bên này. Báo cho biết đối phương ngươi bên kia chỉ có nhiều như vậy yêu mã sĩ cổ phần lý do, này còn thực sự không phải là ngươi muốn mua sắm trường kỳ nắm giữ liền có thể tùy tiện nắm giữ. Trương Vĩ Hào bên này cũng không có khả năng xem thường vị này yêu mã sĩ gia tộc tân nhậm thiếu tộc trường, dù sao vị này chính là thành công đánh thắng trận này thế kỷ thu mua án, thành công đánh lui đa mưu túc trí khí thế hung hung A Nhĩ Nặc, cộng thêm sau vài năm yêu mã sĩ phát triển, đây tuyệt đối là cái phi thường lợi hại nhân vật. Đương nhiên, cũng không tới phiên Trương Vĩ Hào xem thường người khác, dù sao ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư bản thân chính là trước phó tổng tài Michel Đỗ Mã Tư con, tuổi tác cũng không coi là nhỏ, năm nay đã tiểu 40 tuổi rồi, cùng đối phương so với đến, hắn mới là chân chính nhân tài mới xuất hiện, hắn còn tại Mặc Quần Yến thời điểm người khác cũng đã tiến vào Yêu Mã Sĩ đồng sự dự tính rồi, là Yêu Mã Sĩ gia tộc rất sớm liền điều động nội bộ tương lai trưởng môn nhân một trong. Chương 516 đi Yêu Mã Sĩ làm thị trường điều tra nghiên cứu 3. Chúng ta Trương Hành đối với Yêu Mã Sĩ thực xem trọng, thực nhận thức có thể, từ năm trước bắt đầu cũng đã là tại nếm thử mua vào Yêu Mã Sĩ cổ phần, ta lần này chính là xác nhận một chút mấu chốt số liệu cùng tin tức, ta kỳ thật đã từng chạy không ít cửa hàng chuyên doanh, bao gồm một chút cao xa cửa hàng chuyên doanh, liền Đông Nam Á Thái Quốc những địa phương kia ta cũng đều có chuyên môn đi qua, coi như là có nhất định dự đoán. 10% như vậy số định mức Quý Phương nhìn có thể tiếp nhận sao? Có thể hứa hẹn 5 năm nội sẽ không ra bán cổ phần. Nếu như có thể tiếp nhận, chúng ta tính toán trực tiếp nắm giữ vượt qua 5% tuyên bố thông cáo, sau đó mở ra đến tiếp sau đầu tư tăng chỉ kế hoạch, thẳng đến chỉ cổ 10%. Ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư ngược lại không có hoài nghi Lâm Thị Ngân Hàng thực lực, liền trước hắn điều tra, Lâm Thị Ngân Hàng còn thật rất có thực lực, vị kia Trương Hành Trường càng là đầu tư giới truyền thuyết, có thể bị dạng người này xem trọng cũng đầu tư, ai khác bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư kỳ thật rất kiêu ngạo, hơn nữa hắn là thật vô cùng xem trọng Trung Quốc nội địa thị trường tương lai. Cái gì giá cả? 700 đồng euro lấy nội giá cả vô hạn mua vào, mãi cho đến cuối cùng nắm giữ 10%, hơn nữa còn là đơn phương mua vào, tại 2021 năm phía trước cũng không có khả năng bán ra, có thể ký tên tương quan đầu tư hiệp nghị, chúng ta là mang theo thành ý đến, là thật vô cùng xem trọng Yêu Mã Sĩ. 700 đồng euro, không phải là nói đùa sao? Ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tuy rằng sớm có dự đoán, nhưng vẫn như cũ vẫn bị này khoa trương giá cả cấp kinh ngạc đến. Tương lai khẳng định sẽ có một ngày như vậy, nhưng hiện giai đoạn khẳng định giá trị không được nhiều tiền như vậy. Tạm thời vẫn là hay nói giỡn giai đoạn, đây là ta đánh giá, nhưng muốn Trương Hành cùng ngân hàng đồng sự gật đầu mới được, bất quá ta nghĩ ai khác bỏ vào ngươi ngươi muốn nguyện ý phối hợp, làm cổ giá trị tương đối ổn định một chút, cho chúng ta cũng đủ mua vào thời gian, này sẽ tốt hơn chơi tác một chút, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Ngươi cũng không nghĩ Yêu Mã Sĩ cuối cùng không thể đứng vững 700 ức đồng euro thị trường giá trị a? Đơn giản tới nói Trương Vĩ Hào liền đang dùng 700 ức đồng euro cái này phi thường điên cuồng thị trường giá trị dụ dỗ kích thích ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư, làm hắn duy trì Lâm Thị Ngân Hàng trường kỳ chiến lược đầu tư, không ở không cửa sổ kỳ gây sự tình, thậm chí phối hợp một chút, phóng điểm lợi không tin tức đi ra, bằng không trước tiên liền phồng điên rồi, vậy không này cần thiết. 700 ức đồng euro thị trường giá trị tự nhiên là làm ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư thực tâm động, phải biết tại hắn tiếp nhận Yêu Mã Sĩ phía trước. Yêu Mã Sĩ bất quá cũng liền cao nhất đụng đến qua 400 ức đồng euro, mà bây giờ lật tiếp cận gấp đôi, ai còn có thể nói hắn chính là một cái đứng ở cự nhân trên vai phú N đại, đây đều là tại dưới lãnh đạo của hắn mới có thể làm được thành tích huy hoàng. Này có thể không đơn giản chính là thanh danh, đôi này hắn hoàn toàn trưởng khống Yêu Mã Sĩ cùng Yêu Mã Sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu, cái gọi là lời nói quyền, tuyệt đối quyền uy, không phải là dựa vào những cái này vượt qua thử thách thành tích được đến. Nói 1000 đạo nhất vạn. Người cũng không bằng đem công ty thị trường giá trị cùng đánh giá giá trị làm đi lên, làm sở hữu cổ đông sở hữu thành viên gia tộc kiếm lớn một khoản đến thực tế, cho nên có thể mượn cơ hội đứng vững 700 ức đồng euro mới là quan trọng nhất, mà không phải là đơn thuần bị sao cao đến số này giá trị. Một phen sau khi thương nghị, ai khắc bỏ vào người Đỗ Mã Tư cùng A Tân hẹn cái thời gian, tính toán tự mình đi qua cảng đảo một chuyến, trông thấy vị kia Trương Hành Trường, tính toán tại gặp qua sau cho cuối cùng hồi phục, dù sao tại ai khắc bỏ vào người Đỗ Mã Tư nhìn đến. Vị kia ý tưởng chân thật mới là quan trọng nhất, 10% không phải là số lượng nhỏ, hắn cũng xác thực phải nhiều lần xác nhận một phen sau mới có thể đưa ra cuối cùng quyết định. Trương Vĩ Hảo đối với lần này tự nhiên không có ý kiến, là trực tiếp ước ở tại nửa tháng sau, dù sao này cùng đầu cơ không giống với, nếu như gặp được Yêu Mã Sĩ gia tộc mãnh liệt phản đối, người một cái tiểu cổ đông rất khó nhịn, xác suất lớn là không kiếm được tiền gì, thậm chí cái này đầu tư kế hoạch cũng sẽ xuất hiện rất nhiều khúc chiết. Cho nên bình thường đều có khả năng trước tiên cùng Yêu Mã Sĩ đồng sự câu thông. Sở dĩ định tại nửa tháng sau, đó cũng là bởi vì ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư trước phải cùng gia tộc nội bộ thành viên trung tâm câu thông, không phải là toàn bộ mọi người, nhưng vài cái chỉ cổ rất cao trung tâm thành viên gia tộc phải trước tiên câu thông, đồng thời muốn bảo đảm bọn hắn trong tay cổ phần không có khả năng bởi vì giá cao bán ra, bảo đảm Yêu Mã Sĩ gia tộc đối với Yêu Mã Sĩ tuyệt đối trưởng khống. Có thể ở vượt qua 50 nhân thành viên gia tộc trung trổ hết tài năng bị trực tiếp chọn chúng, đuổi theo nhậm chức tộc trưởng làm Lộ Dịch Tư Đỗ Mã Tư còn không phải là cha con quan hệ huyết thống quan hệ. Ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tự nhiên không phải là phế vật điểm tâm một cái. Năng lực là thật không kém, nguyên thời không cũng là hắn đem Yêu Mã Sĩ mang đến một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng toàn bộ độ cao mới. Nếu như không có A Nhĩ Nặc cái này giấu ở ám chúng độc xà, Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng thật cũng chỉ có thể là trở thành một cái bình thường người đầu tư, bị ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư cùng Yêu Mã Sĩ gia tộc ăn gắt gao, căn bản không có gây sóng gió phân đỉnh đấu tranh cơ hội, liền Đại Trung Hoa khu tổng đại lý đều không quá dễ dàng cầm đến, tính là cầm đến rồi, điều kiện cũng có khả năng cùng khác tổng đại lý giống nhau hà khắc, không có khả năng thoải mái bao nhiêu, muốn mượn gà đẻ trứng ấp trứng chính mình cao xa phẩm bài. Người si nói mộng. Bất quá bây giờ không giống, có A Nhĩ Nặc cái này như hổ rình mồi phi thường cường đại khủng bố kẻ địch tại nghiêng, toàn bộ đều là có khả năng, về phần đắc tội A Nhĩ Nặc, đắc tội mà đắc tội với, chỉ cần ta không quang minh chính đại đi người khác địa bàn loạn phóng túng, có thi nguy hiểm, sợ phiền phức còn làm cái gì sinh ý, muốn làm đại sự làm ăn lớn thứ nhất đầu liền là không thể sợ phiền phức. Thẩm Hồi Ức Ân này đây Trương Vĩ Hào trợ lý thân phận đi ra tịch, tuy rằng rất xinh đẹp, cho dù là ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư như vậy kiến thức rộng rãi giới thời trang đại lão đều có khả năng thường nhìn chằm nhìn nhiều hơn mấy mắt, nhưng đối phương vẫn rất có đúng mực, bản thân cũng không thiếu xinh đẹp nữ nhân, không có làm Trương Vĩ Hào mặt triển lãm cái gọi là cách thức tiêu chuẩn lãng mạn, pháp quốc nam nhân chỉ có nhiệt tình. Xin miễn ai khắc bỏ vào ngươi Đỗ Mã Tư tiệc tối mời về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp mang theo Thẩm Hồi Ức Ân cùng một chỗ ly khai Yêu Mã Sĩ, lúc này đã là 6 giờ tối qua. Tại tháp Eiffel phụ cận nhà ăn cùng một chỗ ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, Trương Vĩ Hào là trực tiếp chủ động gọi điện thoại liên hệ Đường Nhân Tần Phong bên kia, dò hỏi hiện tại tiến độ, này hay là hắn nhóm đến Paris sau lần đầu liên hệ. Mà Đường Nhân cùng Tần Phong lúc này đúng lúc là tại Paris bên này, cho nên là ước tại sáng mai phía trên ngọ 10 điểm, tại tháp Eiffel phía dưới ngắm cảnh quán cà phê gặp, nhìn bộ dạng, có vẻ giống như là thật điều tra ra được không ít thứ. Chương 517 chân tướng 1. Hiện tại cái này Lục Chuẩn cùng phía trước cái kia Lục Chuẩn tại rất nhiều thói quen thượng là có rất lớn khác biệt, nhất là đột nhiên nhiều đi ra thiết kế thiên phú, ta nhớ được A Tân trước ngươi cung cấp tư liệu bên trong liền có nói qua Diệp Tề Lỗi là một cái rất thiên phú nhà thiết kế đúng không? Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn về phía Thẩm Hồi Ức Ân, Thẩm Hồi Ức Ân gật gật đầu nói lên chính mình bạn trai trước làm người ta phi thường kinh diễm thiết kế thiên phú, tuy rằng nàng thuộc hạ thủ tịch nhà thiết kế Tần cũng là một cái phi thường lợi hại nhà thiết kế. Nhưng liền thiên phú tới nói, xác thực xa xa không bằng Diệp Tề Lỗi, đây là một cái hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Nếu như là như vậy, kia liền đúng vậy, đổi mặt trọng sinh xác suất rất lớn, Diệp Tề Lỗi không chết, xác suất lớn là Diệp Tề Lỗi, hơn nữa nhà chúng ta lão Tần còn phát hiện trọng yếu phi thường một điểm, nhưng cái này chúng ta tạm thời không thể xác nhận, nhu phải tìm được Lục Chuẩn đối chất nhau, mới có thể cởi bỏ chân chính bí ẩn. Mặc dù là Đường Nhân đang nói, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là trực tiếp nhìn về phía Tần Phong hỏi là cái gì. Tần Phong lắp bắp nói vâng, là thiết kế độc quyền, ta hoài nghi, Diệp Tề Lỗi đến đây bên này sao, ngoài ý muốn hoàn thành một cái, phi thường lợi hại thiết kế, sau đó là bị người khác, chành, theo dõi, cho nên, ý của hắn bên ngoài, nhưng thật ra là cùng cái này thiết kế độc quyền có liên quan, thiết kế độc quyền. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng có hoài nghi tới căn bản sẽ không phức tạp như thế, liền là đơn thuần thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc là một chút cũng không phức tạp như thế nguyên nhân, cho nên trực tiếp là nhìn về phía Thẩm Hồi Ức Ân, nghĩ phải biết nàng có biết hay không một chút nội tình. Thẩm Hồi Ức Ân đầu tiên là gương mặt kinh ngạc, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là bởi vì cái này, khó trách ta mấy năm nay là phát hiện không ít cùng Tề Lỗi. Diệp Tề Lỗi lúc trước thiết kế phi thường tương tự tác phẩm, sen. Là sen thủ tịch nhà thiết kế ngầm đồng ý. Tần Phong gương mặt lo lắng nói không phải là hắn cùng Lục Chuẩn, nhận thức, là bạn tốt, hắn khẳng định biết không thiếu nội tình. Bất quá hắn xác thực trộm lấy rất nhiều, thanh niên nhà thiết kế. Trương Vĩ Hào thấy thế là trực tiếp ngắt lời nói còn có cái gì trọng yếu phát hiện không vậy. Đường Nhân nhưng là phi thường muốn cầm đến tiếp sau tiền thưởng, là nói thẳng nói còn có, Diệp Tề Lỗi không chết, bất quá thành người thực vật. Hoặc là nói bị đổi mặt Lục Chuẩn cũng không chết, nằm tại bệnh viện bên trong, hơn nữa Lục Chuẩn bản thân không là rất có tiền, chân chính có tiền có thế chính là Lục Chuẩn vị hôn thê Doãn Duy, đó là một siêu cấp có tiền phú bà, nàng phi thường yêu thích hiện tại cái này Lục Chuẩn, cũng là bởi vì nàng cùng ba nàng, cho nên mới biến thành các ngươi phía trước cha được cái kia dạng. Trương Vĩ Hào lần này xem như nghe hiểu, là căn cứ từ mình lý giải tập hợp nói cho nên Diệp Tề Lỗi cùng Lục Chuẩn kỳ thật cũng chưa chết, nhưng một cái thành người thực vật. Mặt khác một cái tình huống khá một chút, nhưng là bị thương thực nghiêm trọng, cho nên đau lòng nữ nhi cha già trực tiếp đổi mặt, làm Lục Chuẩn trọng sinh. Đúng vậy, như vậy liền giải thích thông, Doãn Duy căn bản không biết việc này, là ba nàng không nghĩ nữ nhi thương tâm khó chịu cõng nàng làm như vậy. A Tân ngươi thật thông minh, một chút liền tất cả đều có thể có liên lạc, khó trách là muốn đổi mặt, hơn nữa không thể cùng trước kia cái kia một vài người liên lạc. Đường Nhân là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, đem hắn nhóm phía trước một mực muốn làm không hiểu lắm nhân vật quan hệ hoàn toàn cấp làm rõ. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đơn thuần là loại này cầu huyết đần độn kịch nhìn tương đối nhiều, dùng tương đối cầu huyết đần độn tư duy tại phân tích, bất quá đây mới là giải thích hợp lý nhất, ai kêu Lục Chuẩn kỳ thật cũng không chết, chính là thành người thực vật. Thẩm Hồi Ức Ân lúc này cũng làm rõ ràng, là gương mặt khó có thể tin xác nhận nói cho nên Diệp Tề Lỗi ngay tại lúc này Lục Chuẩn, chân chính Lục Chuẩn sớm liền trở thành người thực vật, khả năng tùy thời tỉnh lại, cũng khả năng vĩnh viễn tỉnh bất quá đến. Này đều 5 năm rồi, làm sao có khả năng còn tỉnh, nhưng phàm là có một chút cơ hội cũng không dùng muốn làm đổi mặt trọng sinh chỗ này. Đây chính là cứu trị Diệp Tề Lỗi, cũng duy trì hắn trợ giúp hắn trở về báo thù điều kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn hoài nghi ngươi là phía sau màn độc thủ. Nói cách khác hung phạm với ngươi có liên quan hệ, ít nhất cũng là ngươi trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức làm hắn gặp được tai nạn xe cộ, bị mưu hại, nói cách khác hung phạm liền tại bên cạnh ngươi, thậm chí với ngươi còn có Diệp Tề Lỗi nhận thức, là có nhất định xung đột, nhưng không nhất định là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, ngược lại là dựa vào ngươi thu lợi pha phong, có dạng người này tồn có ở đây không? Thẩm Hồi Ức Ân chớp mắt tự hỏi, rất nhanh liền nghĩ đến một người. Là đem suy đoán của mình nói ra chẳng lẽ là hắn. Hắn gọi là Hoắc Trạch Vũ, là Diệp Tề Lỗi, Tần cũng cùng sư phụ của ta, trừ lần đó ra hắn vẫn là Hoắc thị tập đoàn người sáng lập. 5 năm trước, công ty của hắn vẫn là một cái chưa đưa ra thị trường công ty nhỏ, vì có thể cho Hoắc thị đưa ra thị trường, hắn tính toán thu mua ca lịch tự ELS, bất quá ta cùng Diệp Tề Lỗi đều không đồng ý, chúng ta bản thân cũng không thiếu khởi động tài chính. Vậy bây giờ đâu này? Đã thành công đưa ra thị trường. Nhưng phát triển không bằng ca lịch tư, bất quá bởi vì Diệp Tề Lỗi quan hệ, ta có một đoạn thời gian phi thường tinh thần sa sút, khuyết thiếu tự tin, không tâm tư kinh doanh công ty, là hắn tại một bên hiệp trợ, cho nên bản thân hắn cũng là ca lịch tư đại cổ đông một trong, đồng thời cũng theo ta nơi này cùng chung không ít Diệp Tề Lỗi cùng Tần cũng thiết kế, đồng thời cũng là hắn luôn luôn tại cổ vũ Tần cũng theo đuổi ta, thậm chí cũng khuyên ta tiếp nhận Tần vậy. Vẫn là lấy một cái quan tâm của ta thầy tốt bạn hiền thân phận xuất hiện ở bên cạnh ta. Bởi vì Trương Vĩ Hào quan hệ, Thẩm Hồi Ức Ân phi thường lúc còn nhỏ xưng hô Diệp Tề Lỗi, mà không phải là Tề Lỗi, thậm chí là đem chính mình cùng Tần cũng một chút phức tạp quan hệ cũng nói ra, dù sao nàng bản thân là đối với Tần cũng không tâm tư gì, liền nuôi cá đều tính không lên. Kia liền nói xuôi được, có động cơ có lý do, hơn nữa một mực liền sinh động tại các ngươi bên người, đối với tình huống của các ngươi nhất thanh nhị sở. Được chưa, không sai biệt lắm là có thể tìm vị ấy Lục Chuẩn gặp mặt một lần công bằng nhờ một chút. Trương Vĩ Hào trực tiếp vừa nhìn về phía Đường Nhân Tần Phong nói Pháp Quốc bên này trước hết cha đến trong này, hiện tại cần phải các ngươi về nước một chuyến, giúp ta điều tra một chút cái này Hoắc Trạch Vũ, tư liệu ta sau phát cho các ngươi, đồng thời các ngươi có thể đem Diệp Tề Lỗi còn chưa có chết thành người thực vật tin tức lộ ra cho hắn, nếu như thật xuất hiện sát thủ, muốn giết người diệt khẩu, đó phải là gia hỏa kia chủ mưu. Chương 518 chân tướng 2. Tần Phong là chớp mắt phản ứng nói ngươi là tính toán. Dẫn xà xuất động. Làm đã đổi thành Diệp, Tề Lỗi Lục Chuẩn giả mạo Diệp Tề Lỗi sau đó thăm dò. Cái này Hoắc Trạch Vũ. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói đúng vậy, các ngươi cứ làm như vậy là được, nhân thủ ta sẽ sắp xếp tốt, toàn bộ xác nhận về sau, còn lại 20 triệu thái thổ tùy thời đánh tới các ngươi tài khoản phía trên, về sau nói không chừng còn có càng nhiều hợp tác cơ hội. Vừa nghe lập tức liền có tiền cầm lấy, vẫn là 20 triệu thái thổ, Đường Nhân là lập tức ấn Tần Phong đáp ứng xuống. Tùy thời chuẩn bị đi tới Ma Đô tiến hành cuối cùng kết thúc công tác. Thẩm Hồi Ức Ân không thừa nhận cũng không được Trương Vĩ Hào tìm đến đôi này thần thám tổ hợp là thật lợi hại, so chính mình phía trước tìm được lợi hại nhiều lắm, lúc này mới đi qua bao lâu, còn cơ bản đều bị đã điều tra xong, thậm chí liền chân chính Lục Chuẩn rơi xuống cũng điều tra được. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân vẫn có một điểm không biết rõ, vì sao Trương Vĩ Hào sẽ cảm thấy Hoắc Trạch Vũ khi biết Diệp Tề Lỗi không chết chính là trở thành cắm vào nhân sau sẽ chọn giết người diệt khẩu. Trương Vĩ Hào là lại lần nữa giải thích rất đơn giản, ấn trước ngươi thuyết pháp, người lúc đó không ở nơi này một bên, chứ ngươi ra còn có Tần cũng cùng Hoắc Trạch Vũ tại, ngươi là bởi vì một việc làm chậm trễ, nhưng xe là ngươi cung cấp, cũng là ngươi an bài lộ tuyến, cho nên này ở giữa nhưng thật ra là có phát sinh một ít gì, Hoắc Trạch Vũ không nghĩ bại lộ, nhất là ELS hiện tại tình thế một mảnh tốt dưới tình huống, hắn khẳng định không muốn bị vạch trần, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thẩm Hồi Ức Ân gật gật đầu, nếu như là ấn cái phương hướng này suy luận, Tần cũng cùng Hoắc Trạch Vũ đều có cơ hội, nhưng Tần cũng xác suất không lớn, cho nên Hoắc Trạch Vũ có khả năng lớn nhất. Tuy rằng đây là Thẩm Hồi Ức Ân phi thường khó có thể tưởng tượng một cái hoài nghi đối tượng, nhưng ở phủ định toàn bộ không có khả năng về sau, căn cứ hiện hữu tin tức, đây là ngại nghi ngờ lớn nhất cái kia, cho nên như vậy cuối cùng xác nhận rất tất yếu. Dù sao đường khác đã phá hỏng, tai nạn xe cộ chẳng phải là ngoài ý muốn, nhưng cùng Lục Chuẩn không quan hệ, thậm chí Lục Chuẩn mới là người bị hại, là bị Diệp Tề Lỗi vô tội dính líu. Đây cũng là Diệp Tề Lỗi cuối cùng tiếp nhận rồi vị kia Doãn tiên sinh như vậy an bài nguyên nhân, bởi vì Diệp Tề Lỗi mình cũng cảm thấy là chính mình thiếu đối phương, hắn là tại tha lỗi, cũng là tại báo ân. Tại trước khi đi, Tần Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đem một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo cầm ra đến, giao cho A Tân tay của bọn hắn phía trên. Tuy rằng hắn khi còn trẻ, có chút ngây ngô ngại ngùng, nhưng lại không phải là cái gì cũng không hiểu, hắn đối với cái này A Tân ấn tượng cũng không tệ lắm, xem như giúp hắn cuối cùng trợ công một lần A. Trương Vĩ Hào tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn, sau đó là trực tiếp đưa cho một bên Thẩm Hồi Ức Ân, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tề Lỗi thế nhưng mắc có bướu não, tuy rằng không xác định có phải là hay không tốt, nhưng là xác thực có đủ thảm, hơn nữa báo cáo bên trong nhóm máu cùng phía trước cái kia Lục Chuẩn rõ ràng liền không giống với, không có gì bất ngờ xảy ra đây là Diệp Tề Lỗi nhóm máu. Thẩm Hồi Ức Ân cũng chú ý tới nhóm máu, tự nhiên cũng nhìn thấy bướu não kiểm tra sức khỏe báo cáo, tâm lý khẳng định vẫn có một chút khó chịu. Bất quá nàng hiện tại càng nhiều còn là muốn trực diện Diệp Tề Lỗi, cùng hắn công bằng thật tốt nói chuyện, gương vỡ lại lành tự nhiên là không có khả năng, nàng có thể luyến tiếp cùng Trương Vĩ Hào tách ra, đồng thời mơ hồ cũng đoán được một ít gì đó, Diệp Tề Lỗi sợ là thật hoài nghi chiếm hữu nàng, cảm thấy là nàng vì công ty vì lợi ích ám toán hắn. Cái khác Thẩm Hồi Ức Ân đều còn có thể nhẫn, duy chỉ có điểm này nàng là thật vô cùng nan tiếp nhận, phi thường khó chịu, thậm chí là oán giận đến Diệp Tề Lỗi cái này không biết phân biệt hỗn đản. Cảm thấy mình là thật lỗi thanh toán. Mặt sau sự tình Trương Vĩ Hào liền không có ý định lại nhúng tay, buổi chiều định dùng cùng loại ngày hôm qua đi yêu mã sĩ bên kia xáo lộ, lấy Lâm Thị Ngân Hàng cao cấp an thân phận trực tiếp tìm Lục Chuẩn tâm sự, làm lazy CEO, Lục Chuẩn không lý do cũng không nhúc nhích cơ cự tuyệt. Bất quá Trương Vĩ Hào tại trước khi đi tính toán thật tốt tra một chút vị kia Doãn tiên sinh thực tế đến đây cùng bối cảnh, phía trước cũng tra được một chút, biệt đối phương đến đây rất lớn. Nhưng bây giờ cảm thấy sợ không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Hồi Ức Ân rất nhanh cũng điều chỉnh tốt tâm tình, cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ đi tới Lazy tổng bộ. Lazy là Lazy phu nhân ở 1945 năm tại Paris Hương Tạ Lệ đại đạo sáng lập cao cấp thời trang công ty, cùng năm gia nhập lĩnh Lazy phu nhân hàm thế giới thời thượng lĩnh vực Pháp quốc thời trang hiệp hội. Lazy phục sức lấy hoa mỹ công nghệ, tao nhã thiết kế tại Paris rất nhanh liền danh dự lên cao, thâm thụ Paris vương công quý tộc, Ai Cập hoàng thất cùng Hollywood minh tinh yêu ái. Đây coi như là nhị tuyến nữ trang phẩm bài, xem như nhẹ xa phạm trù, danh khí không nhỏ, trên thực tế chỉnh thể thực lực chỉ có thể nói so ELS cường rất nhiều, nhưng cùng yêu mã sĩ hoàn toàn không so được, thị trường giá trị không đến 50 ức đồng euro, thật muốn thành công thu mua đi ra, cũng hoàn thành trình hợp về sau, cũng là có thể nếm thử tiến vào trung xa, trở thành 100 ức đồng euro chuẩn một đường thời thượng tập đoàn. Liền điểm ấy tới nói, Lục Chuẩn cùng hắn Chuẩn nhạc phụ là hoàn toàn không bị Trương Vĩ Hào nhìn tại mắt bên trong, nhưng đối với Thẩm Hồi Ức Ân cùng Thẩm gia tới nói tuyệt đối xem như quái vật khổng lồ rồi, còn thật không lực hoàn thủ gì, tuy rằng không đến thiên ức hào môn trình tự, nhưng coi như là 100 ức hào môn trung tối hàng đầu cái kia một nắm. Như thế nào đây, Lazy có Diệp Tề Lỗi thiết kế sao? Gặp ngồi ở trên tay lái phụ Thẩm Hồi Ức Ân là đang nghiên cứu Lazy bên kia các loại nữ trang, đang lái xe Trương Vĩ Hào là tò mò nhiều hỏi một câu nói. Không có, ít nhất lúc đầu cái kia một chút thiết kế không có, nhưng có càng thành thục hơn chuyên nghiệp thiết kế, nếu quả thật là xuất thân từ Lục Chuẩn tay, vậy hắn cũng xác thực cái phi thường ưu tú đứng đầu nhà thiết kế, chỉ có thể nói bình đài có hạn, nếu như là đi kia một chút cao xa đỉnh xa, không hẳn không thể trở thành dưới cờ chủ đánh nhà thiết kế. Điểm ấy Trương Vĩ Hào là tuyệt đối nhận thức có thể, yêu mã sĩ cái kia một chút thiết kế lại không phải là không kiến thức quá, tại ở phương diện khác thật không như học sinh tiểu học tùy tay vẽ xấu. Cảm giác hãy cùng lừa tiền đem ta đương ngốc tử hố không sai biệt lắm, đương nhiên, cũng khả năng thật chính là ta quá nông cạn không hiểu chân chính thời thượng. Hương Tạ Lệ đại đạo còn thật là tốt tìm, hơn nữa lúc này đây lại không phải là đi thăm, cho nên là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đi trên lầu công ty tổng bộ, tại báo ra thân phận của mình cùng ý đồ đến, cũng bị đối phương xác nhận xác minh thân phận về sau, là rất nhanh liền nhìn thấy Lục Chuẩn. Ngay từ đầu Lục Chuẩn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân về sau, rõ ràng cho thấy xuất hiện một chút rất nhỏ biểu cảm không khống chế được. Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ức Ân đều có chú ý tới, cho nên đại đến cũng tin tưởng đối phương chính là Diệp Tề Lỗi. Chương 519 Chân Tướng 3. Vị này Trầm tiểu thư cũng không là các hạ trợ lý đơn giản như vậy a. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta gọi làm Tào Tân, là một tên thám tử tư, ta là Thụ Lâm Thị Ngân Hàng Trương Hành Trưởng ủy thác hiệp trợ Thẩm Hồi Ức Ân tiểu thư điều tra năm đó chân tướng, người chính là Diệp Tề Lỗi. Bệnh viện cái kia người thực vật là Lục Chuẩn, các ngươi đổi quá mặt, đây là ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhóm máu cùng Lục Chuẩn tiên sinh phía trước cũng không giống với, ngược lại là cùng Diệp Tề Lỗi tiên sinh giống nhau, mà bệnh viện ICU phòng bệnh cái vì kia Diệp Tề Lỗi tiên sinh lại vừa may chính là cùng phía trước Lục tiên sinh giống nhau. Trương Vĩ Hào tự nhiên là chú ý tới Diệp Tề Lỗi biểu cảm biến hóa, thẳng thắn nói là thực sự có một chút xem không thích Trương này đầy mỡ lão nam nhân tướng mạo, nếu như ấn tình tiết. Thẩm Hồi Ức Ân hơn phân nửa cuối cùng sẽ cùng cái này đầy mỡ lão nam nhân tại cùng một chỗ, chỉ là nghĩ nghĩ Trương Vĩ Hào liền thay Thẩm Hồi Ức Ân cảm thấy đáng tiếc. Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem hắn nhóm bên này điều tra đến tin tức toàn bộ đều nói ra, gồm bọn hắn bên này một chút suy luận cùng an bài cũng theo lấy nói ra, sau đó là trực tiếp dò hỏi tuy rằng ta không biết ngươi vì sao hoài nghi Trầm tiểu thư, bất quá này đã không trọng yếu, có thể nói cho ta ngươi tại tai nạn xe cộ trước rốt cuộc đều đã trải qua cái gì sao? Nhất là cùng vị kia Hoắc Trạch Vũ có liên quan. Diệp Tề Lỗi bây giờ là cả người đều trợn tròn mắt, hắn lại không phải là thật khờ tử, đều điều tra đến bước này, tự nhiên là cái gì đều kịp phản ứng, nguyên lai mình là thật hiểu lầm Thẩm Hồi Ức Ân, là bị Hoắc Trạch Vũ cái này ngày xưa ân sư cấp tính kế. Diệp Tề Lỗi sắc mặt rất là khó coi nói lên sảng khoái sơ trải qua Hoắc Trạch Vũ là ta cùng Hồi Ức Ân, còn có Tần cũng lão sư, hắn theo chúng ta quan hệ tốt lắm, cũng đối với chúng ta thực chiếu cố. Chúng ta lẫn nhau ở giữa xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Trừ lần đó ra hắn vẫn là Hoắc Thị tập đoàn người sáng lập, vì có thể cho Hoắc Thị đưa ra thị trường, hắn lúc ấy kế hoạch thu mua một chút công ty nhỏ, nguyên bản ca lịch tư là hắn tôi có nắm chắc thu mua thành công, nhưng bởi vì ta cùng Hồi Ức Ân quan hệ không có thể như nguyện, mà hắn đã cùng nước ngoài quỹ làm đối với đổ, bởi vì ta cùng Hồi Ức Ân cự tuyệt, sự tình đã không có vãn hồi khả năng. Là lỗi của ta. Hắn lúc ấy thậm chí quỳ gối tại trước mặt của ta cầu ta giúp hắn, nhưng ta vẫn là cự tuyệt rồi, sau ta căn bản liền không nghĩ tới hắn bởi vì chuyện này trả thù ta, là ta khinh thường. Tai nạn xe cộ trước ta ngoài ý muốn nhìn đến say rượu Tần cũng kêu la Hồi Ức Ân tên, đã biết hắn một chút tâm tư, ta lúc ấy rất khó chịu, thập phần hỏng mất, ta đã sắp cùng Hồi Ức Ân kết hôn rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới chúng ta ở giữa bằng hữu tốt nhất sẽ có tâm tư như thế, ta rất là khó chịu lái xe ly khai chỗ đó. Kết quả lại phát hiện xe không khống chế được, thiếu chút nữa táng thân biển rộng, bị cuối cùng Doãn lão bản cứu. Ta không có lái xe đụng Lục Chuẩn, chính là thực trùng hợp gần như đồng thời đã xảy ra tai nạn xe cộ. Doãn Duy biết được chính mình vị hôn phu gặp tai nạn xe cộ sau cả người quá mức thương tâm trực tiếp hôn mê đi. Đau lòng nữ nhi sợ hãi nữ nhi biết được Lục Chuẩn thành người thực vật mà luẩn quẩn trong lòng Doãn lão bản tìm đến ta, nhân vì bào chế một hồi tai nạn xe cộ, che đậy tương quan dấu vết. Được cứu đến ta không có bao nhiêu tuyển chọn. Đồng thời xác định xe là bị động tay chân, cho nên ta một mực hoài nghi là Hồi Ức Ân làm, bởi vì những cái này chỉ có nàng mới biết được, hơn nữa sau ta cũng phát hiện đến ta rất nhiều thiết kế bị Hồi Ức Ân dùng đến ca lịch tư phía trên, đồng thời Tần cũng thay thế ta trở thành ca lịch tư thủ tịch nhà thiết kế. Diệp Tề Lỗi bây giờ là thật vô cùng xấu hổ thẹn, có chút không dám cùng Thẩm Hồi Ức Ân đối diện, cảm thấy mình là thật vô cùng ngu xuẩn, thế nhưng tình nguyện tin tưởng ngoại nhân cũng không tin vị hôn thê của mình. Sau đó là tạo thành nhiều như vậy hiểu lầm. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là gương mặt không lời, khó trách là cái gì đều không tra được, nguyên lai có thể tra được những tin tức kia đều là người khác đã sớm bảo chế tốt, đã là chụp vào vài tầng hoa, có thể tra được đó mới có quỷ, khó trách Trương Vĩ Hào thứ nhất là đi trước tìm chừng thật lợi hại đứng đầu trinh thám, không thể không nói vẫn là Trương Vĩ Hào lợi hại. Trương Vĩ Hào mới là thật vô cùng không lời, phát hiện cái này Diệp Tề Lỗi thực sự không phải là bình thường ngu xuẩn. Là tức giận chửi bậy nói đại ca, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái này Hoắc Trạch Vũ không hận ngươi không muốn giết ngươi. Ngươi thật đúng là có đủ tâm đại. Xin nhờ, ngươi là người khác đồ đệ, tuy rằng không phải là ngươi tạo thành, nhưng bởi vì ngươi phá hủy người khác nửa đời người tâm máu, người khác không tưởng lộng từ ngươi mới là lạ, quên đi, không có gì bất ngờ xảy ra phải là các ngươi vị này hảo lão sư làm, kế tiếp liền nhìn hắn phải chăng phái sát thủ giết người diệt khẩu. Người bên này phối hợp ta bên này người xác nhận cuối cùng chân tướng là được. Tình huống của ngươi Trầm tiểu thư đã biết, Trầm tiểu thư đâu đã quyết định quyết tâm tính toán cấp Trương Nghề Di thái thái vợ bé rồi, cho nên ngươi đâu liền thật tốt cùng vị kia Doãn tiểu thư quá các ngươi cuộc sống a, không có gì bất ngờ xảy ra, Doãn tiểu thư hẳn là sớm liền phát hiện, có ít thứ không lừa được nhân, nàng hẳn là đoán được rồi, cho nên nàng nhưng thật ra là thật tình thích ngươi, thật tình đối với ngươi tốt, ngươi đã bỏ qua Trầm tiểu thư, cũng đừng lại bỏ qua Doãn tiểu thư, đây là một cái đối với tất cả mọi người kết cục tốt đẹp. Đi cho người khác một cái bàn giao a. Diệp Tề Lỗi là gương mặt khó có thể tin nhìn Thẩm Hồi Ức Ân, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình âu yếm nhất nữ nhân cư nhiên cấp những người khác đương di thái thái vợ bé. Đang lúc Diệp Tề Lỗi muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Trương Vĩ Hào trực tiếp nói bổ sung, ta thực quý, không phải là tiêu tiền có thể mời được, vì điều tra rõ ngươi cái này chân tướng, chúng ta trả giá người lực vật lực là ngươi khó có thể tưởng tượng, hơn nữa ngươi có biết Trầm tiểu thư 5 năm này là làm sao sống đến sao? 5 năm, nàng là thật cho ngươi thương tâm 5 năm, cũng đợi ngươi 5 năm, nhưng kết quả đâu này? Ngươi thế nhưng hoài nghi nàng là hung thủ. Nhìn đột nhiên là thay chính mình bênh vực kẻ yếu Trương Vĩ Hào, Thẩm Hồi Ức Ân là gương mặt cảm động rất là ôn nhu đè xuống tay hắn, sau đó là dứt khoát kiên quyết nhìn Diệp Tề Lỗi nói, ngươi không chết là được, muội muội ngươi cùng cha mẹ ngươi cùng một chỗ đều đang đợi ngươi, ngươi có thể mang Doãn tiểu thư hồi đi xem hắn một chút nhóm, đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Ta cùng Vĩ Hảo ở giữa tốt lắm, ta thực thương hắn, hắn cũng rất thương yêu ta hiện tại rất hạnh phúc, nhân lúc nào cũng là muốn trưởng thành, cố gắng đây chính là chúng ta ở giữa duyên phận a, rất hân hạnh được biết ngươi, cũng thật cao hứng gặp được ngươi. Diệp Tề Lỗi tiên sinh, nhưng ta hiện tại nghĩ vì chính mình mà sống, tìm kiếm hạnh phúc của mình, cũng chúc ngươi có thể bắt lại ngươi hạnh phúc của mình, Doãn tiểu thư xác thực tốt nữ hài, nàng thực thích hợp ngươi. Diệp Tề Lỗi chớp mắt liền có một chút hồng nhãn, muốn duỗi tay bắt lấy Thẩm Hồi Ức Ân, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm ra cái động tác này, hắn nhìn ra được, hiện tại Thẩm Hồi Ức Ân cùng trước kia cái kia bất đồng, là thật buông xuống, mà hắn còn có thể như thế nào chọn, không bằng đem bi thương lưu cấp chính mình. Một người lưng đeo sở hữu. Chương 520 về nước. Này liền trở về sao? Tuy rằng đã leo lên trễ lên phi cơ, nhưng Thẩm Hồi Ức Ân vẫn có một chút không quá lý giải tại sao phải đi như vậy vội vàng gấp gáp, nan không thành là lo lắng chính mình cùng Diệp Tề Lỗi tình xưa phục nhiên. Cùng phía trước khác biệt, lúc này đây nhưng là tỏa khoang hạng nhất, dù sao cũng là 12 giờ trái phải, hơn nữa còn là về nước, tự nhiên là muốn hưởng thụ một chút, không nghĩ tiếp tục thụ phía trước sóc này trôi giạt khổ. Đã buông xuống tỏa ý nửa nằm tại ghế giữa phía trên Trương Vĩ Hào, là cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp trả lời, xin nhờ, người không có khả năng thật không biết ta một chuyến là gánh chịu nhiều phiêu lưu a. Muốn không phải là bởi vì ngươi, ta ngày hôm qua bái phòng Hoàn Yêu Mã Sĩ bên kia sau liền trực tiếp trốn chạy về nước, không làm được hiện tại đã an toàn rơi xuống đất, người không có khả năng thật cho rằng a nhĩ nặc là cái gì tốt trêu chọc a. Ta nhưng là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây chính là mấy ngàn ước sinh ý. Đồng dạng là đem tỏa y thả xuống, cùng Trương Vĩ Hào nằm thẳng tại cùng một chỗ Thẩm Hồi Ức Ân lúc này mới có phản ứng, chính là Hoắc Thị đưa ra thị trường thất bại, thân vì bọn hắn lão sư Hoắc Trạch Vũ liền muốn giết cùng hắn quan hệ tốt lắm đệ tử đắc ý Diệp Tề Lỗi, Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng là tại Pháp Quốc thủ phủ Âu Châu thủ phủ A Nhĩ nặc miệng bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơn nữa còn là đang tại người khác địa bàn phía trên, xác thực phiêu lưu rất lớn. Hiện tại giai đoạn thứ nhất địch làm đã hoàn thành, đến tiếp sau địch mâm độ khó lại không lớn. Giao cho kia một chút chuyên nghiệp chơi bàn thủ là được, xác thực không cần thiết lấy thân mạo hiểm tiếp tục lưu lại hiểm địa. Người nói đúng, vẫn là hồi chính mình địa bàn an toàn một điểm, Paris chúng ta về sau có phải hay không không thể tới. Trương Vĩ Hào là giờ khóc giờ cười nói ngươi nghĩ sao? Có thể không đến tốt nhất đừng đến, ta nhưng là thật đem vị kia lão tiểu tử làm mất lòng rồi, mặt sau hắn sợ là hận không thể giết ta xuất môn bên ngoài đều phải chú ý điểm. Nghe được về sau xác suất lớn là không thể lại tới bên này, Thẩm Hồi Ức Ân là thật cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cũng là có thể lý giải, yêu mã sĩ xác thực quá trọng yếu, gánh vác một chút phiêu lưu cũng là chuyện đương nhiên, liền bởi vì sợ phiền phức, sợ hãi đắc tội A Nhĩ nặc liền trực tiếp bỏ đi. Chớ trêu, đây là không có khả năng, dù sao bọn hắn bất quá đến là được, có thể phái những người khác, hành tẩu giang hồ an toàn thứ nhất, thân người an toàn mới là quan trọng nhất. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng chính là vừa nói. Cố ý dọa dọa Thẩm Hồi Ức Ân, chỉ cần không phải là tại mấu chốt thời kỳ cố ý tại người khác địa bàn phía trên loạn phóng túng, bình thường còn chưa phải sẽ bị như vậy truy đuổi khảm, hết thảy đều kết thúc về sau, bình thường đều có khả năng giảng quy củ, cùng lắm thì hãy cùng phía trước tôn chính nghĩa giống nhau, thông qua đánh cược phương thức, ai kêu đây là long xà thế giới một loại đặc sắc, thậm chí sau đó tam phương thế lực vô cùng lo lắng dưới tình huống cũng sẽ xuất hiện đánh cược tình huống. Bất quá Trương Vĩ Hào bên này là tối không lo lắng đánh cược. Lão bà của ta thiên hạ vô địch, trừ phi là đem gót mời ra đến, hơn nữa tính là thật đem này lão quái vật mời ra được, một năm sau đường tử trần cũng không chắc thua, đây chính là xuất hiện trước nhất thứ nhất thần cấp cao thủ, mà không phải là tình tiết cuối cùng thời điểm vẫn thật là độc nhất đương. Bởi vì là trễ lên phi cơ, Sở Lấy lên máy bay về sau, trong chốc lát liền trực tiếp ngủ, đợi ngủ một giấc tỉnh, cũng không sai biệt lắm là đến sáng ngày thứ hai, cách xa đến Ma Đô cũng chỉ có mấy giờ hành trình. Tại máy bay phía trên tắm rửa cái gì, Trương Vĩ Hào cùng Thẩm Hồi Ức Ân đều không có hứng thú, cho nên chính là đơn giản rửa mặt chải đầu một trận, sau đó là tán gẫu lên Thẩm Hồi Ức Ân cảm thấy hứng thú nhất xa xỉ phẩm điếm phải như thế nào kinh doanh. Đi ra cái gì, Thẩm Hồi Ức Ân hiện tại đã là hoàn toàn coi thường, cho nên là nghe Trương Vĩ Hào đề nghị, theo dõi Phổ Lạp Đạt. 2006 năm, một bộ thịnh hành toàn cầu điện ảnh xuyên Prada nữ vương đem cái ý này đại lợi phẩm bài mang vào Trung Quốc phổ la đại chúng nhận thức vòng. Cho nên, đương Prada tại Âu Châu trải qua 4 thứ đưa ra thị trường chưa thành, cuối cùng tại năm 2011 tháng 6 tuyển chọn Hong Kong nơi giao dịch treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Lúc ấy dẫn tới thật lớn thảo luận, bởi vì nó là đệ nhất gia tại Hong Kong phía trên thị xa xỉ phẩm công ty. Prada thủ tịch chấp hành quan Patrizio Bertoli tiếp nhận Anh Quốc tài chính thời báo phỏng vấn khi rõ ràng nói ra mục đích IPO địa điểm kỳ thật liền đại biểu chúng ta muốn đi thị trường. Tại Hong Kong đưa ra thị trường lúc ấy nhìn qua thật là cái không sai tuyển chọn. Cố vấn công ty Bối Ân tuyên bố niên kỳ độ Trung Quốc xa xỉ phẩm thị trường nghiên cứu báo cáo biểu hiện, tùy theo có thể chi phối thu vào gia tăng, cao tài sản giá trị thực nhân sĩ, gia đình giàu có cùng giai cấp tư sản dân tộc quy mô lớn mạnh. Năm 2011 Trung Quốc nội địa xa xỉ phẩm tiêu phí tăng phúc dự tính đạt 25%-30%. Cuồng nhiệt vào đầu, nghĩ không kiếm tiền đều khó khăn. Năm 2012 có thể nói Prada đỉnh phong thời kỳ, tập đoàn toàn cầu lợi nhuận cùng so tăng vọt 44.8%, đạt tới 6.25 ước đồng euro ước hợp 42.54 ước nguyên nhân dân tệ. Châu Á địa khu 130 gia môn điếm chiếm toàn cầu môn điếm số lượng 28% sở sinh ra mức tiêu thụ lần đầu đột phá 10 ước đồng euro đại quan, đạt tới 11.6 ước đồng euro ước hợp 78.95 ước nguyên nhân dân tệ, tại toàn cầu doanh thu chung chiếm đoạt tỷ lệ phía trên thăng tới 35.6%. Mà lúc này tai họa ngầm đã bắt đầu trồi lên mặt nước, Bối Ân năm 2012 xa xỉ phẩm thị trường báo cáo biểu hiện. Trung Quốc đại lục xa xỉ phẩm thị trường niên kỳ tăng trưởng dẫn rơi chậm lại tới 7% trái phải. Tại đồng euro liên tục đi thấp, ngoại cảnh du ấm lên này hai đại nhân tố liên hợp dưới tác dụng, Trung Quốc người tiêu thụ tại hải ngoại tiêu phí bộ phận đã chiếm này xa xỉ phẩm tiêu phí tổng ngạch 60%. Tuy rằng người Trung Quốc tại Macau tiêu phí tăng trưởng vẫn như cũ mạnh mẽ, tại Hong Kong tăng tốc lại bắt đầu chậm lại tới 10%. Prada tại 2013 năm miễn cưỡng lục được 0.3% lợi nhuận tăng trưởng, tại toàn cầu 79 gia mới mở cửa hàng tiêu thụ dưới sự thôi thúc, tập đoàn doanh thu tăng lên 8.8%, châu Á địa khu mới mở 27 gia môn điếm, tiêu thụ tịnh ngạch cùng so tăng phúc cận vì 11.4% năm 2012 tăng phúc đạt tới 35.6%. Bởi vì kinh tế tăng trưởng chậm lại, chiếm Trung Hoa phản hủ đợi ảnh hưởng. Liên tục nhiều năm tốc độ cao trưởng thành Trung Quốc xa xỉ phẩm thị trường tại 2014 năm lần đầu xuất hiện 1% phụ tăng trưởng. Bối Ân điều tra biểu hiện, càng ngày càng nhiều Trung Quốc người tiêu thụ tuyển chọn đi tới Nhật Hàn du lịch mua sắm. Tính đến ở năm trước tháng 4, Hong Kong châu báu trang sức, đồng hồ cùng danh quý lễ vật tiêu hàng giá trị so sánh với năm trước đồng kỳ ngã xuống 39.9%. Prada nhà này Italy xa xỉ phẩm bài tự nhiên đã ở 2014 năm gặp được hoạt thiết lô. Cả năm lợi nhuận cùng so hạ trượt 28.2%, châu Á khu tiêu thụ tịnh ngạch xúc thủy 3.1%, tại toàn cầu mức tiêu thụ chiếm so cũng từ 2013 năm 36.4% ngã xuống tới 35.7%, cấp tiến mở rộng chính sách bị vứt đến một bên, tại 2014 năm bên trong, châu Á địa khu mới mở môn điếm số lượng cận vì 18 gia, vì 3 năm nội ít nhất. Nếu như nói những thứ này đều là hoàn cảnh lớn sở đến, kia Prada năm gần đây đến làm người lên án chất lượng vấn đề là nó chống chế không xong cứng rắn thương. Từ lúc năm 2011 đưa ra thị trường phía trước, Cao Thịnh đã đem Prada tại Trung Quốc nội địa có được nhiều gia làm thay hán sự thật bãi lên mặt đài. Này nhất chất lượng phiêu lưu nhân tố cũng không có gây trở ngại Prada đưa ra thị trường chi lộ, cứ việc đại đa số nhân đối với này nhất bí văn cũng không xa lạ gì, càng nhiều người mua cuối cùng chỉ quan tâm bao túi thượng Made in Italy dấu hiệu. Chẳng sợ nó chỉ khả năng chính là một đảo khâu tuyến hoặc là một đầu khóa kéo. Nhưng mà, là một chút Trung Quốc người tiêu thụ đem Prada biếm lãnh công chất lượng vấn đề rốt cuộc đã tới. Ngay tại 2015 năm tháng 6, Kinh Thành Cục Công Thương tiến hành một lần kiểm tra thí điểm, tại không hợp cách 95 chung thương phẩm chung liền có Prada tên. Thông qua Baidu Search, Prada phai màu, Prada sức chỉ, Prada khóa kéo phản đối tin tức chỗ nào cũng có. Thử nghĩ một chút, khi người cõng một cái 5.000 nguyên trở lên Prada túi sách đi tại trên đường, đột nhiên tay cầm gãy, bên trong sở hữu gia sản cởi bao mà ra, này cảnh tượng đủ lúng túng a. Mà nay năm thứ nhất quý cực kỳ khó coi công trạng báo cáo lại lần nữa tác động những người đầu tư yếu ớt thần kinh, Prada Hong Kong cổ giá trị cho nên sụt đến 3 năm đến băng điểm, phần đông đầu đi xuống điều bình xét cấp bậc cùng mục tiêu giá trị. Đối mặt đê mê không lùi Hong Kong thị trường, Prada trừ bỏ giảm bớt mở tiệm số lượng, còn tính toán thông qua nâng cao 1.000 đồng euro 1.200 đồng euro ước hợp 6.790 nguyên tới 8.148 nguyên nhân dân tệ nhập môn khoản sản phẩm mang theo lượng, tiến hành biến thành hàng giá trị. Không chỉ có như thế, nhà này Italy xa xỉ phẩm bài còn sử dụng đòn sát thủ, tại Hong Kong cùng Macau địa khu lặng lẽ điều giá trị thấp cách. Prada 8 phần sản phẩm bán giá trị điều động hạ 10%, thống nhất tập đoàn Miu Miu bộ phận túi sách điều thấp mấy trăm tới mấy ngàn nguyên. Cho nên phổ lạp đạt còn chính xác là một cái không sai thu mua đối tượng, hiện tại thị trường giá trị cũng không tính cao, hơn nữa càng đảo nhưng là Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị ngân hàng địa bàn của mình, trong tay không thiếu nhất đúng là đô la Hồng Kông, chỉ cần hắn nghĩ, từng phút đồng hồ sự tình, ai kêu hiện nay phổ lạp đạt tổng thị trường giá trị cũng liền tại 700 ước đô la Hồng Kông cao thấp, liền 100 ước đồng euro cũng chưa tới, vẫn thật là vầy vầy nước trình độ. Chương 521 Mưu hoa phổ lạp đạt 1. Vậy tại sao chúng ta là hồi ma cũng không phải là càng đảo? Ngươi có tiền sao, ngươi sẽ không cảm thấy ta tiêu phí mấy bách thượng thiên ức thu mua phổ lạp đạt trực tiếp tặng cho ngươi, hoặc là ELSA. Trương Vĩ Hào một bộ nhìn cơ trí nhi ánh mắt nhìn Thẩm Hồi Ức Ân. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là bị nhìn thực ngượng ngùng nói có thể cũng mua sắm a, ta có thể đương nhị cổ đông, dù sao tập đoàn để ta quản là được, đến lúc đó tọa ủng phổ lạp đạt, còn có nguyên bản ca lịch tư, cùng tương lai chế tạo cao cấp phẩm bài ca lực tư, chủ đánh cao cấp xa xỉ phẩm cửa hàng chuyên doanh Elise, dựa vào ca lịch tư hiện hữu mạng lưới tiêu thụ lạc ELS mau tiêu điếm. Cho nên mới càng phải đi về trước a. Người trước tiên đem công ty nội bộ cổ phần sửa sang một chút, ta có thể không có hứng thú mang theo nhiều lắm nhân phát tài, đồng thời người cái kia ân sư cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút rồi, bao gồm công ty nội bộ cái kia một chút sâu mọt cùng nằm vùng, chờ người đem ELS làm theo sau lại bắt đầu đầu tư, sau đó chúng ta thông qua cổ phần thượng ưu thế trực tiếp thông qua cũng mua sắm hiệp nghị, ta có thể cho người giữ lại 15% trở lên cổ phần, đồng thời cho người trở thành ra thời thượng đầu sỏ trưởng môn nhân. Trương Vĩ Hào cá nhân cũng sẽ có một chút cổ phần. Nhưng đầu to khẳng định còn là ngân hàng bên này, đây là tính ngân hàng xứng cổ, bằng không đường môn bận trước bận sau mưu đồ gì. Vậy cũng là đường từ trần đối với phía dưới người một cái bàn giao. Thẩm Hồi Ức Ân đối với lần này tự nhiên không có ý kiến gì, ELS hiện tại mới giá trị nhiều tiền, nếu không có Trương Vĩ Hào sau trăm ức đầu tư bỏ vốn, đừng nói chế tạo chính mình cao cấp phẩm bài rồi, liền một chút cao xa cửa hàng chuyên doanh đều mở không được, càng không nói bản thân thị trường giá trị tiếp cận thiên ức phổ lạp đạt, trực tiếp đưa. Nghĩ cũng biết không thực tế, Thẩm Hồi Ức Ân còn không có tự tin đến này trình độ, cho nên thực thừa nhận an bài như thế, đến lúc đó chỉ là tính thân gia. Ít nhất cũng là 200 ức khởi bước, so nàng hiện tại mấy chục ức thân gia cần phải nhiều nhiều lắm. Đồng thời phổ lạp đạt kỳ thật rất có ý tứ, phẩm bài lực ảnh hưởng ép cách còn tại, nhưng chủ yếu là chất lượng kiểu dáng cùng danh tiếng phương diện vấn đề, nhưng xa xỉ phẩm bài nhiều như vậy, miệng người bia cùng hình tượng xuất hiện vấn đề, dưới bình thường tình huống là rất khó xoay chuyển cục diện. Nhưng hắn nhóm sau nhưng là có thể cầm đến yêu mã sĩ tổng đại lý, tăng thêm dựa vào ở yêu mã sĩ chế tạo cao cấp xa xỉ phẩm cửa hàng chuyên doanh, tự nhiên là có thể đem phổ lạp đạt cùng ca lực tư cùng một chỗ nhét vào, dựa vào ở yêu mã sĩ chỉ có xứng hàng cùng hội viên tích phân chế độ hấp thụ chất dinh dưỡng chậm rãi lớn mạnh, chỉ cần đến tiếp sau chất lượng cùng thiết kế chậm rãi tăng lên đi lên, tăng thêm một chút marketing, dựng lại phẩm bài hình tượng về sau, vẫn là thực dễ dàng làm lên đến. Lúc trước LV cùng Dior không phải là như vậy hàm ngư phiên thân. Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là càng nhìn Trương Vĩ Hào càng chính là yêu thích, chủ yếu là người nam nhân này thật lợi hại, thật có thể mang nàng đến rất cao địa phương lãnh hội hoàn toàn phong cảnh bất đồng, này còn thực sự không phải là cái khác nam nhân có thể mang cho nàng, cho nên Diệp Tề Lỗi cái gì, Thẩm Hồi Ức Ân bây giờ là càng ngày càng không đặt ở trong lòng, càng ngày càng không xem ra gì. Dù sao hiện tại Diệp Tề Lỗi nàng cũng đã gặp qua, vừa già lại xấu còn một thân bệnh, thậm chí là có bướu não, tối khi nhân chính là hỗn đàn này còn chưa tin chính mình. Thứ nhất hoài nghi đúng là chính mình, hoài nghi chính mình cùng Tần cũng có một chân, vì công ty cùng nam nhân khác cố ý mưu hại hắn, chính xác là làm thầm hồi ức ân có loại cuối cùng sai thanh toán, một bộ cuồng dại đút cầu ảo giác. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là cố ý, mượn cơ hội rớt ra hai người, giảm bớt hai người tiếp xúc, sau đó tiếp tục ném xuống một cái thầm hồi ức ân khó có thể cự tuyệt mồi, Phổ Lạp Đạt, thử hỏi cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt trở thành Phổ Lạp Đạt nữ vương. Lúc này đây cũng không là cái gì đại lý, mà là chân chính Phổ Lạp Đạt nữ vương, chính thức có được Phổ Lạp Đạt. Lục đại la máu bát đại máu đỏ ngón tay chính là xa xỉ phẩm phẩm bài gia vị. Tại viễn cổ Âu Châu, Tây Ban Nha tạp tư đế á các quý tộc tuyên bố bọn hắn có thuần chính nhất huyết thống. Công tước nhóm vén lên tay áo của bọn hắn, triển lãm bọn hắn tuyết trắng cánh tay phía trên rõ ràng có thể thấy được màu lam tĩnh mạch mạch máu, do đó bị gọi là lam máu quý tộc. Kể từ lúc đó, Âu Châu quật khởi giới thời trang dần dần có lục đại lam máu, bát đại máu đỏ tốt đẹp thanh danh, trở thành cân nhắc người mẫu thực lực và giá trị buôn bán ngành nghề công nhận tiêu chuẩn thể hệ. Lục đại lam máu Dior, Chanel ương nại nhi, Louis Vuitton lộ dịch tự uy đăng, Gucci khổ trì, Prada Phổ Lạp Đạt cùng Calvin Klein chồng. Bát đại máu đỏ Givenchy kỳ Phản Hy, Giorgio Armani kiều trì Armani, Valentino Hoa Luân Thiên Nô, Yves Saint Laurent sắc lang, Versace Phạm Tư Chiết, Hermès siêu mã sĩ, Lanvin lãng vạn, Burberry ba bảo lị. Đừng nhìn Phổ Lạp Đạt cùng yêu mã sĩ đầu tiên là một chỗ một cái thiên, hoàn toàn không tại một tầng thứ phía trên, nhưng ở đường đường chính chính giả vị sắp xếp thứ tự phía trên, Phổ Lạp Đạt mới là lam máu, yêu mã sĩ chính là máu đỏ, bởi vì cái này bảng danh sách chủ yếu là sắp xếp thợ may, Phổ Lạp Đạt nữ trang nhưng là thế giới thập đại nữ trang một trong, hiện nay cũng vẫn là, chính là bao bao dày những cái này phó tuyến thức kham yêu. Cho nên thật muốn có thể nuốt chọn Phổ Lạp Đạt, ELS giang hồ địa vị là hoàn toàn liền không giống với, thậm chí quốc nội giới thời trang liền trực tiếp là thầm hồi ức ân nói tính, bởi vì tìm không thấy này đối thủ của hắn, người lợi hại hơn nữa nghiêu bức nữa tối đa cũng chính là một cái phẩm bài tổng đại lý, ta nhưng là phẩm bài bản thân, chỉ là tại thừa nhận cảm cùng dân tộc tự hào cảm giác thượng liền hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể ngoạn điểm ái quốc marketing linh tinh tiêu thụ xáo lộ, đem Phổ Lạp Đạt chế tạo thành Trung Quốc lương tâm. Không có biện pháp, Phổ Lạp Đạt hiện nay ở nước ngoài cũng không tốt bán, nhận thức có thể độ càng ngày càng thấp, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán học tập đế quốc Mỹ lương tâm liên tưởng, đến đảo ngược chơi tác, đem Âu Mỹ định giá trị biến thành so quốc nội cao, quốc nội cùng kiểu muốn bán càng tiện nghi, chất lượng cũng càng có bảo đảm, hơn nữa chẳng những không nói giá trị không bớt, còn phải phồng giá trị, ít nhất phải đem sản phẩm tuyến định giá trị coi thành cao xa, chính là bởi vì quốc nội chính sách ưu đãi. Trên thực tế có thể dùng trung xa giá cả mua sắm. Thẩm hồi ức ân là liền trực tiếp nghe choáng váng, chỉ có thể là một cái thật to phục tử, quốc nội những cái này người tiêu thụ thật đúng là bị Trương Vĩ Hào cấp ngoạn minh bạch, gia hỏa kia tuy rằng không hiểu thời thượng, nhưng ở đầu tư việc buôn bán phương diện là thật thật lợi hại, đã không thể chỉ dùng để đơn giản thiên tài hình dung rồi, thật sự cùng thần giống nhau vô giải. Chương 522 Ngưu Hoa Phổ Lạp Đạt 2. Phổ Lạp Đạt trước mắt tổng vốn cổ phần là 25.582 ức cổ, mỗi cổ giá cả là 29 Hồng Kông đô la, trước mắt là 740 ức Hồng Kông đô la thị trường giá trị. Bởi vì nửa năm báo công trạng nghe nói rất không lý tưởng, cho nên hiện tại ném mâm rất lợi hại, bất quá Phổ Lạp Đạt tình huống có chút đặc thù, Prada Bianchi, Miu Chia, Beatty, Patrizio bốn vị này đại cổ đông tổng cộng chỉ cổ 20.647 ức cổ, chiếm được 79.98%, cho nên thực tế lưu thông cổ chỉ có 20%, người tùy tiện mua như thế nào cũng không sửa đổi được đại cục. Đây cũng là Phổ Lạp Đạt cổ giá trị không phải là thực sinh động lăng xê không gian rất nhỏ nguyên nhân. Bất quá cho dù là như vậy, An Địch cùng Giang Quân cũng là từ từ ăn vào 12% trái phải lưu thông cổ, bằng không lấy Phổ Lạp Đạt phi thường không xong nửa năm báo, chỉ sợ cổ giá trị đều đã té 26 Hồng Kông đô la trái phải. Đương Trương Vĩ Hào trở lại càng đảo thời điểm An Địch bên này đã trước sau tiếp xúc Miu Chia, Beatty, Patrizio ba vị đại cổ đông. Giang Quân cũng bay thẳng đi Italy tiến hành tương quan thị trường điều tra nghiên cứu, cùng Phổ Lạp Đạt thực tế khống chế nhân Phổ Lạp Đạt tập đoàn chủ tịch Phổ Lạp Đạt So An Kỳ thảo luận Lâm Thị Ngân hàng chiến lược đầu tư sự tình. Prada tập đoàn dưới cờ có Prada, Gil Sander, Chất S, Helmut Lang, Jenny cùng ca su các nước tế phẩm bài. Miu Chia Bianchi Prada cũng chính là Mario Prada cháu gái, sáng lập một cái khác nổi danh phó bài Miu Miu. Đây cũng là điển hình gia tộc xí nghiệp. Trực tiếp thu mua nghĩ đều đừng nghĩ, ngoạn hư thúi cũng không có khả năng tiện nghi ngoại nhân, bằng không đã sớm là bị kia mấy nhà đứng đầu thời thượng đầu sỏ thu mua. Đối với Giang Quân cái này Lâm Thị Ngân hàng cao cấp an ý đổ đến, So An Kỳ rất là ngoài ý muốn, bất quá lại cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng cùng vị kia Trương Hành Trưởng đại danh hắn là biết, cái này cũng không phải là y hệt như, hắn đối với như vậy chiến lược đầu tư xác thực thực cảm thấy hứng thú, dù sao bọn hắn trong tay cổ phần xác thực rất nhiều, căn bản không có đánh mất quyền khống chế khả năng. Elise, cùng loại Mễ Tây Á như vậy tiêu thụ hình thức, vậy cũng là một cái không sai tân con đường, bất quá để ta tương đối hiếu kỳ chính là bọn ngươi tính toán như thế nào duy trì như vậy tiêu thụ hình thức, chính là dựa vào Phổ Lạp Đạt. Cũng không phải là so An Kỳ đối với Phổ Lạp Đạt không tự tin, hơn nữa phi thường rõ ràng Mễ Tây Á tiêu thụ hình thức độ khó, theo vì bọn hắn cũng có cùng Mễ Tây Á hợp tác, tự nhiên so những người khác rõ ràng hơn muốn chống đỡ khởi Mễ Tây Á loại này cao xa cửa hàng chuyên doanh độ khó. Giang Quân là đem chính mình bên này sách chuẩn bị trước một phần chủ tính thư cầm ra đến, đồng thời cũng trọng điểm ám hiệu trước mắt đã đạt được tiêu thụ hợp tác vài cái phẩm bài, không ít đều là cao xa cùng cao định, tuy rằng kế hoạch này đây yêu mã sĩ làm chủ. Nhưng yêu mã sĩ tình huống đặc thù, khẳng định không thể hiện tại liền lấy ra đi đến chỗ nói lung tung, cho nên hiện giai đoạn chính là đi thông thường hợp tác hình thức. Nhưng chỉ là dựa vào thông thường hợp tác hình thức tự nhiên là rất khó làm thành cao như vậy xa cửa hàng chuyên doanh, cái này không phải là mở một nhà hai nhà, mà là tính toán dựa vào toàn bộ Đại Trung Hoa khu lấy Đại Trung Hoa khu làm chủ cao xa chuyên nghiệp xích cửa hàng chuyên doanh. Trong này cùng loại Phổ Lạp Đạt như vậy bị nhìn chằm chằm châu báu phẩm bài là Italy xa xỉ phẩm châu báu phẩm bài Buccellati bố khế kéo sách, sáng lập ở 1919 năm bố khế kéo sách, là thế giới nổi tiếng cao cấp châu báu thương một trong, lấy này thủ công nghệ, thiết kế cùng độc nhất vô nhị tác phẩm nổi tiếng, được ca ngợi là xa xỉ phẩm giới may bách, Rolls-Royce. Cùng với khác cao cấp châu báu chế tạo thương khác biệt, bố khế kéo sách am hiểu sử dụng chân hãn bảo thạch, cũng theo bảo thạch vốn có nhan sắc đến cấu tứ châu báu. 2013 năm, nhà này trăm năm gia tộc xí nghiệp đem công ty khống cổ quyền bán ra cho Italy tư mộ quỹ Loro Cinquantadu. R.L. 2016 năm, quỹ người sáng lập Claudio Sposito qua đời, theo sau này đàn bà quá hướng Itamobile Spa y mẹ nói. Mì bán ra quỹ công ty. Kỳ thật từ lúc năm trước tháng 5, thế giới thứ hai đại xa xỉ phẩm công ty Lịch Phong tập đoàn dưới cờ có được tạp á, phản khắc nhã bảo. Vạn Bảo Long đợi xa xỉ phẩm bài từng hiệp mua sắm quá Buccellati, bất quá có thể thành công. Cuối cùng, Lâm Thị Ngân Hàng lấy 1.955 ức đồng euro bắt lại Buccellati 85% cổ phần, mà còn lại 15% cổ phần, từ Loro Cinquantadu S.R.L. cùng người sáng lập gia tộc phân biệt nắm giữ 7.5%. Đáng giá nhất sách chính là, Lâm Thị Ngân Hàng nắm giữ này 85% cổ phần toàn bộ vì A loại cổ. Điều này làm cho Lâm Thị Ngân Hàng tại trở thành Buccellati lớn nhất cổ đông ở ngoài, còn thu được Buccellati công ty thực tế quyền khống chế, mà người sáng lập gia tộc ở công ty sắm vai nhân vật, sắp thành trung tâm tầng quản lý cùng thiết kế cung cấp người, theo loại trình độ nào đó tới nói, người sáng lập gia tộc thành cấp Lâm Thị Ngân Hàng làm công. Toàn bộ thế giới cao nhất xa xỉ phẩm châu báu phẩm bài liền mấy cái này, Bảo Cách Lệ, Tạp A, Đế Phù Ni cùng phản khắc nhã bảo. Buccellati hiện tại thiếu nhất chính là tài chính cùng như thế nào hữu hiệu tiến vào Trung Quốc cao cấp thị trường, bởi vì không có tiền người không thể mua sắm cũng đủ cao cấp nguyên vật liệu, tự nhiên cũng không cách nào chế tác cao định châu báu, mà một cái cũng đủ khổng lồ mới phát thị trường có thể duy trì những cái này cao định châu báu tiêu thụ, hình thành lương tâm tuần hoàn. Căn cứ Bối Ân cùng A Lý Viện nghiên cứu một phần báo cáo biểu hiện, 20.102.015 năm, Trung Quốc thượng tầng trung sản cùng giàu có giai tầng tiêu phí đem lấy 17% tốc độ tăng trưởng. Tới 2020 năm, Trung Quốc thượng tầng trung sản giai tầng cùng gia đình giàu có số lượng đem tăng, đạt tới ước 1 ức. Này ý vị, xem như gần với nước Mỹ thế giới thứ hai đại châu báu trang sức thị trường, Trung Quốc thị trường tương lai còn nghĩ cùng với trung sản giai tầng tăng trưởng mà có trọng đại tăng lên không gian. Mặt khác, trước đây hữu cơ cấu công tác thống kê, 2016 năm toàn cầu cá nhân xa xỉ phẩm thị trường quy mô đạt 2.490 ức đồng euro. Trong này Trung Quốc nội địa xa xỉ phẩm tiêu phí đạt 170 ức đồng euro, chiếm đến bên trong chỉnh thể quốc người tiêu thụ mua sắm xa xỉ phẩm tổng ngạch 23%, hiện ra từ 2013 năm đến nay lần đầu tăng lên xu thế. Trước đây nhiều gia xa xỉ phẩm tập đoàn quý công trạng báo cáo cũng biểu hiện, 2016 năm 6 tháng cuối năm so sánh với hơn nửa năm hiện lên rõ ràng cải thiện thế, trong này Trung Quốc tiêu thụ biểu hiện đặc biệt xông ra. Tuy rằng Buccellati tại Âu Châu có được không sai danh dự, nhưng đối với Trung Quốc người tiêu thụ tôi nói, cái này phẩm bài vẫn đang tương đối xa lạ, chú ý này cùng Buccellati có chút bảo thủ marketing, khuếch trương sách lược có liên quan. Cho tới bây giờ, Buccellati tại toàn cầu chỉ có hơn 40 gia thẳng cửa doanh điếm. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, rất nhiều gia tộc xí nghiệp gặp phải vấn đề đều là, càng nhiều chuyên chú ở sản phẩm thiết kế cùng nghiên cứu phát triển, mà không hiểu được như thế nào đi làm phẩm bài thị trường marketing. Nếu như Bud Selecty từ lúc 5 năm, 8 năm trước đầu nhập lời nói, hiện tại đã sớm có khả năng là mấy ức đồng euro mức tiêu thụ. Kỳ thật bảo cách lệ, tạp á cũng chính là gần nhất mười mấy năm, tại trong đem quốc thị trường mở ra về sau, một năm chỉnh thể tiêu thụ mới có thể đạt tới 50 ức đồng euro, còn có gần nhất mới quật khởi phản khắc nhã bảo, mấy năm này cũng đã làm được mấy ức đồng euro. Chỉ có đại bố cục, đại đầu nhập, mới có thể đạt được đại kết cục. Đây cũng là các đại xa xỉ phẩm bài hiện trạng, có không ít xa xỉ phẩm gia tộc xí nghiệp, đều là tại tư bản thêm vào phía dưới, mới từ tiểu chúng đi hướng chủ lưu. Trong này, sáng lập ở 1906 năm phản khắc nhã bảo, chính là tại năm 1999 bị Lịch Phong tập đoàn thu mua về sau, thu được nhanh chóng phát triển. 2000 năm, phản khắc nhã bảo có được thẳng doanh đếm cận 8 gia, chi nhánh cơ cấu 31 cái, tới 2016 năm tháng 5, phản khắc nhã bảo tại toàn cầu tinh phẩm đếm số lượng đạt 117 gia. 2005 năm, phản khắc nhã bảo chính thức tiến quân Trung Quốc, trước mắt tại Trung Quốc có được môn đếm sổ chiếm tổng môn đếm sổ vượt qua 10%. Tuy rằng Lâm Thị Ngân Hàng bên này không có ý định đi thông thường môn đếm khuếch trương hình thức, mà là đổi thành cùng loại mễ Tây Á cao như vậy xa cửa hàng chuyên doanh, nhưng ở cũng đủ tài chính cũng đủ lớn phẩm bài nguồn cung cấp duy trì dưới tình huống, ngược lại là so kinh doanh chỉ một phẩm bài dễ dàng hơn. Chương 523 Mưu Hoa Phổ Lạp Đạt 3. Mà Giang Quân cung cấp chủ tính thư cùng đã lộ ra tin tức bên trong, đã là có 7-8 cái phẩm bài rồi, tạm thời là không ca lực tư. Đây là một cái thẩm hồi ức ân chỉ có kế hoạch còn không có chân chính đẩy ra phẩm bài. Trước mắt ELS chỉ có ca lịch tư cùng thời thượng ba toa, cho nên sách cũng chưa sách ELS sự tình. So An Kỳ nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện một chút trọng điểm nói trực tiếp thu mua hoặc là chiến lược đầu tư gia tăng Trung Hoa khu tổng đại lý. Đúng vậy, trực tiếp thu mua cái này liền không cần nhiều lời, nếu như các ngươi Phổ Lạp Đạt gia tộc có phương diện này ý tưởng đến cũng có thể đàm, giá cả tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi vừa lòng. So Lịch Phong cùng Lộ Địch Huy Đăng cũng có thành ý. Nếu như không có hứng thú vậy trở lại phía trước nói 20% cổ phần gia tăng Trung Hoa khu tổng đại lý, yên tâm, ký chính thức đối với đổ hiệp nghị, quyền đại lý 5 năm nhất ký, hàng năm cam đoan công trạng so thượng 1 năm tăng trưởng 10%, ta nói nhưng là lãi dòng nhuận tăng trưởng, nếu như không đến, từ chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng tự đào eo bao bổ túc ở giữa sai biệt. Nếu như là năm 2012, so An Kỳ nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Khi đó hắn cùng Phổ Lạp Đạt có thể nói là tin tưởng gấp trăm lần ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại đã sớm là bị vô tình hiện thực đả kích thương tích đầy mình, trực tiếp bán công ty không đến mức, nhưng là xác thực đối với như vậy đối với đổ phi thường động tâm. Nếu như là bán ra nói cấp cái gì giá cả, chiến lược đầu tư vậy là cái gì giá cả? Bán ra nói là 50 Hồng Kông đô la một cỗ, chiến lược đầu tư là 35 Hồng Kông đô la một cỗ. Giang Quân thăm dò tính cho ra một cái báo giá trị. Tuy rằng 50 nguyên một cổ có chút cao, ấn 70% cổ phần tính toán, thực tế thu mua giá trị cao đạt 900 ức, tính nộp thuế thu những cái này, cuối cùng giao dịch khả năng cao đạt 1.000 ức, nhưng là xác thực tiết kiệm đã rất lâu ở giữa phí tổn, có thể sớm hơn tiến hành tương quan đầu nhập cùng vận doanh. Về phần nói chiến lược đầu tư, đó bất quá là minh tu sản đạo ám độ trần thương, trước phân hóa, theo so An Kỳ trong tay thu hoạch 20% cổ phần, sau đó lại nghĩ biện pháp theo mặt khác ba vị đại cổ đông trong tay tràn đầy giá trị thu mua. Đợi trong tay cổ phần cũng đủ đầy đủ thời điểm một lần nữa tìm kiếm so An Kỳ ngả bài, bằng không liền hiện tại chỉ cổ tỷ lệ, rất khó trực tiếp thu mua Phổ Lạp Đạt. Chiến lược đầu tư không thể ấn 50 nguyên một cổ tính toán sao? Phổ Lạp Đạt không phải chúng ta lựa chọn duy nhất, hoặc là chúng ta ra giá trị 60 Hồng Kông đô la một cổ, người nguyện ý bắt tay cổ phần toàn bộ bán ra cho chúng ta sao? Ít nhất bán ra 30%. So với An Kỳ còn chính xác là nghiêm túc tự hỏi. Bởi vì lúc trước Lịch Phong cùng Lộ Địch Huy Đăng kỳ thật cũng đi tìm hắn, chính như Trương Vĩ Hào phía trước phân tích cái kia dạng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Phổ Lạp Đạt dù nói thế nào cũng là lục đại lam huyết chi nhất, chỉ cần kinh doanh thích đáng vẫn là thực dễ dàng xoay người, dù sao kinh doanh chủ yếu nữ trang vẫn luôn thực ổn, chính là Trung Quốc thị trường danh tiếng cùng ép cách xuất hiện vấn đề, phía trước tướng ăn quá khó coi. Lúc này Trương Vĩ Hào đang tại Macau bên này kịch tổ tham ban, hình lộ thủ bộ đảm nhiệm nữ nhân vật chính điện ảnh quyết chiến thực thần. Nguyên bản nữ nhân vật chính hẳn là Đường Yên mới đúng, bất quá bây giờ là Lưu Diệc Phi cùng Đường Yên đồng thời xuất đạo, tự nhiên cũng liền không Đường Yên chuyện gì, chỉ cần đầu óc không bệnh, tại cát xê không sai biệt lắm dưới tình huống đều có khả năng ưu tiên tuyển chọn Lưu Diệc Phi mà không phải là Đường Yên. Mình thật tự nhiên không biết việc này, cho nên cũng không nghĩ nhiều, còn thực thay hình lộ cao hứng, sau đó là đóng gói biểu diễn phản diện nữ nhị, cũng chính là Bạch Băng diễn cái kia nhân vật, cũng rất thích hợp Minh Thật, chủ yếu là khí chất ngự tỷ loại hình này đều được. Bộ phim này chủ yếu quay chụp là Nghiễm Châu cùng Ma Cao, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là tại Ma Cao bên này tham ban, chủ yếu là đã lâu không gặp, tiện đường trông thấy chính mình cửu di thái cùng nàng thị tỷ. Tình tiết rất đơn giản, Cao Thiên ban thường Tạ Đình Phong sức sinh ra ở đầu bếp thế gia, từ nhỏ nhiệt tình yêu thương trù nghệ, nhưng mà phụ thân đối với giấc mộng của hắn nghĩ lãnh nói tướng hướng, cuối cùng rời nhà trốn đi. Trời ban theo lấy sư phụ Hồng Thất Cát yêu sức sinh hoạt cùng một chỗ, sau khi lớn lên cùng hai nhỏ Vô Tư Hải đảm muội hình lộ sức cùng một chỗ kinh doanh tiệm cũ, trở thành Xuân Phong Thất Ký quán đồ ăn làm gia chủ trù. Lập chí phải làm một chén làm phụ thân cảm động mặt, cũng được đến phụ thân nhận thức có thể nguyện vọng luôn luôn tại trời ban tâm lý quanh quẩn. Tùy theo Xuân Phong lão nhai phá rỡ di rời tới gần, một vị hải quy du học về Mễ này lâm đầu bếp chính Trịnh Dung cùng sức hướng thiên ban thưởng khởi xướng chủ nghệ khiêu chiến, cửa hàng sinh tử tồn vong, Trung Hoa xử lý danh dự, phụ thân trốn đi chân tướng, đều cùng với thần bí thực thần tái hiện giang hồ chặt chẽ đan vào. Trời ban tại Mỹ thực không thương ở giữa đem làm ra lựa chọn như thế nào, một hồi liên quan đến nhân tình vị trung cực quyết chiến sắp khai hỏa. Điện ảnh kỳ thật bình thường, cùng tốt phiến nửa xu đều xả không lên quan hệ, nhưng là không tính là quá nát, phòng vé phá ức vấn đề không lớn, khả năng bởi vì Lưu Diệc Phi biểu diễn nhiều mấy ngàn vạn, đột phá 2 ức, dù sao hiện tại hình lộ xác thực rất lửa. Này điện ảnh đã chụp một tháng kế tiếp, bây giờ là tiến vào cuối cùng quay chụp kỳ, Nghiễm Châu tiểu chủ thần cùng đến từ Pháp quốc Mễ này lâm tam tinh đầu bếp nổi danh từ lúc ban đầu oan gia biến thành tỉnh táo tương thích bạn tốt, cùng một chỗ tham gia toàn cầu Mỹ thực vua trận thi đấu. Tranh đoạt quán quân cao trào bộ phận. Trận đấu là đang tại Ma Cao cử hành, cho nên bây giờ là tại Ma Cao tiến hành tương quan quay chụp. Trương Vĩ Hào là điệu thấp xuất hiện ở kịch tổ, chính là trước tiên cùng hình lộ các nàng chào hỏi qua, cho nên cũng không có dẫn tới nhiều lắm nhân chú ý. Kết quả hắn bên này vừa mới tham trong chốc lát ban, tính toán đợi ngày mai sau khi chụp xong mang hình lộ cùng Minh Thật hồi cảng đảo ngoạn, kết quả là trực tiếp nhận được Giang Quân điện thoại, so An Kỳ thật tính toán bán công ty. Đơn giản tới nói chính là vị này Phổ Lạp Đạt hiện tại thực tế khống chế nhân không ngốc, tuy rằng Trương Vĩ Hào bên này bộ oa vài tầng, nhưng người khác đã nhìn ra, tuy rằng không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào chân chính mưu hoa, nhưng đã đoán được Trương Vĩ Hào muốn chiếm đoạt Phổ Lạp Đạt. Mà so với An Kỳ còn thực sự không phải là không bán, giá cả cao có thể bán, nhưng hắn trong tay phải 60 nguyên một cỗ, đồng thời có thể giúp bọn hắn theo mặt khác tam đại cổ đông bên kia ép đè ép giá chỉ nói tới 50 nguyên một cỗ. Hắn muốn giữ lại 15% cổ phần, có thể tiếp nhận bức Selecti bố khế kéo sách hình thức, người sáng lập gia tộc tiếp tục đảm nhiệm trung tâm tầng quản lý cùng thiết kế cung cấp người, theo lão bản biến thành đại cổ đông một trong. Chủ yếu Phổ Lạp Đạt hiện tại kinh doanh tình trạng xác thực không tốt, vấn đề nhiều lắm, muốn truyền hình cần tiền, nhưng tiền này không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống, cho nên tiếp nhận tư bản, đầu nhập tư bản ôm ấp rất bình thường, nhưng muốn bắt tràn đầy giá trị tuyệt đối rất cao, ai bảo ngươi cái này người mua cũng đủ có tiền. Hơn nữa phi thường đặc thù, vừa vặn có thể tề thượng một đao. Chương 524 Mưu Hoa Phổ Lạp Đạt 4. Nói cho ta hiện tại ta muốn xài bao nhiêu tiền, có thể cầm đến bao nhiêu cổ phần. Ta tính một chút, không tính tương quan thu nhập từ thuế, thực tế muốn tiền trả tài chính cao đạt 930 ức, sau đó có thể được đến không sai biệt lắm 65% cổ phần. Tính thượng phía trước thị trường chứng khoán thua mua cái kia một chút, thực tế cổ phần khống chế có thể đến gần vô hạn 80%. Lùi thị đều vậy là đủ rồi. Vậy mua, bất quá chính là nhiều tiêu ít tiền, có thể trực tiếp phối hợp đây là lựa chọn tốt nhất, nếu có thể, ta cũng thực hoan nghênh những cái này người sáng lập gia tộc gia nhập, toàn quyền giao cho ngươi, tổng cổ phần phải vượt qua 70%, quyền hạn ta cho ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp cúp điện thoại, liền trực tiếp đem này hơn 1.000 ức làm ăn lớn giao cho Giang Quân toàn quyền phụ trách. Quý là khẳng định có điểm quý, nhưng là không tính là thái quá. Chủ yếu mua chính là vào bàn khoán, riêng chỉ là Phổ Lạp diện ý nghĩa không lớn, nhưng tăng thêm yêu mã sĩ về sau, ý nghĩa liền không giống với, đây mới là mở ra cục diện chỗ mấu chốt.